Chương 7060 pho tượng quan tài. Nhìn phía trước thiên địa, mọi người nhất thời đứng thẳng, trên mặt sôi nổi hiện ra vui vẻ thoải mái, vô cùng vui sướng biểu tình. Sơ dương phá tan sương sớm che đậy, chậm rãi lộ ra đầu, thiên ti vạn lũ nắng sớm xuyên thấu qua đám sương, chiếu rọi ở diện tích rộng lớn xanh biếc núi rừng bên trong, làm xanh tươi tốt cây rừng giống như bao phủ một tầng hơi nước, có vẻ mông lung. To rộng xanh biếc lá cây, đứng thẳng lay động tiểu thảo, đều phủ thêm một tầng ướt át hạt thường, ở tia nắng ban mai chiếu rọi hạ, có vẻ sắc thái sặc sỡ. Nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua, Diệp Tiêm thưởng viên viên trong suốt giọt sương nhẹ nhàng đong đưa, giống như trong suốt đá quý, ở trong nắng sớm rực rỡ lấp lánh. Hồng chướng núi non bên trong chưa từng nhìn thấy chim tước, ở chỗ này trong rừng cây ẩn hiện, tựa hồ vui sướng sơ dương cùng thần lộ, ở trong rừng nhảy bắn, ríu rít kêu cái không ngừng. Trong sương sớm ướt át núi đá, tựa hồ đã chịu cảm nhiễm, tản ra một loại kỳ dị nham thạch hơi thở, hỗn loạn ở cỏ cây hương thơm bên trong, có vẻ vô cùng tươi mát. Nơi này, thế nhưng là một chỗ tiên gia nơi, lệnh nhân thần thanh khí sảng, lưu luyến quên phản. Ảo cảnh, Tuệ Mị tiên tử nhìn kỹ coi một lát, bỗng nhiên nga mi nhíu lại ra tiếng. Tiên tử là nói phía trước này phiến thiên địa là ảo cảnh. Diên ngoại thánh tổ kinh ngạc, hắn nhìn không ra phía trước thiên địa có gì khác thường, hết thảy chân thật vô cùng. Chính là Tần Phượng Minh, mày cũng là hơi nhíu, hắn linh thanh mắt thần, đồng dạng không có phát hiện chút nào khác thường. Mặt khác mấy người đồng dạng nhìn về phía Tuệ Mị tiên tử, trong mắt khó hiểu chi ý hiển lộ. Ảo thuật vốn chính là ta thiên phú thần thông, đối với ảo cảnh hơi thở muốn so các vị nhạy bén rất nhiều, phía trước này phiến thiên địa cảnh tượng tuy nhìn như chân thật, nhưng khẳng định là ảo cảnh. Tuệ Mị tiên tử lời nói chắc chắn, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Liên Tuệ Mị tiên tử đều nhìn không ra ảo cảnh, nếu muốn bình yên tiến vào trong đó, sợ là không dễ. Diên ngoại thánh tổ thần sắc ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Tần đạo hữu nhưng có thủ đoạn hóa giải nơi này ảo cảnh sao? Vũ Lôi thánh tôn nhíu mày, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Lúc này, Tần Phượng Minh ở mọi người cảm nhận chung, không thể nghi ngờ là người tâm phúc tồn tại. Liên tính Tuệ Mị tiên tử tinh thông trận pháp một đạo, ở kiến thức quá Tần Phượng Minh trận pháp thủ đoạn, cũng đã sớm đem Tần Phượng Minh trở thành dựa vào. Phá giải ảo cảnh, yêu cầu tìm đến ảo cảnh trận xu, đem bố trí linh văn thao tác. Có thể thử xem, Tần Phượng Minh nhìn về phía trước thiên địa, biểu tình còn tính bình tĩnh. Mọi người sôi nổi ngồi xếp bằng ở sơn động cửa động, từng người thi thuật, lấy chính mình thủ đoạn tìm hiểu phía trước ảo cảnh. Chỉ là một lát công phu, Tần Phượng Minh thân hình đó là chấn động, phía trước cảnh tượng xác thật là ảo cảnh, chỉ là này ảo cảnh phi thường cường đại, chẳng sợ hắn dùng thí nghiệm linh văn tra xét, cũng chỉ là cảm ứng được một chút khác thường, căn bản vô pháp chân chính minh xác cụ thể. Tuệ Mị tiên tử có thể liếc mắt một cái công nhận ra ảo cảnh, mê huyễn thủ đoạn chi cường đại, làm Tần Phượng Minh không khỏi tâm chiết. Không cần hỏi cũng có thể đoán được, Tuệ Mị tiên tử tìm hiểu thiên địa pháp tắc, khẳng định cùng mê huyễn có quan hệ. Một đường mà đi, Tần Phượng Minh đối tiên giới trận pháp đại năng bày trận thủ đoạn bội phục đến cực chỗ, những cái đó trận pháp đại gia, xa không phải tam giới tu sĩ có thể so. Liên tính là nói Diễn lão tổ, sở biết rõ bày trận linh văn, cũng khó có thể cùng nơi này bày trận linh văn so sánh với. Bất quá với trăm khoanh vẫn quanh một đốm, tuy rằng Tần Phượng Minh biết bày trận linh văn vô pháp cùng Giật Hiên cung đại năng so sánh với, nhưng tự thân thể chất đặc thù, đối các thuộc tính linh văn lĩnh ngộ, tuyệt đối không kém gì tiên giới trận pháp đại gia. Đã tìm hiểu quá sơn động cấm chế, đối với này chỗ ảo trận, Tần Phượng Minh đảo cũng không sợ. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, Tần Phượng Minh mày không khỏi nhíu chặt, này cấm chế thật sự huyền bí, hắn thi thuật mấy ngày, căn bản không có một tia thu hoạch. Mặt khác mọi người rõ ràng đồng dạng như thế, biểu tình khác nhau, chau mày. Nơi này là ảo cảnh khẳng định không có lầm, bởi vì mấy ngày thời gian trôi qua, phía trước thiên địa vẫn luôn là tia nắng ban mai chiếu xạ, yên hà bao phủ, nhất phái sáng sớm cảnh tượng. Gì, này chỗ ảo cảnh giống như ở yếu bất biến mất. Bỗng nhiên, mày nhíu lại Tuệ Mị tiên tử đột nhiên hai mắt trợn mắt, trong miệng kinh dị ra tiếng. Mọi người bị kinh động, sôi nổi mở to đôi mắt. Chỉ thấy phía trước sương mù quả nhiên ở chậm rãi biến mất, núi rừng trở nên rõ ràng, cỏ cây thượng giọt sương dần dần biến mất không thấy, tựa hồ ánh mặt trời trở nên cực nóng lên. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, tra xét rõ ràng. Bỗng nhiên, hắn phát hiện phía trước thiên địa một mảnh mê mang, giống như sáng ngời không trung đột nhiên bị âm trầm mây mù che đậy. Ảo cảnh thế nhưng thật ở tiêu tán, Tần Phượng Minh tùy theo ra tiếng. Không có liên tục bao lâu, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, phía trước thiên địa bỗng nhiên sáng ngời đại hiện, một đoàn chói mắt quang mang đột nhiên lập lòe. Tiếp theo thiên địa tối sầm lại, sáng ngời thiên địa nháy mắt trở nên ảm đạm. Mọi người hai mắt nhất thời vô pháp thích ứng, trước mắt tức khắc đen nhánh một mảnh. Này ảo cảnh như thế nào chính mình tán loạn, Thanh Dục đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh, trên mặt mang theo hoang mang biểu tình. Tần Phượng Minh nhíu mày, nhất thời không có mở miệng. Theo hai mắt từ đen nhánh chung khôi phục, trước mặt cảnh tượng đã đại biến. Lúc trước sáng ngời núi rừng biến mất không thấy, thay thế chính là một chỗ đen nhánh cao lớn sơn động. Sơn động rộng lớn, mặt đất phía trên núi đá đá lởm chởm, tuy rằng nhìn như bị tu chỉnh quá, nhưng tu chỉnh cũng không hoàn toàn. Ở sơn động đỉnh, có một ít sáng lên chi vật lập lòe oánh oánh quang mang, ở nơi xa trên mặt đất, có một tòa không biết loại nào tài chất cung điện phi thường to lớn to rộng, chừng mấy chục thượng trăm trượng cao, lẻ loi chót vót ở núi đá bên trong. Nếu sở liệu không tồi, này sơn động cấm chế hẳn là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tự hành biến mất. Chúng ta sấn thời gian này tiến đến, không biết có không được đến kia chỗ cung điện chung vật phẩm. Mạc Vân Thánh Tôn mở miệng, làm ra phán đoán. Các vị chớ cấp, phía trước tuy rằng ảo cảnh biến mất, nhưng cấm chế dao động như cũ nùng liệt, chờ dao động bình ổn, chúng ta lại phán đoán cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh vội vàng phất tay, khuyên can mở miệng. Nghĩ đến lúc trước sơn cốc cấm chế, mọi người trong lòng dùng mình, như tùy tiện đi trước, nói không chừng thật có thể dẫn động cấm chế một lần nữa kích phát, đến lúc đó thế tất sẽ bị vây cấm chế bên trong. Một canh giờ sau, Tần Phượng Minh biểu tình trở nên ngưng trọng, hiện tại đã không cảm giác được khác thường dao động, bất quá cũng không thể biết được này đoạn an ổn thời gian liên tục bao lâu, an toàn khởi kiến, chúng ta chờ nhất thời, nhìn xem khi nào cấm chế tự hành khôi phục. Lúc sau lại quyết định như thế nào hành sự, mọi người gật đầu, không người đưa ra dị nghị. Quả nhiên không có liên tục bao lâu, chỉ là 15 phút thời gian sau, theo sơn động đột nhiên dâng lên một đoàn sương mù, biến mất không thấy tia nắng ban mai đám sương, cơ hồ khoảnh khắc che đậy toàn bộ sơn động. Mọi người sắc mặt đột biến, sôi nổi hít hà một hơi. Nếu mọi người vào sơn động, thế tất sẽ bị ảo cảnh phong vây, vô pháp kịp thời thoát ly. 15 ngày sau, Tuệ Mị tiên tử lại lần nữa ra tiếng, báo cho ảo cảnh ở biến mất. Này ảo cảnh mỗi cách 15 ngày liền sẽ có 15 phút thời gian biến mất. Chúng ta nếu muốn lấy được chỗ tốt, liền thiết yếu tại đây 15 phút thời gian trong nghề sự. Đợi lát nữa cấm chế dao động hoàn toàn suy yếu, chúng ta liền tiến đến kia chỗ cung điện nhìn xem. Mạc Vân Thánh Tôn mở miệng, thanh âm bên trong hiện ra vui sướng. Mọi người gật đầu, lặng lặng chờ đợi đã đến giờ tới. Hảo, chúng ta đi. Theo Tần Phượng Minh lời nói, mấy người thân hình bắn nhanh mà ra, nhanh chóng hướng về phía trước to lớn cung điện đi vội mà đi. Cung điện chiếm địa chừng 100-200 trượng phạm vi, cạnh cửa phía trên không có tấm biển, tu sửa có chút thô ráp, chủ nhân hẳn là một vị không am hiểu kiến tạo phòng ốc người. Này tòa cung điện cảm ứng không đến cấm chế, bên trong có một tôn pho tượng đứng sừng sững, không có phát hiện quyển trục chi vật. Đứng thẳng ở cung điện trước, Tần Phượng Minh cấp tốc tế ra lưỡng đạo linh văn, cảm giác một phen nói. Chỉ có tiến vào bên trong cẩn thận tìm, mới có thể tin tưởng bên trong hay không có chỗ lợi. Vũ Lôi Thánh Tôn tiếp lời, lời nói ra, một đạo thân ảnh bay ra, dừng ở cửa điện trước. Đó là một khối hình người con rối, Ukansu thủy vừa rơi xuống đất, lập tức cất bước tiến lên, đôi tay vươn, đụng vào ở đại điện cửa điện phía trên. Theo một tiếng nặng nề kéo kẹt tiếng vang, cao lớn dày nặng cửa điện chậm rãi mở rộng. Bên trong đại điện trống trơn, không có trụ lương chót vót, chỉ có một tôn mấy trượng cao pho tượng lẻ loi đứng thẳng ở đại điện trung ương. Mau xem, kia pho tượng trong miệng giống như có một quan tài. Đột nhiên, thanh dục một tiếng hô quát vang lên đương trường. Vũ đạo hữu, mau làm con rối đem kia quan tài lấy ra, chúng ta lui cách nơi này. Diên ngoại thánh tổ gấp giọng mở miệng, không có chút nào muốn đi vào đại điện chi ý. Vũ Lôi Thánh Tôn gật đầu, con rối một bước bán ra, trực tiếp bước vào đến bên trong đại điện. Không có bất luận cái gì khác thường phát sinh, con rối hơi chút tạm dừng, lập tức trực tiếp phi phát hướng cao lớn pho tượng đầu. Nhìn con rối dễ dàng liền đem một bộ vài thước lớn lên quan tài chộp vào trong tay, sau đó cấp tốc lui ly ra đại điện. Mọi người trong lòng kinh hỉ, nhưng trong lòng cảnh giác đồng thời phát ra. Đi, xuất ly này sơn động lại làm đạo lý. Mạc Vân Thánh Tôn mở miệng, không có đi đụng vào quan tài, cùng Vũ Lôi Thánh Tôn cùng nhau, cấp tốc hướng về sơn động xuất khẩu đi vội mà đi. Chương 7061 quan tài bộ xương khô. Mạc Vân Thánh Tôn cùng Vũ Lôi Thánh Tôn cấp tốc đi vội ra hơn 10 trượng, đột nhiên dừng thân hình. Bởi vì bọn họ phát hiện, Tần Phượng Minh mấy người vẫn chưa nhích người, mà là như cũ dừng thân ở đại điện trước cửa. Tuệ tiên tử, người nhận thấy được cái gì không có? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, không có xoay người, mà là mở miệng nói. Tuệ Mị tiên tử nhìn chăm chú phía trước đại điện, thần sắc có vẻ vô cùng trịnh trọng, vẫn chưa lập tức trả lời Tần Phượng Minh. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh cũng vẫn chưa lại mở miệng dò hỏi. Chỉ là đứng thẳng đương trường, biểu tình chuyên chú nhìn về phía bên trong đại điện. Diên ngoại thánh tổ dù chưa nhìn ra đại điện có gì bí ẩn, nhưng nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Tuệ Mị tiên tử chưa động, cũng theo đó dừng thân đương trường. Thanh Dục cùng Hạc Huyền đứng thẳng ở Tần Phượng Minh hai bên, tất nhiên là cùng Tần Phượng Minh cộng tiến thối, biểu tình rất là bình tĩnh. Theo thời gian chậm rãi qua đi, khoảng cách 15 phút thời gian càng ngày càng gần, Mạc Vân Thánh Tôn cùng Vũ Lôi Thánh Tôn hai người thần sắc càng thêm ngưng trọng, bất quá hai người ai cũng không có mở miệng dò hỏi. Nếu phán đoán chính xác, chúng ta đang ở đại điện chung, liền sẽ không chịu bên ngoài ảo cảnh ảnh hưởng. Thả tại đây bên trong đại điện, tựa hồ ẩn chứa một ít kỳ dị hơi thở, chỉ là vô pháp tra xét rõ ràng cụ thể. Bỗng nhiên, Tuệ Mị tiên tử ra tiếng, nói ra một câu làm mọi người thân hình kịch chấn ngôn ngữ. Tiên tử phán đoán cùng Tần Mỗ tương đồng, ta tưởng mạo hiểm tiến vào đại điện, không biết các vị tiền bối cho rằng như thế nào. Tần Phượng Minh gật đầu, nói ra một câu đồng dạng làm mọi người thần sắc đột biến lời nói. Nếu lo lắng bị nhốt ảo cảnh phát sinh nguy hiểm, tiền bối có thể đi ngoài động chờ. Thời gian nghĩ đến mau tới rồi, Tần Phượng Minh lời nói tái khởi, thân hình đã cất bước, hướng về đại điện bên trong đi đến. Thanh Dục cùng Hạc Huyền không có chần chờ, đồng thời đi theo mà động. Bốn vị đại năng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, Vũ Lôi Thánh Tôn cái thứ nhất cất bước, hướng đại điện lắc mình mà đi, ba người chưa lại chần chờ, cấp tốc đi theo mà động. Theo đại điện cửa điện đóng cửa, mọi người đứng thẳng ở đại điện bên trong, ánh mắt nhìn về phía đại điện vách tường, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Tuy vô pháp nhìn đến bên ngoài tình cảnh, nhưng ai cũng là ánh mắt chấp cũng không chấp. Thời gian chậm rãi qua đi, bên ngoài bình tĩnh, không có chút nào tiếng vang phát ra. Nhưng mà cả tòa đại điện, bao gồm kia tôn pho tượng, bỗng nhiên mặt ngoài một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang hiện lên, cực kỳ thanh đạm, không có nùng liệt dao động. Tần Phượng Minh cẩn thận công nhận, biết được chỉ là một tầng phòng hộ, không phải cường đại pháp trận. Đại điện xác thật không chịu bên ngoài ảo cảnh ảnh hưởng, các vị có thể yên tâm. Phía dưới các vị nín thở tức, chớ hấp thụ đại điện bên trong chút nào hơi thở. Thời gian trôi qua chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh thanh âm đột nhiên vang lên ở trống vắng đại điện bên trong. Lời nói nói ra, hắn lập tức cùng Hạc Huyền âm thầm truyền âm một câu ngôn ngữ. Xem, đó là cái gì? Liền ở Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi xuống là lúc, Thanh Dục một tiếng kinh hô, đột ngột vang lên ở đại điện chung, thanh âm kích động, tiếng vang đi tới đi lui. Thanh âm bên trong tràn ngập kinh sợ chi ý, tựa hồ thấy được hung hiểm tình hình. Theo Thanh Dục ngón tay phương hướng, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn lại, trên mặt thần sắc bỗng nhiên ngẩn ra, ánh mắt bên trong cũng đột nhiên hiện ra ra vẻ mặt kinh hãi. Không chỉ có là Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục, giờ phút này ánh mắt chuyển qua người, đều bị khuôn mặt khoảnh khắc biến sắc, ánh mắt bên trong hiện ra ra kinh sợ thần sắc. Chỉ thấy ở cao lớn pho tượng đầu bốn phía, bỗng nhiên tản mát ra một đoàn thanh mông mông ánh quang, lưu chuyển nhàn nhạt yên hà. Một cổ rất nhỏ thần hồn hơi thở tự quang mang chung chậm rãi tràn ngập. Quang mang bao vây chung, đầu phía trên vốn dĩ lỗ trống, không hề thần thái một đôi cặp mắt vĩ đại bên trong, giờ phút này nhấp nháy dần hiện ra hai luồng u lục quang mang, cảnh tượng có vẻ quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Đây là tình huống như thế nào, làm ở đây mấy người bỗng nhiên trong óc nổ vang, trong lòng run sợ phát ra. Tần Phượng Minh cảm ứng được cung điện bên trong tồn tại bí ẩn, nhưng hắn cảm giác được đều không phải là quỷ dị hơi thở, mà là một loại kỳ dị cảm giác, ấm áp thoải mái, không có nguy hiểm. Chính là hiện tại, này pho tượng lại có sống chuyển dấu hiệu. Mặc kệ này pho tượng trung phong ấn chính là thần hồn vẫn là mặt khác, khẳng định không phải bọn họ huyền giai tu sĩ có thể đối kháng. Tiền bối còn không có ngã xuống sao, nếu có thể hiện thân, còn thỉnh tiền bối hiện thân vừa thấy. Nhìn pho tượng đầu phía trên thần hồn hơi thở càng ngày càng nùng, Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng kinh sợ, bỗng nhiên mải trước một bước. Đem Thanh Dục cùng Hạc Huyền hộ ở sau người, sau đó hướng cao lớn pho tượng khom người mở miệng nói. Thanh âm thanh thúy, chấn động ở đại điện bên trong, có vẻ rất là thanh lãnh. Mọi người trong lòng kịch chấn, trong cơ thể pháp quyết kích động, đều làm tốt ứng đối chuẩn bị. Vũ Lôi Thánh Tôn càng là làm con rối đem kia phó quan tài hoành ở phía trước, rất có phải dùng quan tài chống đỡ công kích chi ý. Tần Phượng Minh lời nói vang lên, cao lớn pho tượng không có chút nào khác thường, chỉ là thật lớn đầu bốn phía thần hồn hơi thở càng thêm nồng đậm. Liền ở Tần Phượng Minh tính toán lại lần nữa mở miệng khi, một tiếng nữ tu hô nhỏ chợt vang lên, mau đem kia quan tài quẳng. Thanh âm nôn nóng, dao động chợt dũng, một đoàn năng lượng bỗng nhiên thổi quét hướng kia cụ con rối nâng lên quan tài. Tuệ Mị tiên tử chợt ra tay, làm đáy lòng mọi người dùng mình, Vũ Lôi Thánh Tôn càng là tưởng cũng không tưởng, trực tiếp thần niệm một thúc dục, con rối trong tay quan tài bay khỏi mà ra. Năng lượng cuốn động, quan tài ở Tuệ Mị tiên tử cấp tốc đánh ra một cổ năng lượng thổi quét chung, trực tiếp bay ra 20-30 trượng. Dừng ở cao lớn pho tượng chân trước. Một tiếng phanh minh vang lên, trượng hứa chi lớn lên quan tài ngã xuống mặt đất, nắp quan tài chấn động, nứt ra rồi một đạo bàn tay đại khe hở. Hai luồng u lục quang đoàn bỗng nhiên tự pho tượng đầu bắn ra, như điện quang chợt lóe, liền hoàn toàn đi vào tới rồi quan tài khe hở, không thấy tung tích. Mọi người hoảng sợ, gắt gao tỏa định quan tài, Đột nhiên một đoàn âm vụ bỗng nhiên từ khe hở bên trong bốc lên dựng lên, thanh thanh kinh hô đột nhiên vang lên ở đại điện bên trong. Không tốt, bên trong có vật còn sống, chẳng lẽ là tam giới đạo hữu? Mọi người kinh hô, âm vụ tràn ngập, một con khô khốc bàn tay bỗng nhiên từ khe hở bên trong dò ra. Đó là một con không hề huyết nhục bàn tay, căn căn ngón tay chỉ có một tầng nếp uốn làm bao da bọc, khớp xương rõ ràng. Bàn tay dò ra, lập tức kích thích nắp quan tài, ở một trận thẩm nhân thứ lạp trong tiếng, nắp quan tài cấp tốc rút ra, hiển lộ ra một cái tối om lỗ thủng. Một khắc chỉ đồng dạng khô khốc bàn tay dò ra, bái ở quan tài hai sườn quan vách tường phía trên, một cái bộ xương khô đầu bỗng nhiên duỗi ra mà ra, hiển lộ ở quan tài ở ngoài. Là một người tu sĩ, mọi người kinh hô, trên người hơi thở chợt mãnh liệt kích động. Cạc cạc, cạc cạc cạc, đầu khô quắt khoang miệng run rẩy, phát ra liên tiếp quỷ dị không thành câu nói thanh âm. Thanh âm vang lên, đầu lay động, lỗ trống hãm sâu hai mắt bên trong có huỳnh lục quang mang lập lòe, nửa thanh thân hình ngồi dậy, hiển lộ ở quan tài ở ngoài. Kia cụ thân hình đồng dạng khô khốc, một kiện không hợp thân bào phục bao vây chung, là một khối thon gầy bộ xương khô khung xương, cổ không có huyết nhục, một tầng làm da héo rút, hầu cốt rõ ràng có thể thấy được. Đột nhiên, một cổ cuồn cuộn thần hồn dao động, đột nhiên từ kia cụ nửa thanh thân hình bộ xương khô thân hình phía trên mãnh liệt mà ra, cấp tốc tràn ngập, giải rác chỉnh gian đại điện, đem Tần Phượng Minh mọi người thổi quét ở song xuôi chung. Mọi người cả người ác hàn, một đạo tin tức bỗng nhiên xâm nhập tới rồi mọi người trong óc bên trong. Ha ha ha, rốt cuộc lại có tiểu bối xâm nhập tới rồi lão phu động phủ, ngoan ngoãn thúc thủ, lão phu lựa chọn một khối thân thể, lại có thể tồn tại không ngừng năm đầu. Yên tâm, lão phu sẽ không đem các ngươi tất cả đều diệt sát, còn thừa người có thể buông tha, bất quá muốn thay lão phu đi hoàn thành một sự kiện. Tin tức hiện ra, mọi người sắc mặt chợt kinh biến, hai mắt trợn lên chung, hoảng sợ chi ý hiển lộ. Ngắn ngủn lời nói, mọi người đã biết được khối này bộ xương khô ra sao loại tồn tại. Này vô cùng có khả năng là một vị tồn lưu đến bây giờ thượng giới đại năng. Tiền bối chẳng lẽ là này chỗ cung điện quần lạc tu sửa người. Mọi người trong lòng kinh sợ, Tần Phượng Minh lời nói bỗng nhiên lại lần nữa vang lên ở đương trường. Lời nói vang lên, Mạc Vân Thánh Tôn lập tức trong lòng chấn động, tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh còn có thể bảo trì vững vàng tâm thái, này tuyệt đối không phải ai đều có thể đủ làm. Chính là chính hắn, giờ phút này toàn thân cũng đã băng hàn, trong lòng sợ hãi gắn đầy. Từ bộ xương khô người truyền lại thần niệm tin tức chung, mọi người biết, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngoại lai tu sĩ. Lúc trước vài lần, đều có người bị hắn đoạt xá thân thể, diệt trừ bỏ thần hồn. Thần niệm dao động tái hiện, một đạo tin tức xuất hiện ở mọi người trong óc. Tiền bối nếu là tu sửa cung điện quần lạc tồn tại, vì sao không ra cách nơi này, mưu cầu phi thăng Di La giới? Tần Phượng Minh trong ngực bang bang nhảy lên, nhưng lời nói rất là vững vàng bình tĩnh. Này nghi hoặc hỏi. Kỳ thật cũng đúng là Mạc Vân Thánh Tôn mọi người trong lòng suy nghĩ. Chỉ là mọi người đều ở mưu hoa như thế nào cùng trước mặt khối này bộ xương khô tranh đấu, không có ai sẽ nghĩ đến giờ phút này mở miệng dò hỏi. Tiểu gia hỏa định lực không tồi, lão phu này sơn động pháp trận cấm chế, là ngươi phá giải sao? Thần niệm tin tức hiện ra, Tần Phượng Minh không có chần chờ lập tức nói, này chỗ sơn động cấm chế chính là chúng ta hợp lực phá giải, tiền bối chẳng lẽ là tính toán làm ta chờ đi hoàn thành phá hư nhiệm vụ sao? Tần Phượng Minh trong óc chuyển động, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một trận gợn sóng, tựa hồ nắm chắc tới rồi một ít cái gì. Gì, người thế nhưng có thể đoán được này điểm. Không tồi, bất quá các ngươi nếu muốn đi tới đó, còn cần phá giải số chỗ cấm chế, các ngươi lưu lại một vị nam tu, còn thừa người phát hạ tinh tổ chi thể, đi thông thiên điện, đem bên trong truyền tống trận bài trừ. Chỉ cần đáp ứng, lão phu liền thả ngươi chờ rời đi. Thần niệm vang lên mọi người trong óc, chấn động mọi người thân hình. Chương 7062 Thanh Bác Lão Tổ. Mạc Vân mọi người trên mặt khó coi, hai mắt bên trong sắc bén lập lòe. Thân là đại thừa, Mạc Vân Thánh Tôn bốn người đương nhiên biết được như thế nào tinh tổ chi thề. Này bộ xương khô người thế nhưng muốn bức bách bọn họ phát hạ này chờ trọng thề, này cùng muốn bọn họ mệnh không có gì khác nhau. Không nói đến thông thiên điện ở nơi nào, liền tính tìm được thông thiên điện nơi, bọn họ cũng không dám nói là có thể đủ phá giải thông thiên điện cấm chế, tiến vào trong đó hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành thể ước, bọn họ cũng chỉ có thể ngưng lại tại đây hồng chướng núi non không được rời đi, cùng ngã xuống thân chết, cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà câu này làm Mạc Vân Thánh Tôn mấy người vô cùng hoảng sợ lại dâng lên tức giận ngôn ngữ, lại làm Tần Phượng Minh trong lòng một minh, đột nhiên có hiểu ra. Tiền bối muốn phá giải thông thiên trong điện truyền tống trận, việc này chỉ cần chúng ta hợp lực, đương có một nửa nắm chắc có thể làm được. Bất quá vãn bối tưởng biết được, tiền bối như thế nào xưng hô. Tần Phượng Minh trong ngực kích động. Hắn rốt cuộc đem lúc trước trong lòng suy nghĩ không rõ đủ loại tình hình sâu chuỗi ở cùng nhau, làm ra một cái phán đoán. Lúc trước trải qua một chỗ cấm chế, hắn tổng cảm giác những cái đó cấm chế quá mức cường đại, cùng nghe Lâm muốn tuyển chọn cường đại thực lực tu sĩ khảo nghiệm không hợp. Cái loại này cấm chế, căn bản không phải tam giới tu sĩ có thể phá giải. Hiện tại nghe thế vị hẳn là Giật Hiên cung đại năng tồn tại nói ra mục đích, hắn trong lòng bỗng nhiên minh bạch, hồng chướng núi non cấm chế khó khăn, hẳn là chính là vị này đại năng cố tình tăng lên, vì chính là không cho tam giới tu sĩ tiến vào đến thông thiên điện. Không cần hỏi cũng có thể biết được, vị này đã từng Giật Hiên cung tu sĩ, hẳn là đối kia đầu nghe Lâm tràn ngập oán hận. Nếu đoán không tồi, ghi hận nguyên nhân, hẳn là nghe Lâm rơi xuống hạ giới khi, thi triển thủ đoạn mạnh mẽ đem Giật Hiên cung đông đảo tu sĩ bọc mang có lỗi. Đại đa số Giật Hiên cung tu sĩ hẳn là không có câu oán hận, nhưng cũng khẳng định có bất đồng người. Vị này, hẳn là chính là một trong số đó. Hắn không dám tiến đến đối nghe Lâm ra tay, nhưng biết được nghe Lâm mục đích, vì vậy mượn dùng nơi này bố trí mưu hoa, hoàn toàn đoạn tuyệt nghe Lâm chuẩn bị ở sau mưu đồ. Tiểu bối định lực không tồi, giờ phút này lại vẫn dám dò hỏi lão phu tên Húy, ngươi chẳng lẽ không sợ lây dính thượng nhân quả sao? Thần niệm tái khởi, quan tài trung bộ xương khô vẫn chưa đứng dậy, mà là quanh thân âm vụ tràn ngập, cánh tay lay động, tựa hồ ở hoạt động tứ chi. Các vị không cần vọng động, Tần Mỗ có thủ đoạn đối này khắc chế. Đột nhiên, Tần Phượng Minh một tiếng truyền âm, tiến vào đến Mạc Vân Thánh Tôn mọi người trong tai. Liền ở vừa rồi, Mạc Vân Thánh Tôn đột nhiên truyền âm, dục muốn hợp lực ra tay công kích kia bộ xương khô người. Ai nấy đều thấy được, kia bộ xương khô người trạng thái đang ở khôi phục, giờ phút này ra tay chính thích hợp bất quá. Minh linh nhân quả sao, ta chờ đã lây dính thượng không ít, chính là biết nghe tiền bối chi danh, nghĩ đến cũng sẽ không gia tăng nhiều ít. Tần Phượng Minh mở miệng, nhìn kia bộ xương khô thân hình tụ tập năng lượng, biểu tình nghiêm nghị, nhưng lời nói trấn định. Cạc cạc cạc, một trận quỷ dị thanh âm vang lên, một đạo thần niệm tin tức cũng tiến vào tới rồi mọi người trong óc. Nói cho ngươi chờ, các ngươi còn có thể tìm lão phu phiền toái không thành. Lão phu nhân xưng Thanh Bác lão tổ, cụ thể lai lịch, các ngươi liền không cần biết được. Ngoan ngoãn nghe lệnh, kích phát tinh tổ thể chú, lão phu tha các ngươi rời đi. Nếu không, hắc hắc, các ngươi liền tại đây đại điện chung làm bạn lão phu đi. Thần niệm tin tức không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, nhưng uy hiếp chi ý rõ ràng. Mọi người sôi nổi cảnh giác, trong cơ thể pháp lực kích động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Không biết tiền bối tại đây đã yên lặng bao lâu, sợ là không dưới mấy chục thượng trăm vạn năm. Lâu như thế, tiền bối trên người sinh cơ đã thiếu hụt quá nhiều, mười không lưu một, pháp lực cùng thần hồn năng lượng nói vậy cũng mấy tấn cô quạch, thực lực lại có thể thi triển ra mấy thành đâu. Tần Phượng Minh bỗng nhiên thanh âm cất cao, trên người hơi thở đột nhiên phun trào, trên mặt biểu tình khoảnh khắc trở nên cương nghị. Mọi người biểu tình đại chấn, trong tay quang hoa lập lòe, sổ kiện pháp bảo khoảnh khắc xuất hiện, tranh đấu chạm vào là nổ ngay. Cạc cạc cạc, một trận quỷ dị thanh âm vang vọng, bộ xương khô chi thân bỗng nhiên tự không lớn quan tài bên trong bắn ra dựng lên, khoảnh khắc huyền phù ở giữa không trung. Mỗi lần đều phải lão phu thi triển thủ đoạn, cũng hảo, lâu dài ngủ say, tay già chân yếu cũng nên hoạt động một phen. Thần niệm tin tức truyền lại, bộ xương khô ở không trung duỗi cánh tay duỗi chân, thân hình không được lay động. Tiền bối hấp thu không ít đại điện chung năng lượng, không biết giờ phút này nhưng cảm giác được một tia khác thường sao. Tần Phượng Minh trong tay quang hoa lập lòe, huyền vi thanh linh kiếm che đậy trước người, đạo đạo thô to hồ quang ở thân kiếm phía trên bắn nhanh du tẩu, phát ra từng trận đùng tiếng vang. Ngôn ngữ truyền ra, Mạc Vân Thánh Tôn mọi người kinh sợ, trong lòng bỗng nhiên kịch chấn, sôi nổi cấp tốc nội coi trong cơ thể. Lo lắng thân hình bị độc tố xâm nhập, cũng may mọi người chưa phát hiện khác thường, lúc này mới nhớ tới lúc trước Tần Phượng Minh truyền âm, làm mọi người che chắn ngoại giới cảm giác, hộ vệ mình thân. Tiểu bối, người đừng vội nói dối tương khinh, kẻ hèn độc tố, có thể làm lơ. Lão phu thân hình chính là luyện hóa đông đảo pháp bảo cùng nghịch thiên tài liệu mà thành, căn bản là... Bộ xương khô một đôi lỗ trống hai mắt bên trong đột nhiên lục mang lập lòe, thần niệm tin tức truyền lại, nhưng chỉ là truyền lại một nửa, đột nhiên ngừng lại. Như thế nào, tầm thường độc tố không có khả năng đối tiền bối như thế nào, nhưng trá cổ tử khí cùng thí nhân quỷ linh khí hẳn là có thể đối tiền bối có điều uy hiếp. Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên tiếng cười vang vọng, lời nói ra, một câu âm thầm truyền âm cũng tiến vào tới rồi ở đây mọi người trong tai, các vị không cần tiến lên, thi thuật ngăn cách bốn phía hơi thở. Hợp lực ngăn cản kia quỷ vật tới gần liền nhưng, kia quỷ vật từ Tần Mỗ cùng Hạc Huyền ứng đối. Mạc Vân Thánh Tôn mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, Tần Phượng Minh trong miệng hai loại độc tố, tuyệt đối có thể uy hiếp đại thừa. Cạc cạc cạc, một trận tràn ngập kinh giận chi ý cạc cạc quái thanh chấn vang đại điện, một cổ minh mông cuồn cuộn dao động thổi quét mà hiện, đem pho tượng bốn phía thần hồn cùng âm khí năng lượng bỗng nhiên tách ra. Tiểu bối đáng giận, thế nhưng âm thầm bày ra kịch độc. Bất quá làm ngươi thất vọng rồi. Lão phu gần cốt sớm đã có thể so với pháp bảo, tại đây hỗn độn giới bên trong, căn bản không có cái gì có thể đem lão phu thân hình tổn thương, chính là không vận chuyển pháp lực cùng thần hồn năng lượng, chỉ dựa vào thân thể cũng có thể nhẹ nhàng đem các ngươi chụp phế với mà. Một đạo thần niệm tin tức lại lần nữa xuất hiện, tiến vào tới rồi mọi người trong óc bên trong. Mọi người sắc mặt đột biến, này bộ xương khô quỷ vật liên tiếp hai lần đề cập tự thân thân hình, làm Tần Phượng Minh trong óc ầm ầm, bỗng nhiên nghĩ tới hạng nhất thần thông bí thuật. Ánh mắt tỏa định không trung huyền phù bộ xương khô thân hình, trong lòng chấn nhảy. Cơ hồ không có chần chờ, Tần Phượng Minh trong cơ thể chú quyết kích động, vệ linh u hỏa bao trùm thân hình đồng thời, kim thân quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết cũng nháy mắt bị hắn toàn bộ kích phát. Tần Phượng Minh tuyệt đối không cho rằng trước mặt bộ xương khô đang nói lời nói dối, kia tiểu xảo thân hình khẳng định bị rèn luyện quá, đại thừa công kích cũng không nhất định có thể đủ đem chi tổn thương. Luyện thể thần thông bị thúc dục, Tần Phượng Minh một đạo truyền âm cũng tùy theo phát ra. Nhưng mà liền ở truyền âm truyền lại là lúc, một đạo thanh u lập lòe hư ảnh, khoảnh khắc tới gần tới rồi trước mặt hắn, Tần Phượng Minh truyền âm lập tức đột nhiên ngừng lại. Phanh, phanh, phanh, đầy trời thải mang lập lòe bên trong, liên tiếp nặng nề phanh minh, tùy theo vang lên ở đương trường. Thải mang lập lòe, mũi kiếm bay múa, đột nhiên một đạo thanh ảnh bỗng nhiên bắn ra, một lần nữa huyền phù ở giữa không trung. Như không phải Tần Phượng Minh trong tay mũi kiếm khoảnh khắc phách chém ra mấy chục kiếm, thải mang lóng lánh đại điện, đều sẽ cho rằng kia bộ xương khô thân hình căn bản là chưa từng di động. Đáng giận, tiểu bối trong tay mũi kiếm thượng hồ quang lại là thiên kiếp lôi điện. Bộ xương khô phi thân mà lui, trên người thanh mông mông ánh huỳnh quang lập lòe, giống như toàn thân cốt cách bảo quang phát ra, trong tay hắn một đạo điện mũi nhọn lạp bắn nhanh, bị hắn một phen niết bảo. Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, nhìn trong tay trường kiếm, chỉ thấy mặt trên điện mang tán loạn, ngưng quang lay động. Ngắn ngủn giao thủ, huyền vi thanh linh kiếm thượng ngưng quang liền có chút tán loạn. Cảm ứng được thân kiếm phía trên truyền lại tin tức, Tần Phượng Minh hai mắt trừng to, bộ xương khô thân hình thế nhưng thật sự giống như khủng bố pháp bảo, so thanh linh kiếm đều phải cứng cỏi. Bị Tần Phượng Minh dùng nhiều loại nghịch thiên thần vật tế luyện quá thanh linh kiếm, thế nhưng chỉ ở bộ xương khô thân hình thượng để lại đạo đạo dấu vết, căn bản không thể tạo thành cái gì tổn thương. Hai bên va chạm, Ukansu huyền vi thanh linh kiếm đại ở vào hạ phong, lâu dài tranh đấu, chắc chắn tổn hại thân kiếm. Hảo, hôm nay Tần Mỗ liền so với người đua một phen thân thể công kích, nhìn xem ngươi thân thể hay không thật sự như ngươi lời nói, là dùng đông đảo pháp bảo tài liệu rèn luyện quá. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, ánh mắt bên trong kiên nghị phụt ra mà hiện, cả người cốt cách rắc giòn vang, một cổ xâm xương đen khí tràn ngập mà hiện. Cạc cạc, không, khả năng, này, đây là, bỗng nhiên, một câu có vẻ phi thường đọc từng chữ không rõ lời nói, hỗn loạn ở cạc cạc quái tiếng kêu trung vang lên đương trường. Lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên tạm dừng, một đạo hư ảnh trống rỗng mà hiện, đột nhiên cùng bộ xương khô thân hình giao kích ở cùng nhau. Tần Phượng Minh không có chần chờ, cả người hơi thở cổ đáng, thật liền thu hồi trong tay mũi kiếm, bằng vào thân thể cùng thon gầy bộ xương khô thân hình tranh đấu ở cùng nhau. Mọi người hoảng sợ, nhất thời quên mất nguy hiểm, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước hai luồng như đèn kéo quân giống nhau, cấp tốc kích lóe, nhanh chóng biến hóa phương vị mông lung thân ảnh, trong lòng gợn sóng mênh mông, khó có thể bình tĩnh. Chương 7063 thân thể công sát. Đại điện trận gió bắn ra bốn phía, lưỡng đạo hư ảnh ở cao lớn pho tượng bốn phía lập lòe phi đột, chợt đông chợt tây, tốc độ khoái tật vô cùng, giống như lưỡng đạo lẫn nhau truy đuổi điện quang. Mọi người tụ lại đứng thẳng, trong tay nhận quang thoáng hiện, nhưng ai cũng không dám dễ dàng ra tay tế ra công kích. Lưỡng đạo hư ảnh ở đại điện bên trong giống như hai điều bắn nhanh quang ảnh, một khắc không ngừng cấp tốc biến hóa phương vị, trong lúc càng là giao kích va chạm. Từng trận như ra cổ búa tạ phanh minh liên tiếp vang vọng, ngắn ngủn thời gian bên trong, liền có không dưới mấy trăm đánh truyền lại ra. Tranh đấu nhanh chóng, nhưng không có nhiều ít năng lượng dao động xuất hiện, hai người rõ ràng đều là thúc dục thân thể chi lực. Từ Tần Phượng Minh truyền đệ tin tức, nói ra này tòa đại điện bên trong đã có khói độc phóng thích, mọi người cũng đã minh bạch, này đại điện bên trong khói độc khẳng định là cái loại này có thể ô trọc pháp lực, thần hồn khủng bố kịch độc. Mà từ Tần Phượng Minh trong miệng nói ra hai loại khói độc tên, càng là làm Mạc Vân Thánh Tôn bốn người trong lòng kinh hãi. Mạc Vân Thánh Tôn bốn người trong lòng khiếp sợ đồng thời, đối Tần Phượng Minh lại càng thêm nhận đồng. Mới vừa tiến vào đại điện, Tần Phượng Minh đã truyền âm, làm mọi người che chắn cảm giác, bính trừ hơi thở, làm tốt phòng hộ. Này đủ để thuyết minh Tần Phượng Minh căn bản là không có chút nào nhằm vào mọi người chi ý. Nhìn đại điện bên trong lẫn nhau tranh đấu lưỡng đạo thân ảnh, bốn gã tam giới đại thừa, trong ngực minh mông, khó có thể bình vỗ. Mạc đại ca, Tần đạo hữu thúc dục thân thể thần thông, người có thể tưởng tượng tới rồi cái gì? Một tiếng truyền âm dồn dập vang lên ở Mạc Vân Thánh Tôn trong tai. Hai mắt thoáng hiện ngưng thật giống nhau quang mang, Mạc Vân Thánh Tôn không có chút nào chần chờ, truyền âm vang lên ở Vũ Lôi Thánh Tôn trong tai, Hiền Đệ cũng nhận ra Tần đạo hữu giờ phút này thi triển thủ đoạn, xác thật cùng trong lời đồn kia một thần thông cực kỳ giống nhau. Sinh ra lân giáp hộ vệ mình thân, ta chân ma giới không ít thần thông đều có thể làm được, nhưng có thể hiện ra thuần túy thần hồn năng lượng lân giáp, ta thánh giới căn bản không có này loại thần thông. Hơn nữa ở lân giáp phía trên tồn tại cái loại này kỳ dị linh văn, càng là chỉ có trong lời đồn người nọ đã từng thi triển thần thông mới có. Tần đạo hữu có thể tu luyện thành kia một thần thông, chẳng lẽ hắn cùng năm đó tranh đoạt cổ thạch kia vài vị đại năng có quan hệ? Vũ Lôi Thánh Tôn chau mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hay không là kia vài vị đạo hữu đệ tử không biết? Bất quá lấy Tần đạo hữu hành sự phẩm tính, khẳng định không có khả năng cùng người nọ có quan hệ, nếu không vừa rồi người ta khẳng định cũng đã thân chịu độc tố ăn mòn. Mạc Vân Thánh Tôn nhìn chăm chú phía trước tranh đấu, trong mắt suy nghĩ chi ý thoáng hiện. Mặc kệ như thế nào, Tần đạo hữu Vũ Mỗ nhận hạ. Vũ Lôi Thánh Tôn trong ngực khí huyết cổ đáng, nhưng thần sắc trịnh trọng. Liền ở hai vị thánh tôn âm thầm truyền âm là lúc, Tuệ Mị tiên tử cùng Diên Ngoại Thánh Tổ đồng dạng trong óc nổ vang, ánh mắt bên trong thoáng hiện vô cùng kinh ngạc thần sắc. Hai người cũng là kiến thức tồn tại, từ Tần Phượng Minh thi triển thân thể thần thông, nghĩ tới nghe đồn ngọn nguồn. Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết công pháp chưa ở tam giới chân chính truyền lưu quá, cũng không có chuyên môn điển tịch ghi lại, nhưng tam giới bên trong đại thừa, vẫn là cũng không thiếu con đường hiểu biết tới rồi năm đó trận chiến ấy. Càng là biết được vị kia nhìn xuống tu sĩ thi triển quá chủ yếu thần thông thủ đoạn. Đặc biệt là Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, càng là đã từng dẫn động không ít đại năng tranh đoạt. Bởi vì người nọ sắp tới đem ngã xuống là lúc, vì mạng sống, đem khắc lục Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết cổ thạch ném ra, dẫn động mấy vị đại năng tranh đoạt. Chỉ là sau lại bị ai cướp được, chính là lúc ấy tranh đoạt mấy vị đại thừa, đều không rõ nguyên do. Mạc Vân bốn người đều biết người qua này một cường đại thần thông, càng là biết được thi triển khi một ít cảnh tượng, nhất quan trọng thuần thần hồn thêm vào thân thể công pháp, tu tiên giới cơ hồ không có. Nhìn Tần Phượng Minh cùng kia thon gầy bộ xương khô thuấn di ở đại điện bên trong truy đuổi công sát, bốn gã đại thừa trong lòng chấn động mãnh liệt, vô pháp bình tĩnh. Kia bộ xương khô nhìn như dáng người đơn bạc thon gầy, nhưng có thể chỉ dựa vào cứng rắn cốt cách ngạnh kháng Tần Phượng Minh pháp bảo chảm đánh, không có chút nào tổn thương, đủ để thuyết minh bộ xương khô thân hình cứng cỏi, thật liền có thể so với pháp bảo. Tần Phượng Minh cùng Thanh Bác lão tổ bằng vào thuần túy thân thể, thế nhưng có thể tranh đấu rằng coi như thế lâu, làm mọi người trong lòng chấn động. Mọi người nhìn ra được, Tần Phượng Minh vẫn luôn bị động bị đánh, bị kia thon gầy bộ xương khô truy độn đánh ra, nhưng hai bên quyền trưởng giao kích đã không dưới mấy trăm hơn một ngàn, nhưng như cũng chưa hoàn toàn bại vong, đủ có thể biết được Tần Phượng Minh thân thể ra sao này cường đại. Bốn vị đại thừa trong lòng chấn động, Thanh Dục đồng dạng trong óc chấn động mãnh liệt. Nàng sớm biết Tần Phượng Minh thân thể cường đại, lúc trước ở Thanh Cốc không gian hai người giao thủ, lĩnh giáo qua Tần Phượng Minh thân thể thủ đoạn. Nhưng nàng chưa từng gặp qua Tần Phượng Minh chân chính toàn lực thi triển thân thể. Hiện tại vừa thấy, nàng trong lòng hiểu ra, nếu hai người là ở Thanh Cốc không gian ngoại cùng cảnh giới tranh đấu, nàng căn bản vô pháp rằng co. Cạc cạc cạc, đột nhiên, một trận có chút tức giận quái kêu vang vọng đại điện, một đạo thanh ảnh bỗng nhiên bắn ra, lao thẳng tới hướng đang ở trong lòng khiếp sợ, sắc mặt dại ra mọi người. Các vị cẩn thận, Tần Phượng Minh quát khẽ một tiếng vang vọng, thân hình hóa thành một đoàn ô ảnh, một sửa cấp tốc tránh lui, thẳng truy thanh ảnh tới. Giờ phút này Tần Phượng Minh, cả người quần áo sớm đã trở nên lam lũ. Bộ xương khô thon gầy, nhưng thân thể công kích nhanh chóng vô cùng, quyền trưởng như chùy đánh đao chạm, mãnh liệt mà lại cực có sắc bén chi lực. Tuy công kích bên trong xác thật không có năng lượng thêm vào, nhưng như gió quyền trưởng công kích, rõ ràng ẩn chứa nào đó bất phàm thân thể chiêu số, nhậm là Tần Phượng Minh quyền cước công phu lợi hại, cũng căn bản vô pháp tất cả chống đỡ. Chỉ có thể tận khả năng hộ vệ chính mình bộ vị mấu chốt, mặt khác phương vị, tùy ý đối phương chảm đánh. Nếu không phải Tần Phượng Minh cả người có phệ linh u hỏa, hơn nữa có băng bá quyết thêm vào, chỉ dựa vào hắn tu luyện thành tầng thứ hai Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, căn bản là vô pháp thừa nhận bộ xương khô thân hình bão tố công kích. Liền tính Tần Phượng Minh vận chuyển pháp lực thêm vào thân thể, nhưng ở bộ xương khô công kích hạ, Tần Phượng Minh toàn thân cũng đã không có mấy chỗ hoàn hảo vị trí, trên người vết máu gắn đầy, vết rách hiện ra, có vẻ cực kỳ thảm thiết. Cả người đau nhức, Tần Phượng Minh cảm giác cốt cách đều đã chặt đứt số căn. Chợt nhìn thấy bộ xương khô lao thẳng tới Thanh Dục năm người, Tần Phượng Minh tức khắc kinh hãi, minh bạch này Thanh Bác lão tổ nhìn thấy vô pháp đoàn khi bị thương nặng hắn, dục muốn trước đem mặt khác người giải quyết. Mạc Vân mọi người tuy rằng khiếp sợ Tần Phượng Minh cùng Thanh Bác lão tổ tranh đấu cảnh tượng, nhưng tuyệt đối không có thả lỏng cảnh giác, thanh ảnh hiện ra, mấy tiếng rít gấp giọng vang vọng, quang mang bỗng nhiên lóng lánh mà hiện, bảy đạo công kích cơ hồ đồng thời chạm đánh mà ra. Phong chắn hướng kia nói cũng không cao thanh ảnh. Phanh minh nổ vang, Thanh Bác lão tổ căn bản chưa né tránh, khoảnh khắc hoàn toàn đi vào tới rồi dáng màu lập lòe đạo đạo công kích bên trong, năm vị đại năng bảy đạo công kích, ba đạo pháp bảo phách trảm, bốn đạo trưởng chỉ đánh ra, công kích ra tay, nhưng trước sau có khác, lúc trước là tam kiện bao vây lộng lẫy ánh huỳnh quang đao kiếm pháp bảo, sắc bén bức nhân, uy thế ngập trời. Lúc sau bốn đạo trưởng chỉ đánh ra bắn nhanh, đục lỗ hư không, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Đối mặt như thế một đợt công kích, ở năm người nghĩ đến, liền tính là chân chính đại thừa, cũng định không dám trực diện này phong, thế tất muốn né tránh. Nhưng mà liên tiếp phanh minh thanh trung, thanh dục năm người bỗng nhiên gặp được một màn hoảng sợ trường hợp. Bảy đạo công kích ngưng quang lập lòe chung, kia thon gầy bộ xương khô thân hình, toàn thân thanh mang lập lòe hạ, thế nhưng không tránh không né trực tiếp ngạnh đâm hướng sở hữu công kích. Ba tiếng tiếng kinh hô chung, tam kiện thế mạnh mẽ trầm, ngưng quang phong phú đao kiếm pháp bảo, thế nhưng ở bộ xương khô một đoàn cánh tay hư ảnh chung, sôi nổi gãy đọa. Toái nhận bỗng nhiên bay vụt mà hồi, đủ số bính sắc bén lưỡi dao sắc bén, mang theo chói tai tiếng xé gió, công kích hướng tụ lại cùng nhau Mặc Vân, thanh dục năm người. Đoạn nhận bay vụt, xẹt qua theo sát tới bốn đạo thần thông công kích, tựa hồ căn bản không có tổn thất cái gì lực lượng uy thế, bao phủ hướng đang muốn tiếp tục ra tay Mặc Vân năm người. Đoạn nhận lúc sau, thanh ảnh đã lao ra đầy trời ngưng quang bao phủ, như một đầu thượng cổ hung thú, đồng dạng phi phát tới. Tầm thường pháp bảo vô dụng, mau dùng trọng binh phong chắn. Công kích giao kích, Tần Phượng Minh gấp giọng kêu gọi nổ vang đại điện. Tần Phượng Minh rõ ràng, vị này Giật Hiên cung đại năng, tu luyện thần thông có thể nứt chiết các loại pháp bảo. Lúc trước Tần Phượng Minh tay cầm Huyền Vi Thanh Liên kiếm cùng chi tranh đấu, sở dĩ không có bị gãy đọa, là bởi vì thân kiếm phía trên có đạo đạo cực có khắc chế Thanh Bác lão tổ bộ xương khô chi thân thiên kiếp lôi điện năng lượng bảo vệ, thân kiếm càng là trải qua thanh tinh sao trời thần sa rèn luyện, lúc này mới chưa bị kia thon gầy bộ xương khô gãy đọa. Tần Phượng Minh kêu gọi chung quy chậm, Thanh Bác lão tổ chỉ là đụng vào, tam kiện đại thừa tế luyện quá pháp bảo, cũng đã bẻ gãy. Đoạn nhận năng lượng vẫn chưa tán loạn, bị phản xạ mà hồi, công kích hướng về phía năm người. Kinh hô vang vọng, Mặc Vân mấy người đôi tay cấp tốc huy động, đạo đạo thần thông quyền trưởng nhanh chóng phong chắn về phía trước. Mấy người ứng đối nhanh chóng, nhưng công kích vừa mới hiện ra, một trận suy suy trong tiếng, mấy đạo sắc bén nhận quang trực tiếp xuyên đánh mà qua, tiếp tục hướng về năm người chạm đánh tới. Tới rồi giờ phút này, mọi người mới nghe được Tần Phượng Minh kinh thanh nhắc nhở chi ngôn. Nhưng lại muốn tế ra to lớn pháp bảo phong chắn, đã không có thời gian. Đoạn nhận xuyên qua đạo đạo quyền trưởng phong chắn, tới gần năm người trước người. Bỗng nhiên, một tôn hai ba trưởng cự đỉnh trống rỗng mà hiện, đem năm người một chút che đậy ở lúc sau. Đinh tai nhức óc thanh thanh cổ họng minh, tức khắc vang lên ở đại điện trung. Sóng âm minh mông cuồn cuộn, đạo đạo thô to gợn sóng cấp tốc lan tràn đánh sâu vào bốn mạn. Mấy đạo đoạn nhận, bị một tôn chợt xuất hiện cự đỉnh cản trở xuống dưới. Ngao hồng, hai tiếng khủng bố thú giống, đột ngột vang lên, một đoàn thanh vụ mãnh liệt bên trong, hai đầu bộ mặt hung ác, sinh lần đầu tiêm giác. Cả người bao trùm lân giáp hung ác yêu thú bỗng nhiên hiện thân mà ra. Thú giống sóng âm minh mông cuồn cuộn, hung thú hóa thành hai luồng thanh quang, bỗng nhiên phi phát hướng thon gầy bộ xương khô thân hình. Thanh Bác lão tổ một đôi bộ xương khô bàn tay đánh ra ở hiện ra cự đỉnh phía trên, chấn động tiếng động tức khắc vang vọng, cự đỉnh lay động nhưng vẫn chưa vỡ vụn. Thú giống vang vọng, Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết thú thân công kích phi phát tới. Phanh minh tái khởi, Thanh Bác lão tổ không rảnh lại công kích thanh dục năm người. Lại lần nữa xoay người cùng Tần Phượng Minh thân thể tranh đấu ở bên nhau. Chương 7064 Hạc Huyền bị thương. Hạc Huyền cẩn thận, mau tránh. Đột nhiên một tiếng hô quát lại lần nữa vang lên. Tiếng nói chung, một đạo thanh ảnh lại lần nữa cùng Tần Phượng Minh chia lìa, thanh mang chợt lóe, trực tiếp hướng về đơn độc đứng thẳng Hạc Huyền phi phát tới. Thanh ảnh tốc độ cực nhanh, Tần Phượng Minh liền tính giờ phút này có thể kích phát ma quang ám ảnh, cũng vô pháp truy độn thượng. Càng đừng nói giờ phút này đại điện bên trong căn bản vô pháp kích phát này một độn pháp thần thông. Trá cổ tử khí cùng thí nhân quỷ linh khí đều là Hạc Huyền chi vật, Hạc Huyền mạo hiểm, một mình một người ở rời xa thanh dục mọi người nơi thi thuật, đem khói độc phóng thích ở đại điện bên trong. Thanh Bác lão tổ một kích không trúng, nhất thời biết được, thanh dục năm người liên thủ căn bản không phải hắn đoản khi có thể chém giết, vì vậy thay đổi phương hướng, lao thẳng tới Hạc Huyền. Hạc Huyền trên mặt khoảnh khắc kinh biến, nhưng vẫn chưa hoảng loạn. Một cổ thanh u sương mù bỗng nhiên mãnh liệt, khoảnh khắc che đậy quanh thân mấy trượng phạm vi, trong tay ô mang hiện ra, một thanh thô to côn bổng hoành trong người trước. Thanh ảnh vẫn chưa né tránh, lập lòe gian, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi Hạc Huyền phóng thích thanh vụ bên trong. Tần Phượng Minh phía sau lưng ác hàn, hắn không nghĩ tới, Thanh Bác lão tổ thế nhưng căn bản không sợ nồng đậm trá cổ tử khí cùng thí nhân quỷ linh khí, trực tiếp đến gần rồi Hạc Huyền. Tần Phượng Minh kinh hô vừa ra, một trận dày đặc phanh minh đã là tự hiện ra thanh vụ trung truyền lại ra. Oanh, một tiếng cực có cổ đáng nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào hiện ra, một đạo thân ảnh bỗng nhiên tự sương mù bên trong bắn ra bay ra, một đoàn huyết vụ phun tán, là Hạc Huyền. Giờ phút này Hạc Huyền, hai điều cánh tay đã biến mất không thấy, nửa cái đầu vai thiếu hụt, chính là đầu cũng có một khối to ao hãm, chân trái gãy đoạ, chỉ có một chân còn có thể đặng đạp. Ngắn ngủn nháy mắt, có cường đại thân thể Hạc Huyền đã bị thương nặng, sinh tử chưa biết. Hạc Huyền sở dĩ quảng mà ra, cũng không là Thanh Bác lão tổ việc làm, mà là Hạc Huyền thời điểm mấu chốt dùng hết có khả năng, cường lực vứt bỏ một cái cánh tay tự bạo, khó khăn lắm tránh được Thanh Bác lão tổ phải giết công kích. Lão thất phu, ngươi dám thương ta bạn tốt. Hạc Huyền bị thương, một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên ở đại điện bên trong. Một đoàn thanh vụ như một đạo màu xanh lơ điện thiểm, bỗng nhiên nhảy vào như cú cổ đáng nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong. Phanh minh lập tức lại lần nữa vang vọng dựng lên, cuồng bạo nổ mạnh tứ tán, Tần Phượng Minh cùng thon gầy thân ảnh bỗng nhiên một phân mà khai. Giờ phút này Tần Phượng Minh, cả người nhiễm huyết, toàn thân trên dưới, đã không có hoàn hảo khu vực, chính là hắn trước ngực, cũng có lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén phách chém qua vết thương, chỉ là chưa thương cập tạng phủ, xương sườn lòa lồ, rất nhiều địa phương da thịt ngoại phiên, sao là một cái thảm tự lợi hại. Cạc cạc cạc, tiểu bối, người quả thực bị lừa, một trận cạc cạc quái tiếng kêu chung, đọc từng chữ cực không rõ ràng lời nói vang lên ở đại điện. Thanh ảnh lóe đốn, hiển lộ ra thon gầy bộ xương khô thân hình. Giờ phút này Thanh Bác lão tổ, toàn thân trên dưới không có đã chịu cái gì tổn thương, không có thiếu hụt bất luận cái gì bộ kiện, chính là tổn hại vết rách, giống như cũng không có vài đạo. Này một phen gần người tranh đấu, chẳng sợ Tần Phượng Minh có thần hồn năng lượng thêm vào thân thể, hóa bảo quỷ luyện quyết hộ thể, băng bá quyết thêm vào, cùng với có quyền lực kích phát phệ linh u hỏa giải rác toàn thân, hắn như cũ hoàn bại ở Thanh Bác lão tổ thủ hạ. Kia cụ thon gầy thân hình, cốt cách cứng rắn, tuyệt đối thắng với pháp bảo, giờ phút này liền tính là tam giới đại thừa tế luyện chi vật, cũng có thể bị này nháy mắt gãy đoạn. Tần Phượng Minh trọng quyền công kích ở bộ xương khô thân hình phía trên, căn bản vô pháp tổn thương kia cốt cách, chỉ có thể đem Thanh Bác lão tổ công kích ngăn cản, làm này vô pháp liên tiếp ra tay. Nhìn huyền phù không trung Thanh Bác lão tổ, đã người bị thương nặng Tần Phượng Minh, cảm nhận được ngã xuống nguy cơ. Pháp bảo công kích, đối Thanh Bác lão tổ căn bản vô dụng, chính là bốn vị đại năng thần thông công kích, cũng căn bản vô pháp uy hiếp Thanh Bác lão tổ bộ xương khô thân hình. Duy nhất đối Tần Phượng Minh một phương có lợi, là này đại điện bên trong, giờ phút này tràn ngập nồng đậm hai loại độc tố. Mà Thanh Bác lão tổ đã hấp thu độc tố, chỉ là khi nào mới có thể làm này độc phát, vô pháp áp chế, Tần Phượng Minh căn bản không biết. Này hai loại độc tố đối Tần Phượng Minh đồng dạng có uy hiếp, bất quá hắn đã sớm làm tốt chống đỡ thủ đoạn, đủ có thể áp chế độc tố cũng không sẽ lập tức phản phệ bùng nổ. Nhưng là nếu hắn thân chịu nghiêm trọng thương bệnh, vô pháp áp chế độc tố hạ, hắn thế tất cũng sẽ trúng độc mất đi lực công kích. Nguy hiểm, đã vô hạn tới gần tới rồi hắn trước mặt. Thanh Dục, không cần vọng động, ta còn có thủ đoạn cùng lão thất phu đánh nhau. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cả người nhiễm huyết, vết thương khắp cả người, Thanh Dục lập tức kinh hô ra tiếng, liền muốn xuất ly 5 người hợp lực tế ra phòng hộ khu vực. Đối mặt Thanh Bác lão tổ, Thanh Dục căn bản không có khả năng cùng chi tướng đấu. Chỉ cần tiến vào khói độc giải rác đại điện bên trong, Thanh Dục một lát liền sẽ độc phát, mất đi sức chống cự. Lời nói chợt khởi, Tần Phượng Minh cả người hơi thở bỗng nhiên xuất hiện mà hiện. Lão thất phu, người chọc mao nhà ngươi tiểu gia, hôm nay ta liền tính liều mạng át chủ bài tấn hiện, cũng nhất định phải đem ngươi chém giết. Tần Phượng Minh bộ mặt dữ tợn, hai mắt bức nhân hàn mang thoáng hiện, cả người lệ khí phát ra, giống như một đầu đãi nhân mà thí khủng bố hung thú. Cạc cạc cạc, chê cười, bằng ngươi tu luyện thành hai tầng hóa bảo quyết, ngươi thật là si tâm vọng tưởng. Lão phu hôm nay liền đem ngươi bắt, nhìn xem ngươi là từ chỗ nào được đến này một có thể nói cấm thuật bí pháp. Chỉ tiếc lão phu không thể xuất ly nơi này, nếu không nhất định phải tìm được này một bí pháp. Cạc cạc quái tiếng kêu chung, bộ xương khô lời nói tuy rằng như cũ không rõ ràng, nhưng rõ ràng so lúc trước muốn thông thuận rất nhiều. Hai người huyền phù đại điện, nhất thời thế nhưng ai cũng không có lập tức công kích tiến lên. Tần Phượng Minh xác thật vô pháp thương cập Thanh Bác lão tổ bộ xương khô thân hình, nhưng trải qua vừa rồi một phen tranh đấu, Thanh Bác lão tổ khối này bộ xương khô thân hình, rõ ràng năng lượng hao tổn không ít. Đặc biệt là ở khói độc giải rác đại điện bên trong, Thanh Bác lão tổ không dám điều khiển pháp lực thần hồn, chỉ có thể bằng vào thân thể chi lực. Nhậm là như thế, không trung độc tố như cũ đem hắn bao vây, làm Thanh Bác lão tổ thiết yếu thi triển đặc thù thủ đoạn chống đỡ thanh trừ, không cho độc tố lây dính xâm nhập thân hình. Tần Phượng Minh thân bị trọng thương, sấn thời cơ này, âm thầm toàn lực chữa trị thương thể. Thanh Bác lão tổ thân thể công kích sắc bén, cũng may không có mặt trái thuộc tính chất chứa, chỉ là làm Tần Phượng Minh máu tươi tổn thất, thân thể tan vỡ, cắn nuốt đan dược, liền đủ có thể phục hồi như cũ. Hiện tại, Tần Phượng Minh nhưng không có thời gian toàn lực chữa trị thương bệnh. Cấp tốc phất tay, đem tự thân nhất nghiêm trọng thương thế hơi chút cầm máu, Tần Phượng Minh lập tức ánh mắt lạnh lùng, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Mạc Vân Thánh Tôn mọi người trong tai, phía dưới tranh đấu cùng nhau, các người nghĩ cách đem Hạc Huyền cứu hộ, sau đó lập tức tụ lại toàn lực chống đỡ khả năng công sát, vạn chớ chia lìa. Lúc này đây, Tần Phượng Minh không có làm Thanh Dục tiến vào tu di không gian, kỳ thật chính là nhìn chúng Thanh Dục kia tôn cự đỉnh. Kia chính là một kiện công thủ đều nhưng đại sát khí, không chỉ có kiên cố, hơn nữa có thể chống đỡ một ít khói độc ăn mòn. Mấu chốt là lúc, có thể hộ vệ Hạc Huyền. Lúc trước tranh đấu, cũng chứng thực Tần Phượng Minh phán đoán không tồi. Nếu không phải Thanh Dục tế ra cự đỉnh, chính là Mạc Vân Thánh Tôn mấy người, sợ là đều phải có thương vong. Thanh Bác lão tổ bộ xương khô thân hình quá mức cứng cỏi sắc bén, sợ là có thể cùng Tần nói hy thân thể cốt cách so sánh với, căn bản là không phải bọn họ pháp bảo có thể đối kháng. Mà giờ phút này ở gắn đầy độc tố đại điện bên trong, chính là Tần Phượng Minh tế ra Long Văn chứa linh kích, sợ cũng vô pháp kiến công, nói không chừng còn sẽ bị độc tố ăn mòn. Nếu vô pháp như thế nào Thanh Bác lão tổ mà tổn thương bảo kích, Tần Phượng Minh thật định khóc vô nước mắt. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh thật đúng là không nghĩ bày ra bảo kích. Tần Phượng Minh hai mắt tỏa định treo không Thanh Bác lão tổ, ánh mắt sâu kín, trong đó hung ác càng thêm nồng đậm. Đầu lâu lô hai mắt lỗ thủng bên trong đồng dạng lãnh mang lập lòe. Hai người đều ở tích tụ lực lượng, làm bão tố trước chuẩn bị. Bộ xương khô động, hóa thành một đạo thanh ảnh, nhanh chóng phi phát Tần Phượng Minh. Tới hảo, liền ở thanh ảnh mới vừa chợt lóe động là lúc, Tần Phượng Minh cấp hô nhanh chóng vang lên. Lời nói xuất khẩu, một đoàn thanh mang bỗng nhiên thoáng hiện, đón thanh ảnh mà đi. Thanh mang giải rác, băng hàn hơi thở phát ra, bốn phía hư không tàn lưu sương mù, lập tức trở thành hư không. Cạc cạc, kẻ hèn ám khí, cũng dám thương ta. Bộ xương khô cũng không né tránh, trong miệng quái tiếng vang triệt, đón đầy trời thanh mang phi phác mà nhập. Nhưng mà hắn thân hình vừa mới cùng thanh mang tiếp xúc, một tiếng quỷ dị hô gào nhất thời vang vọng đại điện. Theo hô gào, thanh ảnh phi phác thân hình, bỗng nhiên đảo bắn mà hồi, giống như thanh mang bên trong có khủng bố chi vật, làm hắn không dám đụng vào. Nếu ngươi sợ này đó hạt cát, kia liền hảo hảo cảm thụ một phen đi. Tần Phượng Minh trong ngực mừng như điên, lời nói ra, từng đoàn màu xanh lộ ánh mang liên tiếp bay ra, hướng về Thanh Bác lão tổ bộ xương khô thân hình bao trùm mà đi. Đây là sao trời xa, ngươi sao có thể có như vậy thần vật? Bộ xương khô thân hình cấp tốc né tránh, không dám đón đỡ bao quanh thanh mang, thân hình nhấp nháy, ở đại điện bên trong nơi nơi lóe độn. Tần Phượng Minh cũng không đáp lời, thân hình cấp tốc truy độn, trong tay bao quanh thanh mang lập lòe mà ra, hướng về bộ xương khô thân hình vứt giải không ngừng. Ngắn ngủn thời gian, to như vậy đại điện bên trong, nơi nơi huyền phù thanh mang lập lòe điểm điểm tinh điểm thanh mang lấp lánh, huyền phù bất động, giống như được khảm ở đại điện trong hư không giống nhau. Chương 7065 toàn lực ra tay. Thanh tinh sao trời thần xa, ẩn chứa có cường đại sao trời chi lực, có thể cắn nuốt ngũ hành nguyên khí cùng thần hồn năng lượng, hơn nữa sắc bén vô cùng, pháp bảo vô pháp phách trảm. Tần Phượng Minh thân thể đụng vào, lập tức chính là da chóc thịt bong tình hình, bất luận cái gì thân thể thần thông thêm vào đều không làm nên chuyện gì. Pháp bảo rơi vào trong đó, chẳng những sẽ bị hấp thu đi đại lượng năng lượng, còn sẽ tổn thương pháp bảo bản thể. Có thể nói vật ấy đối phó đã đem cốt cách luyện chế thành pháp bảo Thanh Bác lão tổ, lại thích hợp bất quá. Không phải Tần Phượng Minh không nghĩ tới ngay từ đầu dùng vật ấy phong vây bộ xương khô chi thân Thanh Bác lão tổ, mà là thanh tinh sao trời thần xa quá mức chân quý, hắn không nghĩ dễ dàng bại lộ ở trước mặt mọi người. Giờ phút này mắt thấy Hạc Huyền bị thương nặng, sinh tử chưa biết, Tần Phượng Minh nơi nào còn cố kỵ cái gì tài không ngoài lộ. Thanh tinh sao trời thần xa, không phải tam giới tu sĩ có thể nhận chi, Mạc Vân Thánh Tôn bốn người căn bản là chưa từng biết nghe. Tần Phượng Minh cũng là từ Tuấn Nham trong miệng mới biết được. Nhưng mà nhìn thấy Tần Phượng Minh phất tay thanh mang thoáng hiện, huyền phù đại điện hư không, tên kia hung tàn thượng giới đại năng thế nhưng mất mạng trốn, bốn người trong lòng vô cùng chấn động. Liền tính bốn người không có nghe nói quá thanh tinh sao trời thần xa, cũng có thể đoán được một ít manh mối, có sao trời, hai chữ, bên trong tự nhiên ẩn chứa sao trời chi lực. Sao trời chi lực, đó là siêu thoát ra ngũ hành nguyên khí phạm trù hư vực năng lượng, khủng bố không cần nói cũng biết. Nhưng giải rác đại điện hư không điểm điểm thanh mang cụ thể có gì uy lực, Mạc Vân Thánh Tôn mấy người tự nhiên là không biết, chỉ là mọi người trong lòng chấn động, đối Tần Phượng Minh lại xem trọng liếc mắt một cái. Không có khả năng, người thế nhưng không sợ sao trời xa khủng bố cắt cùng năng lượng hào đoạt chi lực xâm nhập. Thanh Bác lão tổ cấp tốc né tránh, kinh ngạc lời nói truyền lại mà ra. Hắn đáy lòng kinh hãi, hắn gặp được một cái quái vật, thế nhưng có thể ở thanh tinh sao trời thần xa chung trực tiếp xuyên qua. Hắn thân hình cốt cách có thể so với pháp bảo, nhưng bị thanh tinh sao trời thần xa đụng vào, cũng như cũ sẽ vỡ ra làn da, lưu lại đạo đạo hoa ngân. Tuy rằng hắn có thể mạo tổn thương thân thể, mạnh mẽ tới gần Tần Phượng Minh, nhưng Thanh Bác lão tổ minh bạch, thanh tinh sao trời thần xa sẽ dính liền ở hắn thân hình phía trên, mạnh mẽ đem trong thân thể hắn vốn là không nhiều lắm pháp lực cùng thần hồn năng lượng điên cuồng hấp thu mà ra. Mà hắn giờ phút này trong cơ thể sinh cơ, ở trá cổ tử khí ăn mòn hạ, đã rất là thiếu thốn, nếu liền pháp lực năng lượng cũng biến mất, hắn liền thật sự muốn mất mạng tại đây. Dừng tay, mau dừng tay, mắt thấy Tần Phượng Minh không để ý tới chính mình nghi vấn, như cũng một phủng phủng thanh mang tản ra tay, bộ xương khô chi thân thanh bác lão tổ rốt cuộc sợ. Dừng tay, hừ, ngươi nếu ngay từ đầu liền hảo ngôn cùng chúng ta thương lược, ta còn có thể dừng tay, hiện tại ngươi trọng thương ta bạn tốt, nơi nào còn có dừng tay khả năng. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống, không chết không ngừng. Tần Phượng Minh đôi tay huy động, phủng phủng thanh mang thoáng hiện, trong miệng quát chói tai tùy theo vang lên. Hắn nổi giận, là thật sự nổi giận, Hạc Huyền nếu có cái gì tốt xấu, hắn chắc chắn này đại điện hủy đi đến đỉnh điểm không dư thừa. Ngươi thật cho rằng có thể bằng vào này đó sao trời xa diệt sát lão phu. Hiện tại nơi này mau đã không có khói độc, lão phu chỉ cần liều mạng hao tổn tự thân pháp lực, đủ có thể thúc dục ra một kích đem ngươi diệt sát công kích. Thanh bác lão tổ bộ xương khô thân hình cấp tốc né tránh, một tiếng uy hiếp ngôn ngữ vang vọng đương trường. Theo nói chuyện tăng nhiều, hắn lời nói rõ ràng không ít, không hề sử dụng thần hồn truyền đệ tin tức. Có thể hay không đem ngươi diệt sát, chỉ có thử qua mới biết được. Xem ngươi trong cơ thể còn có bao nhiêu pháp lực cùng thần hồn năng lượng có thể tiêu hao. Tần Phượng Minh như cũng không dao động, trong tay thanh mang lập lòe, giống như trên người có vô số thanh tinh sao trời thần xa có thể cho hắn tiêu xài. Xác thật, năm đó Tần Phượng Minh góp nhặt đại lượng này loại nghịch thiên thần vật. Người khác vô pháp dễ dàng lây dính, nhưng tu luyện thành bắt đầu bảy nguyên quyết Tần Phượng Minh, mượn dùng sao trời chi lực bao vây cánh tay, đoạn khi đụng vào tự nhiên ở hắn thừa nhận phạm vi bên trong. Thanh mang phiêu tán. Đại điện tuy rằng phạm vi không nhỏ, nhưng chung quy hữu hạn, lưỡng đạo thân ảnh cấp tốc chấp động, thực mau, đại điện gần 7-8 thành không gian, đã bị rậm rạp màu xanh lơ tinh điểm sở tràn ngập. Thanh bác lão tổ bỗng nhiên dừng thân, một đôi lỗ thủng hai mắt bên trong lạnh lẽo u mang thoáng hiện, một cổ cuồng bạo hơi thở bỗng nhiên phát ra mà ra. Nếu ngươi tìm chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Thanh bác lão tổ trong miệng hét to ra tiếng, đôi tay bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú mà động, từng đạo linh văn bỗng nhiên bày ra, một cổ đại thừa khủng bố hơi thở đột nhiên tự hắn thon gầy bộ xương khô thân hình phía trên phun trào mà ra. Lúc trước đại điện bị trá cổ tử khí cùng thí nhân quỷ linh khí tràn ngập, thanh bác lão tổ căn bản không dám thúc dục tự thân pháp lực, hiện tại đại điện bên trong khói độc bị giải rác thanh tinh sao trời thần xa hấp thu không còn, làm thanh bác lão tổ có thể dám toàn lực thúc dục tự thân năng lượng. Đem Hạc Huyền thu vào tu di động phủ không gian, thanh dục cùng Mặc Vân mọi người xuyên thấu qua thanh mang, nghe nói đến thanh bác lão tổ ngôn ngữ, trong lòng tức khắc kinh hãi. Một người tiên giới người chẳng sợ giờ phút này đã khô quắt thành bộ xương khô, toàn lực bộc phát ra khủng bố thủ đoạn, cũng tuyệt đối không phải bọn họ Huyền giai lúc đầu tu sĩ có thể chống đỡ. Tần đạo hữu, mau mau trở về, chúng ta hợp lực cùng chi nhất chiến. Vũ Lôi Thánh Tôn gấp giọng kêu gọi, trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra, một cổ cuồn cuộn dao động khoảnh khắc tự trên người hắn xuất hiện, đôi tay linh văn bắn nhanh, khuôn mặt dữ tợn, toàn lực thúc dục ra phong ấn trong cơ thể cường đại công kích. Bị nhốt pháp trận mấy chục vạn năm, Vũ Lôi Thánh Tôn đã tiêu hao quá mức phong ấn trong cơ thể đại thừa công kích, sau thấy bộ xương khô dục muốn thi triển đại thừa công kích, hắn vẫn là không chút do dự đem trong cơ thể phong ấn mở ra. Mặc Vân Thánh Tôn, Tuệ Mị Tiên Tử cùng Diên Ngoại Thánh Tổ đồng dạng trong miệng hô quát ra tiếng, từng người bấm tay niệm thần chú, sôi nổi thúc dục chính mình cường đại nhất thủ đoạn, dục muốn hợp lực ra tay, oanh sát bộ xương khô. Lão thất phu, ở thanh tinh sao trời thần xa giải rác đại điện bên trong diệt sát nhà ngươi tiểu gia, ngươi còn làm không được. Nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể thúc giục nhiều ít pháp lực thần thông. Tần Phượng Minh hét to ra tiếng, thanh âm tràn ngập đại điện, chấn đến đại điện rào rạt chấn động. Lời nói to lớn vang dội, rõ ràng là ở báo cho thanh dục năm người, làm cho bọn họ yên tâm, không có việc gì. Tần Phượng Minh lời nói lọt vào tai, thanh dục cùng Vũ Lôi Thánh Tôn bốn người trong lòng lo lắng cùng nôn nóng cũng chưa suy yếu. Tuy rằng không biết sao trời thần xa cụ thể công hiệu, nhưng mọi người minh bạch, giải rác đại điện bên trong thanh mang tinh điểm. Đối Tần Phượng Minh đồng dạng có cường đại khắc chế công hiệu. Tế gia thần thông pháp bảo, như cũ sẽ bị tinh điểm ăn mòn. Theo sát một tiếng kinh hô, hoàn toàn làm thanh dục mấy người kinh ngạc tới rồi cực chỗ. Này cái viên châu, này nội chất chứa chẳng lẽ là sao trời chi lực? Nhìn Tần Phượng Minh trước người huyền phù một viên thất thải hà quang vần quanh, tinh oánh dịch thấu viên châu, thanh bác lão tổ trong miệng lời nói, rộng mở so nhìn thấy sao trời xa còn muốn khiếp sợ. Sao trời chi lực thần thông là cái gì? Thanh bác lão tổ phi thường rõ ràng. Chính là ở Di La giới, hắn vị trí cái kia niên đại, cũng không có mấy người có thể tu luyện thành ẩn chứa sao trời chi lực thần thông. Bởi vì thanh tinh sao trời thần xa này loại thần vật, chính là tại thượng cổ Di La giới, đều là cực kỳ thưa thớt. Lấy Di La giới thiên địa pháp tắc hoàn bị trình độ, sao trời chi lực căn bản là không ở Di La giới hiện ra, vô pháp mượn dùng sao trời chi lực tu luyện, tự nhiên vô pháp tu luyện thành sao trời chi lực thần thông. Nhìn từ viên châu bên trong phát ra cường đại huyền bí hơi thở, Thanh Bác lão tổ nháy mắt cũng đã kết luận, đó chính là một loại dung hợp sao trời năng lượng thần thông bí pháp. Hắn thật sự tưởng không rõ, rõ ràng hạ vị giao diện tu luyện tài nguyên vô pháp cùng Di La giới so sánh với, tên này thanh niên là như thế nào được đến thanh tinh sao trời thần xa, hơn nữa còn được đến sao trời chi lực thần thông tu luyện phương pháp. Tới rồi giờ phút này, Thanh Bác lão tổ rốt cuộc cảm giác được nguy hiểm. Xem ngươi có thể thêm vào bao lâu, bảy nguyên châu tế ra, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không dừng tay, trong miệng hô quát, trong tay linh văn cấp tốc mà ra, trong phút chốc, một cổ khủng bố năng lượng bỗng nhiên từ nhỏ xảo viên châu phía trên phun nhiên bùng nổ, cuồng bạo năng lượng thổi quét, thất thải hà quang phụt ra, một đạo thải mang như điện quang bắn nhanh, bỗng nhiên hướng Thanh Bác lão tổ bay đi. Cùng với dáng màu xẹt qua một đạo sán lạn đường cong, nơi đi qua điểm điểm thanh mang, giống như đã chịu cảm nhiễm, lập tức trở nên sáng ngời sáng rọi lóng lánh, chấn động kích động. Phanh, một đạo khô khốc năng lượng bàn tay bay vụt, toàn thân đỏ sậm, rực rỡ lấp lánh, đón bảy màu viên châu tới. Cuồng bạo dao động đột nhiên mà hiện, bàn tay cùng bảy màu viên châu giao kích cùng nhau, năng lượng phun trào mà hiện. Nhưng mà dao động chỉ là vừa mới vừa hiện, lập tức bị bốn phía đột nhiên lập lòe thanh mang sở che đậy. Thanh Bác lão tổ trong lòng hoảng sợ, hắn toàn lực thúc giục một đạo thần thông công kích, thế nhưng căn bản vô pháp ngăn cản bảy màu viên châu. Viên châu bắn nhanh, chỉ là hơi chút một đốn, lập tức lại lần nữa hướng về hắn bỗng nhiên bắn nhanh tới. Phanh minh tái khởi, một con toàn thân hồng quang lập lòe, trong suốt đỏ đậm khô khốc bàn tay bỗng nhiên đánh ra, cùng bảy màu viên châu ngạnh kháng cùng nhau. Thanh Bác lão tổ chỉ cảm thấy một cổ cuồn cuộn xé rách chi lực bỗng nhiên tự viên châu trung mãnh liệt mà ra, dọc theo hắn chém ra bàn tay, hướng về hắn thân hình thổi quét mà đến. Một trận kéo kẹt tiếng động vang vọng, hắn bàn tay giống như đã chịu vô số sắc bén lưỡi dao cắt. Kinh hô ra tiếng, một đạo thanh ảnh bỗng nhiên bay ngược. Hừ, lão thất phu, ngươi dám thương ta bạn tốt, hôm nay ngươi mơ tưởng thiện. Một tiếng cực có hung lệ rít vang vọng, thất thải hà quang bay vụt, như bóng với hình hướng về trốn trốn tránh lui thanh ảnh truy độn mà đi. Trong phút chốc, công thủ chuyển biến, Tần Phượng Minh ở đại điện bên trong bắn nhanh phi độn, một đạo bảy màu quang ảnh bắn nhanh, truy đuổi phía trước không ngừng né tránh một đạo thanh ảnh, từng tiếng phanh minh liên tiếp không ngừng vang vọng ở màu xanh lơ tinh điểm rải rác quảng đại đại điện bên trong. Chương 7066 công sát dị biến. Lúc này Tần Phượng Minh, kinh giận đan sen, trong lòng lấy máu, hắn chưa từng Hạc Huyền sẽ bị Thanh Bác lão tổ bị thương nặng. Cũng may Thanh Dục đã báo cho, Hạc Huyền thân thể đã chịu nghiêm trọng thương thế, nhưng song hải hoàn hảo, không có ngã xuống. Cái này làm cho Tần Phượng Minh nhiều ít an tâm, nhìn đến Thanh Bác lão tổ tình hình, Tần Phượng Minh trong ngực kích động, hắn dự đoán được thanh tinh sao trời thần xa sẽ đối Thanh Bác lão tổ bộ xương khô chi thân có khắc chế công hiệu, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế thật lớn. Hắn lúc trước tin tưởng, Hạc Huyền hai loại khói độc đủ có thể áp chế Thanh Bác lão tổ, kết quả cũng xác thật như thế, ở đại điện tràn ngập khói độc tình hình hạ, Thanh Bác lão tổ không dám thi triển pháp lực thần thông công phạt. Chính là hắn xem nhẹ Thanh Bác lão tổ thân thể cường đại. Liên tính là hắn toàn lực làm, thi triển đủ loại thân thể thần thông, cũng bất quá là khó khăn lắm rằng co, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh, vô pháp đánh trả hoàn cảnh. Hạc Huyền bị đánh lén, mới hoàn toàn làm Tần Phượng Minh không hề bận tâm, tế ra thanh tinh sao trời thần xa. Này ẩn chứa sao trời chi lực thần xa, đối pháp bảo có khủng bố rèn luyện khả năng. Nhưng rèn luyện khi, tiêu hao pháp lực cùng thần hồn năng lượng không phải giống nhau đại. Thanh Bác lão tổ giờ phút này nhất thiếu, chính là pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Hút vào trong cơ thể khói độc vô pháp thanh trừ, lại bị sao trời thần xa ăn mòn thân hình, có thể nói là dậu đổ bìm leo. Nhìn đại điện bên trong bắn nhanh bỏ chạy tránh né Thanh Bác lão tổ, Tần Phượng Minh trong lòng dần dần vững vàng. Nhưng mà dị biến liền hiện ra ở Tần Phượng Minh thả lỏng khi, cấp tốc trốn trốn thanh ảnh, bỗng nhiên chợt lóe lao thẳng tới tụ lại cùng nhau Thanh Dục năm người. Thanh Dục mấy người nhìn không tới Tần Phượng Minh hai người tranh đấu cụ thể, ở gắn đầy toàn bộ đại điện thanh tinh sao trời thần xa bao phủ hạ, vô luận là ánh mắt vẫn là thần thức, đều không thể xuyên thấu. Thanh Bác lão tổ chợt đánh lén, nhanh chóng vô cùng, xuyên qua đầy trời sao trời thần xa bao phủ, lao thẳng tới năm người nơi ở. Tần Phượng Minh kinh hô, trong tay pháp quyết cấp tốc thúc dục, bảy nguyên châu như một đạo điện thiểm, mau chóng đuổi thanh ảnh mà đi. Phanh minh nổ vang, bảy màu viên châu thật sự oanh kích ở Thanh Bác lão tổ bộ xương khô phía sau lưng phía trên. Nhưng mà Thanh Bác lão tổ căn bản là không có né tránh, một đoàn thải mang lập lòe chung, nương bảy nguyên châu cường đại oanh kích lực, tốc độ đột nhiên gia tốc, khoảnh khắc xuất hiện ở Thanh Dục năm người phụ cận. Không thể đem ngươi diệt sát, liền trước diệt sát này mấy người. Âm lãnh lời nói chợt khởi, một đoàn màu xanh lơ dáng màu đột nhiên lóng lánh, một trận dày đặc tiếng xé gió tùy theo vang lên, hàng trăm thước hứa lớn lên màu xanh lơ sắc bén nhận quang, bỗng nhiên xuyên ra thanh tinh sao trời thần xa bao phủ, hướng về phía dưới góc tường đứng thẳng năm tên tu sĩ bao trùm mà đi. Tiếng sấm nổ mạnh sậu khởi, đại điện bên trong đột nhiên dâng lên một cổ cuồng phong, giống như một đạo thô to phong long, dương miệng khổng lồ nuốt cắn về phía trước, bao phủ phía dưới năm người phương vị. Đạo đạo màu xanh lơ nhận quang sắc bén khủng bố, vừa mới thoát ly thanh tinh sao trời thần xa bao phủ, hư không liền phát ra một trận chói tai tiêm minh, hư không bị đục lỗ, hiện ra suốt đạo nói không gian cái khe. Bốn gã đại thừa chợt thấy, trong lòng hoảng sợ, đây là thuần túy đại thừa công kích. Như thế công kích uy lực, liền tính là bốn người lúc toàn thịnh, cũng không dám làm này tới người. Thiết yếu dùng liên miên công kích chống đỡ, tiêu hao khủng bố uy năng. Năm người vô pháp né tránh, trước người hơn 10 trượng ngoại liền thanh tinh sao trời thần xa giải rác, đối mặt đột nhiên đại thừa công kích, bốn gã đại thừa trong lòng hoảng sợ, nhưng ra tay không có chút nào chần chờ. Hung thú, lưỡi dao sắc bén, cự truy, tiếng sấm đồng thời mà hiện, hóa thành các màu dáng màu bắn ra, đón đầy trời nhận quang mà đi. Nổ vang phanh vang, khủng bố trận gió mãnh liệt, bốn gã đại thừa hoảng sợ ánh mắt đột nhiên hiện ra, bốn người toàn lực thúc dục, có thể so với đại thừa bốn đạo công kích, ở đầy trời màu xanh lơ đoản nhận chảm đánh xuống, thế nhưng giống như bùn niết giấy giống nhau, liền một lát rằng có cũng không có thể làm được, đã bị mũi kiếm xé rách, pháp bảo gãy đoạ, bí thuật tiêu tán. Thanh mang thoáng hiện, đạo đạo nhận quang khoảnh khắc xuất hiện ở năm người trước mặt. Lại tưởng thi triển thuật pháp, đã căn bản không có khả năng. Bốn người hoảng sợ, hai mắt rục nứt, mọi người ở đây cho rằng hẳn phải chết khi, một tiếng khẽ kêu, đột nhiên vang lên mọi người trong tai, các vị chớ động, ta tới phòng ngự. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, một phương thật lớn chi vật rộng mở xuất hiện, che đậy ở mọi người trước người. Là thanh dục kia tôn cự đỉnh, giờ phút này cự đỉnh cực đại, chừng 4 trượng chi cao, hồn hậu rắn chắc đỉnh vách tường phía trên u mang lập lòe, đạo đạo linh văn giống như hồ quang bắn nhanh, lẫn nhau đan chéo, hình thành từng đoàn huyền ảo đồ án, đem cự đỉnh toàn bộ bao vây ở giữa. Cự đỉnh hiện ra, u quang nhấp nháy, giống như bao trùm thiên địa ngăn cản ở năm người trước mặt. Điếc tai cổ họng minh giống như sao băng rơi xuống, một đoàn bàng bạc năng lượng trận gió đột nhiên mãnh liệt, xé rách bốn phía hư không, hiện ra một cái thật lớn đen nhánh lỗ thủng. Một tiếng chói tai vô cùng vù vù, đột nhiên từ cự đỉnh phía trên truyền ra, một đoàn u mang đột nhiên xuất hiện chung, ngăn cản năm người trước người cự đỉnh đột nhiên nứt toạc mở ra. Tiên tử cẩn thận, cự đỉnh tạc nứt nháy mắt, hai tiếng giống nhau như đúc kinh hô chẳng phân biệt trước sau vang vọng, lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng lòe ra, bốn đạo quyền ảnh đồng thời bày ra, hướng về phía trước thẳng đảo mà đi. Suy suy trong tiếng, mấy đạo màu xanh lơ đoản nhận xỏ xuyên qua bốn đạo quyền ảnh, trực tiếp xuất hiện ở năm tên tu sĩ trước mắt. Kinh hô đột nhiên dựng lên, huyết quang tức khắc bắn tóe. Năm đạo thân ảnh đều không ngoại lệ sôi nổi tê liệt ngã xuống ở mặt đất phía trên. Lão thất phu tìm chết, cự đỉnh vỡ vụn trong tiếng, một tiếng hét to giống như trời cao sấm sét nổ vang, bỗng nhiên vang lên đại điện bên trong. Một đạo thất thải hà quang như sao băng bắn nhanh tới, màu xanh lơ mũi kiếm bị quét ngang mà qua, một trận đùng trong tiếng, màu xanh lơ mũi kiếm băng tán đương trường. Thất thải hà quang lập lòe, xẹt qua một đạo viên hình cung, xuyên qua cuồng bạo năng lượng mãnh liệt, hướng về một đạo đang muốn lại lần nữa ra tay màu xanh lơ thân ảnh oanh kích tới. Người bị lừa, dáng màu thoáng hiện, một tiếng kinh hỉ lời nói đột nhiên hiện ra. Thất thải hà quang bay vụt, tự thanh ảnh trên người một xuyên mà qua, không có bất luận cái gì phanh minh vang lên, thanh ảnh giống như một đoàn màu xanh lơ sương mù, đột nhiên bị thải mang thổi quét, tán loạn biến mất không thấy. Một đạo sắc bén thanh mang từ một chỗ phương vị trống rỗng mà hiện, như một đạo màu xanh lơ thất luyện, khoảnh khắc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Dị biến chợt hiện, Tần Phượng Minh lại tưởng thúc dục bảy màu viên châu quay lại, căn bản không có khả năng. Thanh bác lão tổ đã sớm tính kế hảo hết thảy bước đi, công kích thanh dục năm người nhìn như hung ác, chẳng qua là dụ dỗ Tần Phượng Minh, làm hắn công thủ thất theo. Đã không có bảy nguyên châu hộ thân, thanh bác lão tổ tức khắc kinh hỉ. Công kích bày ra, thanh bác lão tổ thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Một đôi thâm thúy mắt khổng bên trong u mang lập lòe, phục ra vô cùng phấn chấn chi ý. Này một phen tranh đấu, thân là đã từng di la giới chân tiên chi cảnh thanh bác lão tổ, thế nhưng bị một người huyền giai tu sĩ áp chế, hảo huyền không có thân thể băng toái, ngã xuống đương trường. Nếu đồng môn biết, nhất định sẽ cười nhạo không thôi. Không có làm lơ thanh tinh sao trời thần xa bảy nguyên châu ngăn cản, thanh bác lão tổ có 10 phần tự tin, chỉ cần công kích ra tay, liền đủ có thể đem thanh niên diệt sát, tầm thường pháp bảo, căn bản vô pháp ngăn cản hắn này một chỗ tâm chuẩn bị kỹ toàn lực một kích. Nhưng mà phía dưới xuất hiện cảnh tượng, làm lòng tràn đầy kinh hỉ thanh bác lão tổ đột nhiên rơi vào tới rồi vạn trượng hàn đàm bên trong. Màu xanh lơ thất luyện như điện quang bay vụt, nháy mắt liền đến thanh niên trước người, nhưng mà màu xanh lơ thất luyện đụng vào ở thanh niên trên người, lại bỗng nhiên một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên băng hiện, một con thước hứa đại tàn khuyết chén lớn, đột nhiên để ở màu xanh lơ thất luyện phía trước. Một tiếng cũng không vang dội cổ họng minh chợt vang, cực có sắc bén khả năng màu xanh lơ thất luyện đụng vào ở tàn chén bên trong, bị sinh sôi ngăn cản. Màu xanh lơ thất luyện chấn động, đó là một cây thước hứa trường, hơi uốn lượn, dường như một cây xương ngực bảo vật, bóng loáng trong sáng, phẩm chất cân xứng, giống như bị chạm thước tu chỉnh quá. Thanh mang lập lòe, ẩn chứa vô cùng sắc bén uy năng, chấn động gian, hư không sinh ra đạo đạo vết rạn. Thanh bác lão tổ kinh hãi, thần niệm một thúc dục, liền muốn lại lần nữa thúc dục xương ngực công kích. Nhưng mà làm hắn trong lòng kinh hãi chính là, hắn bảo vật đột nhiên bị một con bàn tay khổng lồ gắt gao nắm lấy, thế nhưng vô pháp tránh thoát mà ra. Lão thất phu, ngươi không có diệt sát ta, phía dưới ngươi liền chờ ngã xuống thân chết đi. Tần Phượng Minh sắc mặt tái nhợt, một bàn tay bỗng nhiên vươn, hết sức đem xương ngực nắm chặt, đồng thời một thúc dục tàn chén, lập tức dáng màu phụt ra, một con hung thú hư ảnh đột nhiên thoáng hiện, một ngụm đem xương ngực nuốt vào tới rồi trong miệng, biến mất không thấy. Bang bang tiếng động khoảnh khắc vang vọng, bảy màu viên châu như kinh điểu xuyên lâm, bỗng nhiên vây quanh Thanh Bác lão tổ hết sức oanh kích không ngừng. Thanh Bác lão tổ giờ phút này đầy mặt khó có thể tin, hắn bản mạng pháp bảo toàn lực một kích, thế nhưng không có diệt sát được trước mặt thanh niên, làm hắn cảm giác quá không chân thật. Ở hắn xem ra, mặc kệ này đó ngoại lai tu sĩ dùng loại nào pháp bảo chống đỡ, cũng vô pháp chống đỡ hắn bản mạng pháp bảo một kích, liền tính là hỗn độn linh bảo ở kia nhanh chóng tình hình hạ lấy ra chống đỡ, cũng tất nhiên sẽ một kích băng toái, khó có thể chống đỡ. Chính là trước mặt chứng kiến, thật sự ra ngoài hắn dự kiến. Đối mặt bảy màu viên châu lại lần nữa công kích, Thanh Bác lão tổ thế nhưng nhất thời quên mất né tránh. Phanh minh tiếng động bạo vang, một khối thon gầy bộ xương khô thân hình giống như cắt đứt quan hệ con diều, ở thanh mang giải rác đại điện bên trong tả hữu phi bãi, giống như vô căn thuyền nhỏ tiến vào tới rồi sóng lớn bên trong. Tiểu bối, lão phu lần này nhận tài, người nếu muốn diệt sát lão phu, người còn làm không được. Mắt thấy Thanh Bác lão tổ bộ xương khô chi thân đã không có sức phản kháng, tùy ý bảy nguyên châu oanh kích không ngừng, Tần Phượng Minh trong lòng lại đột nhiên căng thẳng. Nhưng mà còn chưa chờ hắn có điều thủ đoạn tế ra, một tiếng hét to, bỗng nhiên từ Thanh Bác lão tổ bộ xương khô trong miệng vang lên. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh trước mắt đột nhiên một đoàn thanh mang lóng lánh. Thanh mang biến mất, Thanh Bác lão tổ bộ xương khô thân hình, tùy theo biến mất không thấy. Cùng chi nhất cùng biến mất, còn có kia phó ngã xuống ở cao lớn pho tượng trước người quan tài. Chương 7067 thắng thảm, Tần Phượng Minh trong mắt ngạc nhiên, thúc giục bảy nguyên châu ở bốn phía cấp tốc xen kẽ bắn nhanh, để có thể đem Thanh Bác lão tổ tìm ra. Này tình hình quá mức quỷ dị, có thanh tinh sao trời thần xa che đậy đại điện, bộ xương khô chi thân Thanh Bác lão tổ đều có thể ẩn nấp thân hình, cái này làm cho Tần Phượng Minh đáy lòng phiếm hàn, tâm thần độ cao căng chặt. Còn có kia quan tài, lúc trước liền ở pho tượng bên chân, giờ phút này cũng quỷ dị biến mất không thấy. Vừa rồi Thanh Bác lão tổ cách xa nhau kia quan tài chừng mấy chục trượng, Thanh Bác lão tổ biến mất, quan tài cũng trống rỗng không thấy, như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh hoảng sợ cùng cảnh giác. Nhưng mà Tần Phượng Minh cấp tốc thi thuật, bảy nguyên châu cấp tốc xoay quanh bay múa, căn bản không chỗ nào tra. Thân hình chợt lóe, Tần Phượng Minh cấp tốc tới rồi Thanh Dục năm người phụ cận. Giờ phút này Thanh Dục cùng Mạc Vân Thánh Tôn năm người, có thể nói trên người đều có trọng thương, Mạc Vân, Vũ Lôi cùng Thanh Dục đứng mũi chịu sào, trước hết đã chịu công kích. Thương thế so diên ngoại thánh tổ cùng tuệ mị tiên tử càng là như vậy. Thanh Dục sắc mặt tái nhợt, một cái cánh tay đã không thấy, tả lạc huyết nhục mơ hồ, đảo nằm trên mặt đất, hai mắt khép kín, rõ ràng đã hôn mê. Mạc Vân cùng Vũ Lôi hai người thương thế càng sâu, hai người hai tay trưởng bị lưỡi dao sắc bén xỏ xuyên qua, trước ngực đều có một đạo huyết động hiện ra, hơi thở mong manh, chính là thần hồn đều trở nên suy nhược. Bọn họ hai người ở cuối cùng mấu chốt là lúc ra tay, đem Thanh Dục trước người công kích ngăn cản. Tự thân đã chịu trọng thương. Diên ngoại thánh tổ cùng tuệ mị tiên tử hảo quá ba người, nhưng giờ phút này cũng là cả người máu chảy đầm đìa, nằm ngã xuống đất, đều là hai mắt khép kín, tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Năm người bộ dáng, Thanh Bác lão tổ cái loại này đoản nhận công kích tựa hồ chất chứa thuộc tính chi lực, làm năm người thương thế hiện ra, lập tức liền mất đi tái chiến chi lực. Một bên cấp tốc thúc dục bảy nguyên châu hộ vệ bốn phía, Tần Phượng Minh một bên cấp tốc tra xét Thanh Dục thân hình. Còn hảo, Thanh Dục tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng trong cơ thể sinh cơ còn tính tràn đầy. Phất tay đem một quả đan dược đưa vào Thanh Dục trong miệng, đem chi thu vào tới rồi tu di động phủ không gian. Tần Phượng Minh lắc mình đi vào Vũ Lôi Thánh Tôn phụ cận, tay dò ra, mày lập tức hơi nhíu. Giờ phút này Vũ Lôi Thánh Tôn, rõ ràng trạng thái không tốt, sinh cơ rất là ảm đạm, trong cơ thể tinh hồn suy yếu. Tần Phượng Minh không có uy thực đan dược, mà là đôi tay bấm tay niệm thần chú, mấy đạo thần hồn linh văn hoàn toàn đi vào tới rồi Vũ Lôi Thánh Tôn trong cơ thể. Bào chế đúng cách, cũng đối Mặc Vân Thánh Tôn thi thuật một phen, lúc này mới đem hai người thu hồi. Xiên ngoại Thánh Tổ cùng Tuệ Mị Tiên Tử tuy rằng hôn mê, nhưng trạng thái muốn hảo quá thanh dục ba người, uy thực hai người đan dược, cũng đem hai người thu vào tới rồi thần cơ phủ bên trong. Giờ phút này có đại địch ở bên, vô pháp tra xét rõ ràng năm người thương bệnh. Năm người tạm thời vô tánh mạng chi ưu, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi an ổn. Nhìn xem tán loạn sổ khối cự đỉnh toái khối, Tần Phượng Minh trong mắt ánh sao chợt lóe. Cự đỉnh tuy rằng tổn hại, nhưng toái khối nứt trên mặt như cu ánh huỳnh quang sán sán, năng lượng nội liếm, vẫn chưa tán loạn, tựa hồ rất là bất phàm. Tần Phượng Minh bất chấp xem xét, phất tay đem toái khối thu vào tới rồi trong lòng ngực. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trên người thương bệnh tuy rằng không có những người khác trọng, nhưng cũng là vết máu loang lổ, cả người huyết nhục mơ hồ. Bị Thanh Bác lão tổ truy đánh, có thể nói là từng quyền đến thịt. Nhậm là Tần Phượng Minh có thần hồn năng lượng thêm vào, các loại cường thân thuật pháp thúc dục, như cũng khó có thể chống đỡ Thanh Bác lão tổ cái loại này có thể so với pháp bảo giống nhau quyền trưởng đánh ra. Làm Tần Phượng Minh trong lòng may mắn, Thanh Bác lão tổ thân thể công kích, không có mang theo cái loại này làm người ngất thuộc tính. Nguyên lai lão thất phu đã về tới pho tượng trong miệng. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định thật lớn pho tượng đầu, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Ở pho tượng miệng khổng lồ bên trong, kia phó quan tài giờ phút này một lần nữa quý vị, giống như chưa từng di động quá. Khoảnh khắc, Tần Phượng Minh hiểu ra, này đại điện cấm chế tuy rằng không có công sát khả năng, nhưng quan tài cùng chi tương liên, hơn nữa Thanh Bác lão tổ tự thân cũng dung luyện tới rồi cấm chế bên trong, chỉ cần thúc dục là có thể nháy mắt truyền tống. Nhìn pho tượng phía trên thoáng hiện cấm chế ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh trong mắt sắc bén lập lòe. Ngươi cho rằng trở lại pho tượng trong miệng, ta liền không thể đem ngươi như thế nào sao? Xem ngươi này cấm chế phòng hộ có thể thừa nhận thanh tinh sao trời thần xa bao lâu cắn nuốt tan rã. Tần Phượng Minh nảy sinh ác độc, trong mắt sắc bén lập lòe, trong ngực tức giận lao nhanh. Lúc này đây tiến vào đại điện, thiếu chút nữa làm mọi người ngã xuống thân chết, bao gồm hắn ở bên trong, không có chỗ nào mà không phải là ở quỷ môn quan du tẩu một chuyến. Lúc trước bị Thanh Bác lão tổ áp chế, bị động bị đánh không nói, cuối cùng một kích nếu không phải bởi vì đệ nhị huyền hồn linh thể mấu chốt khi tế ra thao thiết càn khôn quỹ, chặn lại Thanh Bác lão tổ nhất định phải được một kích, Tần Phượng Minh giờ phút này tất nhiên là đầu mình hai nơi, ngã xuống thân đã chết. Ở cái loại này tình hình hạ, mặc kệ ra sao loại pháp bảo, cho dù là tế ra biến dị long cốt, Tần Phượng Minh đều không xác định hay không có thể chống đỡ đến hạ kia một kích. Thanh Bác lão tổ kia kiện xương ngực dạng pháp bảo, nói không chừng chính là hắn bản mạng chi vật, tế luyện không biết nhiều ít vạn năm. Từ Thanh Bác lão tổ sau lại kinh ngạc cũng có thể biết được, ở hắn trong kế hoạch, bất luận cái gì pháp bảo cũng không có khả năng chống đỡ, chính là hỗn độn chi vật đều không được. Chỉ là hắn không biết, Tần Phượng Minh có một kiện tàn khuyết hồng hoang chi vật. Tuy rằng tổn hại, nhưng cứng cỏi còn ở. Hồng hoang chi vật, chính là di la giới đều không nhiều lắm, mà tiến vào hỗn độn giới tam giới tu sĩ, căn bản vô pháp thúc dục hồng hoang chi vật, tự nhiên không có ai sẽ mạo mất đi chi hiểm đem chi mang theo trên người. Giờ phút này nhìn cao lớn pho tượng trong miệng quan tài, Tần Phượng Minh trong lòng tàn nhẫn dâng lên. Thanh Bác lão tổ rõ ràng đã tới rồi cực kỳ suy yếu là lúc, không sấn lúc này đem chi chém giết, thật sự không thể nào nói nổi. Bất chấp trên người ốm đau, Tần Phượng Minh tới gần pho tượng, cánh tay chém ra, bó lớn thanh mang lại lần nữa bay ra, hướng về cao lớn pho tượng giải rác mà đi. Pho tượng mặt ngoài rõ ràng có hồn hậu cấm chế che đậy. Nhìn thanh tinh sao trời thần xa tự cao lớn pho tượng đỉnh đầu rơi rụng, Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt trợn lên mà khai. Những cái đó thần xa, thế nhưng đụng vào pho tượng mặt ngoài nháy mắt, đột nhiên bị bắn ngược mở ra, sôi nổi rời xa pho tượng mặt ngoài vài thước khoảng cách, căn bản vô pháp tới gần pho tượng. Thanh tinh sao trời thần xa có khủng bố cắn nuốt nguyên khí cùng thần hồn năng lượng khả năng, nhưng chỉ hấp thu phụ cận năng lượng, vô pháp tới gần pho tượng, liền vô pháp tiêu hao pho tượng cấm chế năng lượng. Tần Phượng Minh ngạc nhiên, ánh mắt lạnh lẽo, một tiếng hét to tùy theo vang lên, vô pháp dùng thần xa tiêu hao năng lượng. Ta đây liền thi thuật phá giải nơi này cấm chế. Lời nói ra, hắn thật liền ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu thi thuật. Ngồi xếp bằng xuống dưới Tần Phượng Minh, chỉ là bày một cái bộ dáng, thể xác và tinh thần đã tiến vào tới rồi tu di động phủ không gian bên trong. Thanh Dục, Hạc Huyền mọi người đều thân bị trọng thương, hắn thiết yếu muốn cẩn thận xem xét, nhìn xem mọi người thương tình như thế nào. Hạc Huyền thân chịu chính là thuần túy ngạnh thương, tuy thương cập thân thể cốt cách, nhưng chưa kịp song hải, không có mặt trái hơi thở xâm nhập. Lấy đan dược chi lực đủ có thể chữa khỏi. Nhưng mà Thanh Dục năm người, tắc muốn nghiêm trọng rất nhiều. Cảm ứng xâm nhập Thanh Dục trong cơ thể quỷ dị hơi thở, Tần Phượng Minh nhất thời nhíu mày vô ngữ. Vô số quỷ dị hơi thở tàn sát bừa bãi ở nàng thân thể bên trong, ở thanh dục kinh mạch nội xuyên qua, cũng đối thức hải không ngừng thứ đánh, dục phải phá tan chướng vách, tàn sát bừa bãi tiến trong đó. Cũng may có đệ nhị huyền hồn linh thể đã đối mấy người thi thuật, tế ra linh văn cách trở ngăn cách mấy điều kinh mạch. Đệ nhị huyền hồn linh thể khuôn mặt nhỏ căng chặt, giờ phút này đang ở toàn lực thi thuật, tìm biện pháp thanh trừ thanh dục trong cơ thể bệnh hoạn. Nề hà kia hơi thở quỷ dị cường đại, nhất thời khó có thể phá giải. Bị thương nặng nhất Mạc Vân cùng Vũ Lôi hai vị thánh tôn, trong cơ thể tàn sát bừa bãi hơi thở càng thêm nồng đậm, Tần Phượng Minh vô pháp cứu trợ, chỉ là thi thuật, tận lực cách trở hơi thở xâm nhập thức hải, nếu muốn chữa trị hai người thương thể, chỉ có thể chờ đệ nhị huyền hồn linh thể tìm được phá giải thủ đoạn thi thuật. Lúc này Tần Phượng Minh không dám hoàn toàn tiến vào tu di không gian, hắn không xác định Thanh Bác lão tổ có thể hay không đột nhiên hiện thân đối hắn công sát. Tâm thần rời khỏi tu di không gian, Tần Phượng Minh bắt đầu toàn lực phá giải pho tượng cấm chế. Thời gian chậm rãi qua đi, bị thương 6 người bệnh tình không có chuyển biến xấu, cái này làm cho Tần Phượng Minh nhiều ít yên tâm xuống dưới. Nhưng pho tượng cấm chế phá giải, lại làm Tần Phượng Minh trong lòng ảm đạm. Này pho tượng phía trên cấm chế cường đại, tựa hồ cùng chỉnh chỗ sơn động cấm chế là nhất thể, nếu muốn phá giải, liền thiết yếu phá giải bên ngoài ảo cảnh. Như thế đại trận, đừng nói Tần Phượng Minh hay không có thể phá giải, liền tính có thể, cũng thế tất phải tốn phí không biết nhiều ít năm lâu. 3 tháng sau, Tần Phượng Minh thu hồi thuật pháp, hoàn toàn từ bỏ phá giải này pho tượng cấm chế. Liền tính sức châu oanh kích, Tần Phượng Minh cũng không ôm bất luận cái gì chờ mong. Thanh Bác lão tổ trận pháp tạo nghệ cực cao, sử dụng linh văn huyền bí, không ngừng biến hóa, liền tính thí nghiệm linh văn, chỉ cần ở trong đó ngưng lại một lâu, cũng sẽ bị cấm chế linh văn bắt được, dung hợp tiến cấm chế bên trong. Tần Phượng Minh đối cấm chế vô công, nhưng đệ nhị huyền hồn linh thể tìm được phá giải thanh dục trong cơ thể quỷ dị hơi thở thủ đoạn. Một phen thi thuật, thanh dục trong cơ thể quỷ dị tàn sát bừa bãi năng lượng, cuối cùng là bị thanh trừ. Bào chế đúng cách, Mạc Vân thánh tôn 4 người trong cơ thể tàn sát bừa bãi hơi thở cũng bị thanh trừ. Theo đan dược dược lực hành khai, bao gồm Hạc Huyền ở bên trong, 5 người thương tình chậm rãi hướng tốt phương hướng độ lệch. Đã không có trong lòng ràng buộc, Tần Phượng Minh lại lần nữa nhìn về phía pho tượng. Chương 7068 bố trí pháp trận. Này một pho tượng, hẳn là Thanh Bác lão tổ ấn chính mình dung nhan tạo hình mà thành, sử dụng tài liệu cực kỳ đặc thù chân quý, sử dụng nhập cấm chế, càng là di la giới nào đó cường đại pháp trận. Loại này cấm chế pháp trận, tuyệt đối là một loại mạnh mẽ tuyệt đối bảo mệnh thủ đoạn. Như có thể tìm hiểu, chẳng sợ ra lông, đều đủ có thể làm Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ tăng lên. Đối mặt này một cấm chế, Tần Phượng Minh đương nhiên tưởng lâu dài tìm hiểu. Chính là muốn hắn lâu dài ngưng lại tại đây, căn bản là không hiện thực. Đã có thể này rời đi, Tần Phượng Minh đồng dạng không cam lòng. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh bắt đầu thu hồi giải rác đại điện bên trong thanh tinh sao trời thần xa. Này đó thần xa, chính là nghịch thiên chi vật, không thể bỏ mặc. Sau một hồi, Tần Phượng Minh lại lần nữa đứng thẳng ở pho tượng phía trước. Lão thất phu giờ phút này tất nhiên là trong cơ thể độc tố ăn mòn, đã không có lại lần nữa ra tay chi lực. Này pho tượng cấm chế, ta cũng vô pháp phá giải, một khi đã như vậy, ta đây liền tại đây đại điện trung bố trí lại một pháp trận, hoàn toàn đem ngươi phong vây ở pho tượng bên trong không được xuất ly. Chờ ta thực lực đạt tới, lại tiến đến báo thù. Dừng thân đứng thẳng, sau một hồi, Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non ra tiếng. Pho tượng an tĩnh, kia phó quan tài không chút sức mẻ, không để ý tới Thanh Bác lão tổ hay không nghe được, Tần Phượng Minh đôi tay điểm động, bắt đầu ở đại điện bên trong bố trí cấm chế pháp trận. Lúc này Tần Phượng Minh xác thật vô pháp nề hà Thanh Bác lão tổ, mà Thanh Bác lão tổ rõ ràng cũng vô pháp rời đi này chỗ sơn cốc cấm chế. Vì sao nguyên nhân, Tần Phượng Minh cũng không tưởng tìm tòi nghiên cứu. Hắn hiện tại chỉ nghĩ bố trí một tòa pháp trận, làm về sau không người có thể lại tiến vào này tòa đại điện. Liền tính vô pháp diệt sát Thanh Bác lão tổ, chỉ cần không có ngoại lai tu sĩ cho hắn tục mệnh, nghĩ đến Thanh Bác lão tổ cũng không thể lâu dài tồn tại đi xuống. Bố trí này một pháp trận, ước chừng háo đi 2 tháng lâu, rườm rà vượt quá tưởng tượng. Nhìn đạo đạo hồng mang lập lòe cấm chế ánh huỳnh quang ở đại điện bên trong vận chuyển, Tần Phượng Minh trong lòng rất là vừa lòng. Này một pháp trận, hắn thế nhưng câu thông đại điện vách tường cấm chế năng lượng. Tuy rằng không có chân chính dung nhập đại điện cấm chế, nhưng có thể từ đại điện cấm chế bên trong hấp thu năng lượng. Nếu Thanh Bác lão tổ giờ phút này có thể cảm giác bên ngoài tình hình, tất nhiên sẽ khí dậm chân, bởi vì Tần Phượng Minh bố trí pháp trận, có thể tiêu hao đại điện bên trong thần hồn năng lượng. Có này đại trận vận chuyển, quan tài bên trong Thanh Bác lão tổ, căn bản vô pháp hấp thu đại điện trung thần hồn năng lượng bổ sung mình thân. Có này tòa đại trận ở, cho dù có người đã đến nơi này, cũng tất nhiên không dám bước vào đại điện bên trong. Xem lão thất phu về sau còn như thế nào bắt tu sĩ tục mệnh. Cảm ứng hồn hậu cấm chế vận chuyển, Tần Phượng Minh phi thường vừa lòng. 3 ngày sau, Tần Tần Phượng Minh an toàn đi ra đại điện, dọc theo động nói, xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Sơn cốc an tĩnh, bốn phía tuy rằng như cũ có còn sót lại cấm chế dao động tràn ngập, nhưng còn không có một lần nữa tụ tập hình thành cấm chế. Xoay người nhìn xem sơn động cửa động, Tần Phượng Minh thần sắc tối sầm lại. Này sơn động cấm chế, hắn lúc trước phá giải dùng chính là trục lợi thủ đoạn. Hiện tại nếu muốn khôi phục, khó khăn cực đại. Hắn rất tưởng biết được, lúc trước những cái đó vào sơn động người là như thế nào phá giải này chỗ cấm chế. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong óc một minh, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Thanh Bác lão tổ nếu yêu cầu ngoại lai tu sĩ tục mệnh, tự nhiên không có khả năng không cho người vào sơn động. Nơi này cấm chế cường đại, phá giải tiến vào khẳng định không phải tam giới tu sĩ có thể dễ dàng làm được, vậy chỉ có một loại tình hình, chính là này sơn cốc cấm chế mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ trở nên suy nhược, đủ có thể làm tiến vào trong sơn cốc tu sĩ phá giải pháp trận, vào sơn động bên trong. Chỉ là lần này hủy hoại quá nghiêm trọng, vô pháp dễ dàng khôi phục. Nếu sơn cốc cấm chế yêu cầu tích tụ năng lượng mới có thể khôi phục, kia Tần Mỗ liền hướng còn sót lại cấm chế rót vào đại lượng năng lượng, xem hay không có thể đem chi một lần nữa kích phát. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm lóe chuyển, cuối cùng làm ra quyết định. Một lần nữa trở lại sơn cốc nhập khẩu cự thạch phía trên, Tần Phượng Minh bắt đầu hướng về phía trước như cũ có cấm chế hơi thở tàn lưu khu vực bắn ra tích tích linh dịch. Kỳ thật hay không đem sơn cốc cấm chế kích phát, với Tần Phượng Minh mà nói không có gì, chỉ là Tần Phượng Minh không nghĩ về sau có người vào sơn động, hoàn toàn tuyệt Thanh Bác lão tổ tục mệnh khả năng. Nếu có thể làm sơn cốc cấm chế hoàn toàn khôi phục, bảo trì năng lượng dư thừa, tiến vào trong đó tu sĩ, nói không chừng kiên trì không đến cấm chế uy lực suy nhược, liền sẽ bị cấm chế diệt sát ở trong đó. Chỉ là tổn thất một chút linh dịch, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý. Theo đại lượng linh dịch dừng ở sơn cốc còn sót lại cấm chế phía trên, từng đoàn ánh huỳnh quang bỗng nhiên tự sơn cốc bên trong lập lòe mà hiện. Mấy ngày sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ núi rừng bên trong, nhìn phía sau xanh tươi tốt cỏ cây phồn thịnh nơi, Tần Phượng Minh trong lòng đối Thanh Bác lão tổ thủ đoạn, hơi hơi dâng lên khâm phục chi ý. Nghe Thanh Bác lão tổ lời nói, này hồng chướng núi non trung cấm chế pháp trận, phần lớn là hắn ra tay bố trí. Có thể ở như thế quảng đại phạm vi trung bố trí pháp trận, thả nơi trốn pháp trận các không giống nhau, này cũng không là tầm thường trận pháp đại sư có thể làm được. Tần Phượng Minh tự nhận, nếu bố trí mấy chục tòa đại trận không lặp lại, hắn làm không được. Xuất ly Thanh Bác lão tổ náo thân sơn cốc, Tần Phượng Minh lúc này mới lấy ra kia căn thu vào thao thiết càn khôn quỹ trung xương ngực pháp bảo. Này căn pháp bảo thước rất nhiều trường, ngoại hình giống như một cây xương ngực, toàn thân thanh u rồi lại tinh oánh dịch thấu, mặt trên có đạo đạo linh văn bao vây, chỉnh thể bóng loáng cũng không sắc bén. Ở Tần Phượng Minh thuật pháp phong vây bên trong, pháp bảo không ngừng nhảy lên chấn động, tựa hồ dục muốn phá không mà độn. Không có mỏng nhận pháp bảo phía trên lại có rậm rạp sắc bén nhận quang bắn ra bốn phía, cực có đánh sâu vào chi lực. Cái này pháp bảo thật khả năng bị Thanh Bác lão tổ tế luyện thành hắn một cây xương ngực. Này pháp bảo bên trong ẩn chứa một cổ thần hồn ăn mòn chi lực, lúc trước công kích Thanh Dục năm người kia cổ đoàn nhận nước lũ, hẳn là chính là này pháp bảo thúc dục kích phát. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Hắn vô pháp thao tác cái này pháp bảo, tự nhiên không thể bày ra pháp bảo uy năng. Bất quá hắn biết được, cái này bảo vật không giống tầm thường, nếu có thể đem mặt trên Thanh Bác lão tổ ấn ký thanh trừ, tế luyện thành chính mình chi vật, tuyệt đối là một kiện có thể so với hỗn độn linh bảo chi vật. Hạc Huyền tổn thất số căn xương sườn, liền đem vật ấy giao cho hắn làm bồi thường đi. Tần Phượng Minh suy nghĩ, làm ra một cái quyết định. Thanh Bác lão tổ hài cốt, chính là giao cho Thanh Dục cũng sẽ không muốn. Cấp Hạc Huyền, nhất thích hợp, thu hồi xương ngực bảo vật, Tần Phượng Minh phất tay đem Thanh Dục kia tôn vỡ vụn cự đỉnh tàn phiến lấy ra, bắt được phụ cận nhìn kỹ coi. Không xem tắc đã, càng xem càng là kinh hãi. Này tôn cự đỉnh pháp bảo rách nát lâu như thế, mặt trên năng lượng thế nhưng không có sói mòn. Nhìn đứt gãy mặt cắt thượng quanh quẩn đạo đạo linh văn, Tần Phượng Minh trong lòng nổ vang. Này đó linh văn, thế nhưng làm hắn cảm giác có cổ minh mông chi lực ẩn chứa trong đó. Cái loại này lực lượng huyền bí, Tần Phượng Minh ở trong tay hắn chuôi này huyền tử kiếm chung cảm ứng được quá loại này linh văn chi lực. Chẳng lẽ Thanh Dục cự đỉnh, luyện chế là lúc sử dụng linh văn, là hỗn độn linh bảo linh văn không thành? Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên, trong miệng không khỏi kinh hô ra tiếng. Này thật sự quá mức chấn động, luyện chế hỗn độn linh bảo linh văn, đó là hắn tìm quá không biết nhiều ít điển tịch, dò hỏi quá nhiều ít đại năng, đều chưa từng tìm được. Thân là luyện khí đại sư, Tần Phượng Minh cho rằng chính mình phán đoán không tồi. Thanh Dục cái này phòng hộ uy năng thật lớn cự đỉnh, hẳn là chính là dùng hỗn độn linh bảo linh văn luyện chế. Khó trách này một cự đỉnh có thể chống đỡ một nửa nhiều kia cổ đoàn nhận công sát. Không có cự đỉnh ngạnh kháng hạ đại bộ phận công kích, lúc này đây bọn họ 5 người, sợ là không có một người có thể mạng sống. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hoàng, một cổ kích động chi ý dâng lên trong ngực. Thanh Dục đang ở dưỡng thương, chờ nàng thương khỏi, nhất định phải cẩn thận lộng minh này cự đỉnh luyện chế linh văn. Áp xuống trong ngực Minh Mông, Tần Phượng Minh nỉ non ra tiếng. Thu hồi cự đỉnh tàn phiến, Tần Phượng Minh công nhận phương hướng, đi vội mà đi. Hai tháng sau, Tần Phượng Minh, Tuệ Mị Tiên Tử cùng Diên Ngoại Thánh Tổ xuất hiện ở một cái lên núi đường nhỏ phía trên. Tuệ Mị Tiên Tử cùng Diên Ngoại Thánh Tổ bị thương so Thanh Dục ba người muốn nhẹ rất nhiều, một tháng trước, hai người trước sau xuất quan, cùng Tần Phượng Minh cùng đi trước. Trải qua lúc trước cộng lịch sinh tử, mấy người quan hệ trở nên cực hảo. Tần Phượng Minh không có giấu giếm nữa hai người, mặt sau đụng tới cấm chế, hắn trực tiếp tế ra thú giáp thông qua. Đối Tần Phượng Minh trên người vật phẩm, hai vị đại năng cũng là thấy nhiều không trách, cũng không dò hỏi. Bước vào đường lát đá, Diên Ngoại Thánh Tổ một sửa lúc trước ảm đạm bộ dáng, biểu tình bỗng chốc trở nên phấn chấn lên. Diên Ngoại Thánh Tổ biết được, nếu muốn đăng lâm trên ngọn núi cung điện, liền thiết yếu tìm được thềm đá đường nhỏ. Mà trước mặt, đúng là một cái thông hướng đỉnh núi đường lát đá. Chương 7069 ba mới điện, ba người đứng yên, nhất thời không có lập tức về phía trước. Ánh mắt tỏa định dưới chân đá phiến, biểu tình lược hiện ngưng trọng. Này đó dấu vết, chẳng lẽ là hậu nhân cố ý lưu lại? Xem coi một lát, Diên Ngoại Thánh Tổ mở miệng nói. Ở ba người dưới chân đá phiến thượng, có lưỡng đạo rõ ràng khắc ngân về phía trước kéo dài, rõ ràng dọc theo thạch kính, hướng về phía trước cao lớn ngọn núi mà đi. Khắc ngân cũng không quy luật, đứt quãng, hẳn là tùy ý khắc lưu. Có khả năng, chúng ta bước lên phía trước ngọn núi nhìn xem. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trải qua quá lúc trước U Cốc Đại Điện một trận chiến, bốn vị đại thừa trong lòng sớm đem Tần Phượng Minh coi là người tâm phúc. Không nói đến Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, chính là thực chiến chi lực, cũng so với bọn hắn chỉ cường không yếu. Mấy người tự nhiên minh bạch, lúc ấy đại điện tranh đấu bọn họ vô pháp giúp đỡ, khái là bởi vì đại điện bên trong tràn ngập khủng bố khói độc, vô pháp thi triển pháp lực cùng thần hồn năng lượng, bốn người chung liền tính thân thể cường đại hai vị chân ma giới đại năng, không có pháp lực thêm vào, thân thể cũng vô pháp cùng Tần Phượng Minh so sánh với. Hơn nữa bốn người đều biết, Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết là một loại cường đại nghịch thiên thân thể thần thông. Tần Phượng Minh chưa chắc hoàn toàn tu luyện thành công, nhưng khẳng định đã có căn cơ. Hơn nữa Tần Phượng Minh rõ ràng không sợ trá cổ tử khí cùng thí nhân quỷ linh khí ăn mòn, lúc này mới có thể cùng kia bộ xương khô chi thân tranh đấu, bọn họ bốn người tuyệt đối không có cái loại này thủ đoạn. Ba người chậm rãi đi trước, thực mau liền tới rồi chân núi. Ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi, thềm đá hai bên cổ thụ che trời, cỏ cây sum suê, tuy rằng bốn phía như cũ là băng thiên tuyết địa, nhưng có vẻ rất là sinh cơ giạt rào. Đỉnh núi vân triển vân thư, dáng màu thấp thoáng, cả tòa núi cao giống như phủ thêm một tầng hạ y, rực rỡ lấp lánh, xa hoa lộng lẫy. Tần Phượng Minh tâm động, đỉnh núi này, so với hắn lúc trước đang lâm ngọn núi rõ ràng cấp bậc cao, lúc trước ngọn núi chỉ là mây mù bao phủ, này tòa tắc có dáng màu rải rác. Đi lên bậc thang, ba người tiểu tâm cẩn thận, tiêu phí hai cái canh giờ, mới ba bước dừng lại đang lâm tới rồi ngọn núi giữa sườn núi, nơi này, xuất hiện lối rẽ. Nói vậy tiền nhân là bước vào bên trái thềm đá. Nhìn dưới chân thềm đá, Diên Ngoại Thánh Tổ mở miệng. Này hai điều thềm đá, đều kéo dài hướng đỉnh núi, nhưng ba người xem coi, lại phát hiện phía trên xuất hiện hai tòa bất đồng hình thức cao lớn cung điện, một tòa tráng lệ huy hoàng, một tòa cổ kính, cùng ở chân núi nhìn đến kia một góc cung điện rõ ràng bất đồng. Nơi này cấm chế dao động có điều tăng cường, phía trước khắc ngân biến mất, trên con đường này sợ là có truyền tống cấm chế bố trí. Tuệ Mị Tiên Tử thêu mi nhíu lại, phán đoán ra tiếng. Tần Phượng Minh hai người cũng có điều giác, vì vậy mới dừng thân không trước. Đi bên phải thềm đá, Tần Phượng Minh cùng Tuệ Mị Tiên Tử cơ hồ đồng thời xuất khẩu, đều lựa chọn bên phải con đường. Khoảnh khắc, Diên Ngoại Thánh Tổ cũng lập tức bừng tỉnh. Hắn đột nhiên cảm thấy, liền ở vừa rồi hai người ra tiếng khi, bên phải trên đường mây tía bỗng nhiên có loãng dấu hiệu. Ba người đã có điều thương lượng, lúc trước Thanh Bác Lão Tổ từng môn nói có thể nói cho bọn họ như thế nào né qua một ít cấm chế. Liên tưởng Thanh Bác Lão Tổ kia chỗ U Cốc cấm chế đặc điểm, ba người suy đoán, né qua cấm chế thủ đoạn, chính là tìm cấm chế suy nhược chu kỳ. Lúc trước ba người đã thí nghiệm quá, nơi này cấm chế xác thật có chu kỳ đặc tính. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng rõ ràng uy năng sẽ có điều suy yếu. Ba người cất bước, quả quyết bước vào bên phải thềm đá. Một đường mà đi, không có cảm ứng được bất luận cái gì khác thường sinh ra, vẫn luôn dừng thân ở một chỗ to rộng san bằng mặt đất, cũng không có cấm chế ngăn trở. Không nghĩ tới chúng ta không hề ngăn trở liền đến đỉnh núi. Nhìn phía trước một chỗ rộng lớn quảng trường, Diên Ngoại Thánh Tổ ánh mắt hiện ra kinh hỉ chi ý. Ở quảng trường nơi xa, đang có ba tòa đại điện trình phẩm tự hình chót vót. Nhìn đến ba tòa đại điện, Tần Phượng Minh ba người đều hiểu ra, bọn họ lúc trước nhìn đến bất đồng đại điện, nguyên lai đúng là nơi này ba tòa đại điện. Ba tòa đại điện hình thức tài chất không đồng nhất, từ dưới chân núi bất đồng vị trí xem coi, vừa lúc hiện ra bất đồng ba tòa đại điện một góc. Thiên, địa, người, tam tài điện, nơi này nhất định có bí bảo. Tuệ Mị tiên tử thêu mục sán sán, thần sắc có chút kích động. Bọn họ cửu tử nhất sinh đối chiến Thanh Bác lão tổ, chưa được đến bất luận cái gì bảo vật. Sau lại gặp một ít cấm chế pháp trận, nhưng những cái đó đều là núi rừng cấm chế, trong đó căn bản không chỗ nào thu hoạch. Rốt cuộc nhìn thấy ngọn núi cung điện, tự nhiên làm nữ tu trong lòng kích động. Không đúng, này phía trước quảng trường có chút quỷ dị. Tuệ Mị tiên tử trên mặt kinh hỉ đột nhiên cứng lại, trong miệng đột nhiên trịnh trọng ra tiếng. Phía trước quảng trường có nhẹ nhẹ tu di không gian hơi thở, xem ra đều không phải là như chúng ta nhìn đến giống nhau thái bình. Hai vị đứng thẳng ta bên cạnh, chúng ta dùng thú giáp hộ thân, tiến vào trong đó nhìn xem rốt cuộc ra sao loại pháp trận bố trí. Tần Phượng Minh lười đến tra xét nơi này cấm chế, hắn chỉ nghĩ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, rời đi này chỗ yêu cầu lúc nào cũng toàn thân tâm đề phòng khu vực. Tuệ Mị tiên tử hai người lắc mình, cùng Tần Phượng Minh sóng vai đứng thẳng, ba người đỉnh đầu hoàng mang chợt lóe, thú giáp xuất hiện. Theo ba người bước chân bán ra, quanh thân lập tức nhộn nhạo khởi một tầng như có như không trong suốt ba quang, giống như hư không lay động, vô thanh vô tức. Nơi này quả thực có khác thiên địa, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh xanh biếc dãy núi nơi, Diên Ngoại Thánh Tổ một trận thổn thức. Nếu là chính hắn đột nhiên tiến vào đến như thế nơi, chắc chắn trong lòng khẩn trương, không chỗ nào là từ. Hiện tại có Tần Phượng Minh cùng Tuệ Mị tiên tử ở bên, Diên Ngoại Thánh Tổ yên tâm. Chúng ta lui về, nhìn xem có không lui ly. Tần Phượng Minh hơi chút xem coi phía trước nơi, lập tức mở miệng nói. Hai người để ý tới, tùy thân mà động. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, theo bước chân hướng về tới khi phương hướng mà động, phía sau vốn dĩ rộng lớn nơi, bỗng nhiên biến mất không thấy, một lần nữa xuất hiện ở quảng trường bên cạnh. Tần đan quân này khối thú giáp thật là huyền bí, có này thú giáp nơi tay, chúng ta đương nhưng dễ dàng ra vào này chỗ cấm chế. Diên Ngoại Thánh Tổ kinh hỉ, vô cùng hưng phấn. Lúc trước Tần Phượng Minh cũng dùng này thú giáp xông qua cấm chế, bất quá những cái đó cấm chế là núi rừng chung, uy năng khẳng định vô pháp cùng này chỗ quảng trường cấm chế so sánh với. Này chỗ cấm chế giờ phút này hẳn là ở vào suy nhược kỳ, cấm chế uy năng tăng cường, không biết hay không cũng có thể dễ dàng xuất ly. Tần Phượng Minh sắc mặt không có vui sướng, mà là lược hiện ngưng trọng nói. Không bằng chúng ta quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem này chỗ cấm chế hay không có biến hóa. Tuệ Mị tiên tử gật đầu, nói ra một cái ổn thỏa biện pháp. Tần Phượng Minh lắc đầu, quyết đoán nói, không cần, liền tính không thể xuất ly, chỉ cần nếm thử lâu rồi, cũng khẳng định có thể đi ra này chỗ cấm chế. Mặt khác chúng ta mục đích không phải ra vào nơi này, mà là muốn đi vào phía trước đại điện. Chúng ta hiện tại đi vào, nhìn xem này cấm chế cụ thể, bất quá hai vị tiền bối muốn bảo thủ bí mật, đừng nói ra này khối thu giáp, vật ấy chưa có nhân quả, lây dính thượng bất lợi. Hai người để ý tới, gật đầu đồng ý. Kỳ thật hai người đã sớm trong lòng có điều phán đoán, có thể khắc chế khu vực này cấm chế thú giáp, không có khả năng không có lai lịch, duy nhất khả năng chính là cùng khu vực này bố trí tồn tại có quan hệ. Hỗn độn giới quỷ dị thả khủng bố, có đông đảo chế ước, có thể được đến chỗ tốt, thiếu nhiễm nhân quả, khẳng định sẽ không sai. Ba người lại lần nữa xuất hiện trống trải nơi, nhìn dáng vẻ, nơi này hẳn là chỉ là một chỗ tu di vây trận, không có công sát công hiệu. Tuệ Mị tiên tử công nhận, nói ra phán đoán. Hai vị tạm thời chờ, ta thi thuật, nhìn xem này phiến thiên địa bên trong hay không có chúng ta người muốn tìm. Tần Phượng Minh gật đầu, thu hồi đỉnh đầu thú giáp nói. Hắn có loại mãnh liệt cảm giác, tựa hồ nơi này có hắn muốn tìm người. Nhìn Tần Phượng Minh phất tay tế ra một tòa tiểu sơn, Diên Ngoại Thánh Tổ cùng Tuệ Mị tiên tử hai người cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng, đây là giác nhân tộc thần điện. Hai người sắc mặt đột biến, ánh mắt khó có thể tin, thật sự nghĩ không ra. Tần Phượng Minh sao có thể sẽ có linh giới giác nhân tộc cái này trấn tộc chi bảo. Nhìn Tần Phượng Minh thi thuật, tiểu sơn ầm ầm thật lớn, xương trắng tràn ngập, cao lớn ngọn núi chót vót trước mặt, hai vị đại năng ánh mắt dại ra, nhất thời đã không có ngôn ngữ. Trước mặt thanh niên, đã cho bọn họ quá nhiều ngoài ý muốn, hai người xem Tần Phượng Minh, bỗng nhiên dâng lên nùng liệt mông lung cảm giác, tựa hồ trước mặt thanh niên trên người có quá nhiều không thể tưởng tượng việc tồn tại, làm người thấy không rõ. Có huyền bí thu giáp, tu luyện thành hóa bảo quỷ luyện quyết, hiện tại càng là lấy ra giác nhân tộc thần điện dị bảo, này đó đủ loại, chỉ là một kiện, liền đủ có thể chấn động tu tiên giới. Cao lớn ngọn núi đột nhiên đứng sừng sững, hư không lập tức hiện ra suốt đạo nói dao động, nhưng không có cấm chế công sát xuất hiện. Bỗng nhiên, xương trắng lượn lờ chung ngọn núi đột nhiên hiện ra kịch liệt chấn động, từng trận vù vù tự ngọn núi phía trên vang vọng, làm Tần Phượng Minh sắc mặt khẽ biến, tiếp theo kinh hỉ hiện ra. Chương 7070 gặp nhau. Nơi này như thế nào có như vậy nồng đậm bản thể hơi thở, ngươi chẳng lẽ tìm được bản thể của ta? Một tiếng thần niệm truyền âm bỗng nhiên tiến vào Tần Phượng Minh trong óc. Tiên tử tỉnh, thật là chuyện tốt, nơi này khả năng chính là yểu tích tiên tử bị nhốt nơi, tiên tử có thể cảm ứng một phen, yểu tích tiên tử thân ở kia một phương vị, ta hảo đi tìm. Tần Phượng Minh kinh hỉ, lập tức mở miệng nói. Tuệ Mị tiên tử cùng Diên Ngoại Thánh Tổ song song ngạc nhiên thần sắc hiện ra, bọn họ đã sớm nghe nói giác nhân tộc thần điện có khí linh, vẫn là yểu tích tiên tử phân hồn mà thành, giờ phút này nghe Tần Phượng Minh ngôn ngữ, xác có việc này. Nếu không phải cảm ứng được bản thể hơi thở, ta còn vô pháp thức tỉnh, ta thi thuật, cảm ứng bản thể phương vị. Thần niệm tái hiện, tiến vào Tần Phượng Minh trong óc. Hảo, chúng ta liền hướng kia một phương hướng tìm. Một lát sau, Tần Phượng Minh mở miệng ra tiếng nói. Ở Tần Phượng Minh kích phát thần điện là lúc, xa ở ngàn dặm ngoài một chỗ sơn động bên trong, một người nữ tu đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt hiện ra kinh nghi chi ý, đôi tay cấp tốc bấm tay niệm thần chú, một đoàn thần hồn hơi thở tức khắc tràn ngập mà ra, đem nàng thân thể mềm mại bao vây ở giữa. Đây là một vị xuất trần nếu tiên xinh đẹp nữ tử, một thân màu trắng váy lụa, tư dung tú lệ vô cùng, ánh mắt tinh lược, thần tú nội chứa, da thịt như tuyết, tuổi tác chỉ có hơn 20 tuổi, má ngọc no đủ, búng tay nhưng phá, tóc dài như thác nước, buông xuống đầu vai. Làm người ngạc nhiên là nàng đỉnh đầu tóc đẹp bên trong có một đôi tiểu xảo tiêm giác chợt hiện, không những không có phá hư nàng khuôn mặt mỹ cảm, ngược lại làm nàng tuấn mỹ dung nhan gia tăng một chút linh động chi ý. Đây là, nữ tu đột nhiên đứng lên, kiều mỹ dung nhan hiển lộ ra ngưng trọng suy nghĩ thần sắc. Hơi sự một đốn, nữ tu thân hình tung bay mà động, dáng điệu uyển chuyển, hơi hoảng cũng đã tới rồi sơn động cửa động. Một đoàn ánh huỳnh quang lập lòe, nữ tu biến mất không thấy thân ảnh. Này phiến thiên địa diện tích rộng lớn, tuy rằng thiên địa nguyên khí tràn đầy, nhưng thần thức vô pháp phóng thích, có một loại áp chế chi lực đem thần thức cách trở, xuất ly quanh thân mấy chục trượng, liền vô pháp đi trước. Tần Phượng Minh mới vừa động thân, lập tức lại dừng thân hình, đôi tay điểm chỉ, ở dưới chân bố trí hạ một tòa pháp trận. Chúng ta trở lại nơi này vô dụng, yêu cầu tìm đường nhỏ đi đến Tam Tài Điện. Diên Ngoại Thánh Tổ mở miệng, nhắc nhở Tần Phượng Minh. Hắn còn không có được đến chỗ tốt, vẫn luôn nhớ mãi không quên. Ít nhất lưu một cái chuẩn bị ở sau, nếu vô pháp tìm được đường ra, nơi này có thể lui ly. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý. Ba người về phía trước, nhảy đến không trung, nhưng mà thân hình vừa mới bay lên không, ba đạo cao lớn màu bạc điện thiểm bỗng nhiên tự hư không trống rỗng mà hiện, giống như ba điều dương nanh múa vuốt màu bạc hung long, thứ lạp tiếng xé gió chung, bỗng chốc hướng về ba người phi phác mà đến, bạc mang loạn lóe, hồ quang bay vụt, ba người đều không ngoại lệ bị điện thiểm chảm đánh trong người khu thượng. Thứ lạp đùng tiếng động nổ vang, màu bạc hồ quang ở ba người trên người loạn xạ, đau nhức cùng tê dại lập tức truyền khắp toàn thân. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc ngã xuống mặt đất, nhìn cánh tay phía trên lưu lại mấy đạo hồ quang tiêu ngân, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Cách mặt đất vài chục trượng, liền có khủng bố cấm không cấm chế, này phiến tu di không gian thật không phải thiện mà. Diên Ngoại Thánh Tổ cấp tốc chữa trị thương thể, trong miệng lời nói xuất khẩu. Một đoàn bạch mang che đậy thân hình, sương mù bốc hơi trung Tuệ Mị tiên tử đồng dạng rớt xuống mặt đất, cấp tốc tu chỉnh thân hình. Kia điện thiểm xuất hiện quá mức đột nhiên, ba người ai cũng không thể né qua hồ quang tàn sát bừa bãi thân hình. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hồ quang không sợ hộ thể linh quang, trực tiếp chạm đánh thân thể, nếu liên tiếp không ngừng hồ quang tới người, chính là Tần Phượng Minh thân thể cường đại, sợ cũng sẽ thiệt hại ở giữa. Ba người hơi chút tu chỉnh, lập tức thân hình chạy như bay mà đi. Nơi này thảm thực vật sum suê, không trung sáng ngời. Nơi xa yên hà phiêu đắng, từng đợt gió núi thổi quét, hơi thở bên trong tràn ngập cỏ cây xanh tươi, làm người rất là vui vẻ thoải mái, không có bất luận cái gì không khỏe. Hơn nữa nơi này nguyên khí năng lượng dư thừa, ở chỗ này bế quan, cũng không mất là một chỗ thật tốt nơi. Chỉ là hỗn độn thiên địa pháp tắc chế ước, tiến vào nơi này tam giới tu sĩ, vô luận ngưng lại bao lâu, đều không thể tiến giai. Tại đây chế ước hạ, hàng năm ngưng lại nơi này, là ai cũng không muốn. Ba người thân hình nhẹ nhàng. Ở cao thấp phập phồng, dãy núi trùng điệp trên mặt đất chạy như bay, tốc độ đảo cũng không chậm. Xi, nơi xa có một đạo thân ảnh, trong khi đi vội, Diên Ngoại Thánh Tổ bỗng nhiên ra tiếng. Nơi này không thể phóng thích thần thức, Tần Phượng Minh cùng Tuệ Mị tiên tử ai cũng chưa từng phát hiện. Theo Diên Ngoại Thánh Tổ ngón tay phương hướng, hai người chỉ thấy tả phía trước cực nơi xa một đạo tiểu xảo màu trắng quang ảnh chợt lóe, liền biến mất không thấy tung tích. Nơi này sáng ngời, trong thiên địa có từng sợi thải mang lóng lánh. Đem nơi xa dãy núi chiếu rọi trời quang mây tạnh, vách đá rực rỡ, khoảng cách xa xôi, chỉ là vội vàng thoáng nhìn, Tần Phượng Minh vô pháp tin tưởng kia nói bạch mang cụ thể. Ba người cấp tốc đăng lâm đỉnh núi, ánh mắt tỏa định kia đơn thuốc hướng. Thực mau, màu trắng quang ảnh tái hiện, hướng về bọn họ nơi cấp tốc di động mà đến. Quả thật là một vị tu sĩ, không biết có phải hay không yểu tích tiên tử. Diên ngoại thánh tổ mở miệng, là yểu tích tiên tử, không có sai. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, ngữ khí cực kỳ khẳng định, trên mặt hiển lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hắn thị lực kinh người, nhìn ra nơi xa bóng người đại khái. Cùng thần điện bên trong yểu tích tiên tử tinh hồn dáng người phi thường tương tự, có thể kết luận đúng là giác nhân tộc yểu tích tiên tử. Phía trước chính là giác nhân tộc yểu tích tiên tử. Ba người cấp tốc đi vội, thực mau hai bên tiếp cận, dừng thân một chỗ sơn cốc, huyền phù ở cao đại thụ một tán cây phía trên, Tần Phượng Minh vọt vào núi cốc, nữ tử ôm quyền, xa xa mở miệng. Nữ tử ngọc thạch da thịt trắng tinh tinh tế, giống như mỡ dê. Hai mắt thủy linh linh, xinh đẹp linh động, động đậy gian, giống như có lời nói chảy ra. Môi đỏ khẽ mở, hai hàng hàm răng tuyết trắng chỉnh tề, thân thể mềm mại không mập không gầy, cân xứng kiểu nhu. Tần cười gian, tựa oanh thanh yến ngữ, phiêu động chỗ, nhẹ nhàng nếu tiên tử lâm trần. Tần Phượng Minh nháy mắt đã tin tưởng, trước mặt vị này như Nguyệt Cung tiên tử ba vị nữ tu, chính là yểu tích tiên tử. Diên ngoại thánh tổ cùng Tuệ Mị tiên tử cùng yểu tích tiên tử từng có tương ngộ, chỉ là xa xem, không có thâm giao, hai người đứng thẳng một bên, vẫn chưa mở miệng, tùy ý Tần Phượng Minh giao thiệp. Không tồi, hiện tại hỗn độn giới mở ra, các ngươi là vừa rồi tiến vào này chỗ cấm chế người. Nữ tu dừng thân, nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người, ánh mắt sáng quắc, hình như có nùng liệt suy nghĩ chi ý. Quả thật là tiên tử, vật ấy tiên tử tất nhiên là nhận thức đi. Tần Phượng Minh không có chần chờ, tiếng nói chung, trong tay thần điện đã hiện ra. Ta giác nhân tộc thần điện, như thế nào ở trong tay ngươi? Chợt nhìn thấy thần điện xuất hiện Tần Phượng Minh lòng bàn tay, yểu tích tiên tử lập tức kiều mặt đột biến, trong miệng kinh thanh mà ra, trên mặt nhất quán biểu tình bị vẻ mặt kinh hãi thay thế được. Tiên tử còn nhớ rõ năm đó như thế nào đánh rơi thần điện sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hỏi ngôn ra tiếng. Yểu tích tiên tử hơi là ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, không có thi thuật thu hồi thần điện, mà là mở miệng nói, lúc ấy tam giới đại chiến, luân phiên tranh đấu, thần điện hơi thở không xong, bị an trí ở một chỗ bí cảnh tĩnh dưỡng. Sau lại thiên địa bị cuồng bạo năng lượng xé rách, kia chỗ bí cảnh đánh rơi, không biết tung tích, sau lại tìm mấy chục vạn năm, cũng chưa tìm được. Tần Phượng Minh gật gật đầu, tiếp lời nói, đây là, năm đó đại chiến, kia chỗ bí cảnh bị lan đến, rơi xuống tới rồi hạ giới một chỗ quỷ giới bên trong. Tần mỗ chính là ở kia chỗ quỷ giới gặp được thần điện, kết bạn thần điện bên trong khí linh, cùng chi đạt thành khế ước, mang cùng thần điện tìm tiên tử. Giờ phút này gặp tiên tử, kia tần mỗ cùng khí linh khế ước xem như hoàn thành, cái này thần điện, tiên tử thu hồi đi. Tần Phượng Minh lời nói ra, trong cơ thể chú quyết kích động, trực tiếp đem thần điện thúc giục. Chót vót ở sơn cốc bên trong, trước mặt nữ tu là yểu tích tiên tử không có sai, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là tính toán làm thần điện khí linh chính mình xác nhận, cố gắng trọn vẹn. Nữ tu hơi là ngẩn ra, thực nhanh có sở hiểu ra. Yểu tích tiên tử không có trả lời, tay ngọc nhẹ nâng, chú quyết thoáng hiện, cao lớn ngọn núi tức khắc bạch mang chợt hiện, từng trận vù vù vang vọng. Đa tạ Tần đạo hữu trải qua đủ loại trắc trở tiến đến đưa còn thần điện, yểu tích cảm nhớ đạo hữu chi tình, về sau chỉ cần đạo hữu có sở cầu, yểu tích chắc chắn toàn lực tương trợ. Thần điện vẫn chưa bị thu hồi, mà là liên tục một lát sau, yểu tích tiên tử bỗng nhiên hướng Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, sắc mặt vô cùng trịnh trọng mở miệng nói. Ngắn ngủn thời gian, yểu tích tiên tử đã cùng thần điện khí linh câu thông, biết được đại khái trải qua. Tiên tử khách khí, Tần mỗ mấy năm nay nhiều lần đến thần điện che chở, mới xông qua lần lượt hẳn phải chết hiểm cảnh, không có tiên tử thần điện tương trợ, Tần mỗ đã không biết chết quá vài lần. Vì vậy Tần mỗ cùng thần điện khí linh chi ước, xem như theo như nhu cầu. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, vẫn chưa lãnh công. Yểu tích tiên tử phất tay, thu hồi thần điện, nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt lấp lánh. Trong lòng kích động chung suy nghĩ chợt dũng. Nàng đã từ thần điện khí linh trong trí nhớ hiểu biết đại khái trải qua, biết được trước mặt vị này thanh niên đã từng là một cái hạ vị giao diện tiểu tu sĩ, nhưng ngắn ngủn thời gian liền từ dưới vị giao diện phi thăng thượng giới, đồng tiến giai tới rồi huyền giai đỉnh núi, như thế trải qua, làm yểu tích tiên tử động dung. Mà Tần Phượng Minh trả lại thần điện, thế nhưng không có nói chút nào thù lao, càng là làm nữ tu sinh ra khác thường. Phải biết rằng thần điện cũng không phải là phàm vật, tầm thường hỗn độn chi vật đều không thể cùng thần điện chống đỡ. Nếu là nàng khống chế, chính là hồng hoang chi vật, thần điện đều có thể cùng chi đối kháng. Nhưng chính là như thế một kiện nghịch thiên chi vật, trước mặt thanh niên căn bản không có ham, mà là lao lực ngàn tân, mạo ngã xuống bị nhốt nguy hiểm, đi vào hồng chướng núi non trả lại. Nếu thanh niên có lòng tham, đại nhưng lúc lắc bộ dáng liền lui ly, như thế đủ có thể khống chế thần điện không cần trả lại. Nhưng thanh niên không có làm như thế, mà là mạo hiểm đi vào thọc sâu nơi, biết rõ khả năng sẽ bị vây không biết nhiều ít thời đại, như cũ đi trước không lùi. Cái này làm cho tâm cảnh sớm đã thâm trầm như hải yểu tích tiên tử lại lần nữa khởi gợn sóng. Mắt đẹp động đậy, tâm cảnh nhộn nhạo không thôi. Hai vị này nghĩ đến là Dương Hồ biên giới Tuệ Mị tiên tử cùng Thật Quỷ giới Diên Ngoại Thánh Tổ đi, ba vị đạo hữu mạo hiểm tiến đến, ta nhiều có cảm kích, chính là ba vị tiến vào Tam Tài Điện cấm chế, sợ là muốn lâu dài ngưng lại nơi đây mà vô pháp xuất ly, liên lụy ba vị, yểu tích hổ thẹn. Khoảnh khắc, yểu tích tiên tử tâm thần khôi phục, hướng Tuệ Mị tiên tử cùng Diên Ngoại Thánh Tổ khách khí thi lễ, trầm giọng mở miệng nói. Nghe được yểu tích tiên tử một ngụm kêu ra bản thân tên, Tuệ Mị tiên tử hai người đều thân hình chấn động. Yểu tiên tử thế nhưng nhận được sau tiến, thật làm Tuệ Mị giật mình. Tuệ Mị tiến giai đại thừa khi, tiên tử đã nổi danh chấn vang tam giới. Tiên tử tẫn nhưng yên tâm, có Tần đạo hữu ở, định có thể mang tiên tử rời đi này bị nhốt nơi, trở về tam giới. Tuệ Mị tiên tử trên mặt nét mặt hiền lộ, cúi người hành lễ nói. Tuệ Mị tiên tử thanh danh hiển hách, là ở gần 20 mấy vạn trong năm sự, lúc trước căn bản thanh danh không hiện. Yểu tích tiên tử thế nhưng liếc mắt một cái nhận ra, thật sự vượt qua nàng dự kiến. Diên Ngoại Thánh Tổ đồng dạng khách khí mở miệng, mặt có hỉ sắc. Yểu tích tiên tử kiều mị dung nhan chấp động, nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhất thời không có mở miệng. Chương 7071 thấy Cú Dương. Di, lại có hai người, chẳng lẽ là Cú Dương cùng Quách Mông hai vị tiền bối? Tần Phượng Minh không có trả lời, mà là ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, trong miệng nhẹ di ra tiếng. Không phải Quách Mông đạo hữu, Quách Mông đạo hữu sấm trận, bị tam sắc lôi điện cuốn vào trong đó, chúng ta vô pháp phá giải kia chỗ đại trận, nhiều như vậy năm qua đi, sợ là đã ngã xuống ở song xuôi chung. Vị kia là Bạch Ách Giao Diện Mộc Khôi đạo hữu, là cùng chúng ta lúc trước cùng lang bạt nơi này người. Yểu tích tiên tử biểu tình khôi phục bình tĩnh, mở miệng giới thiệu nói. Tần Phượng Minh nói ra Cú Dương chi danh, yểu tích tiên tử vẫn chưa giật mình, nàng đã từ khí linh trong trí nhớ biết được năm đó Cáp Dương cung phát sinh sự. Chỉ là giờ phút này yểu tích tiên tử có chút tức giận Cú Dương sớm đã thu được hắn phân hồn thần hồn tin tức, nhưng những năm gần đây vẫn luôn chưa từng ngôn nói một câu. Ha ha ha, ba vị nói vậy chính là Ký Càng đạo hữu mời mà đến, chuyên môn tiến đến giải cứu ta trở đi, như thế nào không thấy Ký Càng đạo hữu? Không biết ba vị như thế nào xưng hô, lưỡng đạo thân ảnh cấp tốc tới, còn chưa tới gần, một trận tiếng cười đã truyền lại tới. Ánh mắt xem coi cấp tốc tới hai người, Tần Phượng Minh liếc mắt một cái liền nhận ra Cáp Dương cung đại thừa Cú Dương. Cú Dương thân hình đĩnh bạt, cùng năm đó ở Cáp Dương cung di tích nhìn thấy quá mức hồn tướng mạo giống nhau như đúc. Mặt khác một người 6-70 tuổi bộ dáng, tiên phong đạo cốt, đầy mặt hồng quang, không có một tia bị nhốt nơi đây mấy chục vạn năm, mà tâm tình vàng và giòn bộ dáng. Ký Càng xác thật tới rồi Hồng Trướng núi non, nhưng hắn chưa chắc có thể tìm được. Mà chúng ta tới đây mục đích, cũng xác thật là tiến đến tìm cũng cứu giúp yểu tích tiên tử. Hai vị này là Dương Hồ biên giới Tuệ Mị tiên tử cùng Thật Quỷ giới Diên Ngoại tiền bối. Tiểu tử Tần Phượng Minh, nghĩ đến tiền bối là nghe nói quá đi. Tần Phượng Minh nhìn về phía Cú Dương, ôm quyền chắp tay nói. Tần Phượng Minh giới thiệu Tuệ Mị tiên tử cùng Diên Ngoại Thánh Tổ, Cú Dương cùng Mộc Khôi hai người ôm quyền chắp tay, rõ ràng hai người cũng không nhận thức hai vị đại năng. Nhưng nghe đến Tần Phượng Minh tự báo họ danh, Cú Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt thoáng chốc hiện ra kinh ngạc thần sắc, trong miệng kinh nghi ra tiếng, ngươi chính là cái kia thông thần chi cảnh tiểu gia hỏa. Không đúng, ngươi nếu chỉ là thông thần chi cảnh, sao có thể tiến vào đến này hỗn độn giới? Tần mỗ đương nhiên không có khả năng là thông thần chi cảnh, ta đã tiến giai tới rồi huyền giai, tiến vào hỗn độn giới không phải chính thích hợp. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, nhìn Tần Phượng Minh, Cú Dương sắc mặt nhấp nháy không thôi. Một lát sau, mới lẩm bẩm mở miệng nói, thật là hậu sinh khảo ý, các ngươi có thể một đường đi vào nơi này, tất nhiên là trận pháp tạo nghệ không thấp. Không biết các ngươi nhưng có thủ đoạn phá giải này chỗ tu di đại trận cấm chế sao? Cú Dương lời nói ra, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người, trong mắt ánh sao sán sán, rõ ràng tràn ngập chờ mong. Yểu tích tiên tử biểu tình bình tĩnh, không có nhiều ít kích động hiển lộ. Ba vị tiền bối ngưng lại nơi này mấy chục vạn năm, nghĩ đến đối này chỗ cấm chế đã nhiều có hiểu biết, thỉnh Kỹ Càng tỉ mỉ nói, làm chúng ta thiếu đi một ít đường vòng. Tần Phượng Minh cũng không hỏi nhiều mặt khác, cũng không nghĩ cùng ba người nhiều có làm giải. Trực tiếp nhìn về phía bốn phía thiên địa nói. Bạch Ách Giao Diện đại năng Mộc Khôi tiếp lời, này chỗ thiên địa là một chỗ tu di không gian, cụ thể phạm vi vô pháp phán đoán, bởi vì giới hạn không chừng, đây cũng là này chỗ tu di cấm chế khó có thể phá giải chân chính nguyên nhân. Chúng ta đảo cũng tìm được ba chỗ khác thường nơi, như suy đoán không tồi, kia ba chỗ vị trí, hẳn là đối ứng chính là trên ngọn núi ba tòa đại điện. Nhưng kia ba chỗ nơi đều có cường đại cấm chế bố trí, tiến vào trong đó, liền sẽ có khủng bố công kích hiện ra. Quách Mông đạo hữu chính là mạo hiểm tiến vào mà không thể xuất ly. Bằng chúng ta ba người, vô luận như thế nào oanh kích, cũng vô pháp đem chi như thế nào, vì vậy mới vẫn luôn bị nhốt nơi đây mấy chục vạn năm. Ba vị muốn nhìn, hiện tại liền nhưng đi trước. Mộc Khôi biểu tình bình tĩnh, hắn là một vị bạch ách giao diện cực phụ nổi danh trận pháp đại sư, có thể nói sau Cú Dương cùng Yểu Tích tiên tử trận pháp tạo nghệ đều cao, nhưng tại đây chỗ cấm chế chung lại không hề làm. Trải qua nhiều như vậy vạn năm, hắn tâm đã chết héo, cho rằng này chỗ cấm chế căn bản là không phải tam giới chung trận pháp đại sư có thể phá giải, vì vậy nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người xuất hiện, cũng không có quá mức gợn sóng. Thỉnh tiền bối dẫn đường, chúng ta đi trước nhìn xem kia ba chỗ khác thường nơi. Tần Phượng Minh mở miệng, lập tức nói, Yểu Tích tiên tử ba người nhìn ra được, Tuệ Mị tiên tử cùng Diên Ngoại Thánh Tổ là Tần Phượng Minh hộ vệ, trận pháp dựa vào chính là Tần Phượng Minh. Không có trì hoãn, một hàng sáu người lập tức hướng về một chỗ phương hướng chạy đi. Tần Phượng Minh ba người đi theo đi vội, đi tới đi lui nhiều lần, mới ở một chỗ sơn cốc trước dừng thân xuống dưới. Phía trước này chỗ sơn cốc chính là một chỗ khác thường nơi, cũng là năm đó Quách Mông đạo hữu tiến vào nơi. Bất quá cấm chế dao động phải đợi một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện. Xem bên trong sương mù, sau nửa canh giờ chúng ta liền sẽ thấy được rõ ràng. Mộc Khôi dừng thân sơn cốc nhập khẩu, không hề đi trước, ngón tay phía trước sơn cốc nói. Các vị dừng thân, ta hiện tại tiến vào sơn cốc nhìn xem. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi sơn cốc, một lát sau mở miệng. Hắn lời nói ra, trực tiếp hướng về phía trước sơn cốc cất bước đi đến. Yểu Tích tiên tử ba người nhìn nhau, biểu tình đều căng thẳng, nhưng nhìn thấy Tuệ Mị tiên tử cùng Diên Ngoại Thánh Tổ biểu tình bình tĩnh, không hề khác thường, vì thế ai cũng không có mở miệng ngăn trở. Ở Mộc Khôi ba người xem coi hạ, Tần Phượng Minh một mình một người đi vào sơn cốc, chậm rãi về phía trước tới gần cấm chế nơi, làm Mộc Khôi ba người trong lòng chậm rãi căng chặt. Liền ở Mộc Khôi tính toán mở miệng nhắc nhở Tần Phượng Minh, chớ đi trước khi, Tần Phượng Minh thân hình đứng yên bất động. Chén trà nhỏ thời gian sau, Tần Phượng Minh xoay người, một lần nữa xuất hiện ở sơn cốc ngoại. Nghĩ đến ba vị tiền bối đều tưởng nhanh chóng xuất ly này chỗ cấm chế, nếu ba vị nghe vãn bối phân phó, vãn bối bảo đảm có thể cho ba vị đoạn khi xuất ly này phong vây nơi, không biết ba vị ý hạ như thế nào. Tần Phượng Minh nhìn về phía Cú Dương ba người, đột nhiên mở miệng, như thế nói. Tần Phượng Minh chỉ là ngắn ngủn thí nghiệm, cũng đã minh bạch, này cấm chế, không phải hắn đoạn khi có thể phá giải. Vì vậy trực tiếp tính toán sử dụng nghe lâm thú giáp. Cú Dương ba người kinh ngạc, trong mắt tràn đầy không tin thần sắc. Tần đạo hữu đối hồng chướng núi non cấm chế cực có tâm đắc, ba vị tấn nhưng yên tâm, khẳng định có thể mang chúng ta xuất ly này chỗ pháp trận. Tuệ Mị tiên tử mở miệng, xin khuyên ba người, này cấm chế khủng bố khôn kể, có tam sắc lôi điện tàn sát bừa bãi, Tần đạo hữu nếu không có minh sắc thủ đoạn, thật khó làm ta ba người tin tưởng. Cú Dương ánh mắt phần phật, không có đồng ý. Tần Phượng Minh nhíu mày, ánh mắt động đậy. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở đương trường, thủy vừa hiện thân, một tiếng kêu gọi truyền ra, ha ha ha. Rốt cuộc nhìn thấy ba vị đạo hữu, Quách Mông đạo hữu chẳng lẽ không có cùng ba vị cùng nhau sao? Thanh như chuông lớn, hình như có tiếng sấm chi âm ẩn chứa. Nguyên lai là Vũ Lôi đạo hữu dẫn người tiến đến, chúng ta vẫn luôn lo lắng đạo hữu một mình một người vô pháp rời đi này cấm chế nơi. Chợt nhìn thấy Vũ Lôi Thánh Tôn, Cú Dương biểu tình lập tức đại hỉ, trong lòng có điều minh bạch. Yểu Tích tiên tử cùng Mộc Khôi cũng biểu tình thoáng hiện, sôi nổi mở miệng. Ai, Vũ Mỗ thẹn với ba vị, năm đó thấy các vị tiến vào quảng trường, khoảnh khắc biến mất, chờ mấy năm, cũng không thấy xuất ly, vì thế liền ấn ước định, tính toán xuất ly hồng chướng núi non thỉnh người cứu giúp. Nhưng cuối cùng không thể rời đi, bị nhốt ở một chỗ cấm chế bên trong, thẳng đến trước mấy ngày nay mới bị Tần đạo hữu phá cấm giải cứu. Ba vị tấn nhưng yên tâm, hiện tại có Tần đạo hữu, tất nhiên có thể mang các vị xuất ly này cấm chế nơi. Không thấy Quách Mông đạo hữu, hắn như thế nào chưa cùng ba vị cùng nhau? Vũ Lôi Thánh Tôn than nhẹ một tiếng, mặt hổ thẹn sắc nói. Quách Mông đạo hữu ở mười mấy vạn năm trước, mạo hiểm tiến vào phía trước sơn cốc sấm trận, lúc sau liền đã không có tin tức, chúng ta vô pháp phá trận cứu giúp. Mộc Khôi thần sắc ảm đạm, nhiều có bất đắc dĩ nói. Bọn họ phát quá lời thề, ở hồng chướng núi non gặp nạn, muốn toàn lực cứu giúp, chính là thật gặp nạn, bọn họ căn bản không thể nào giải cứu. Vũ Lôi Thánh Tôn sắc mặt trầm trọng, hắn minh bạch này loại khó xử, không có mở miệng. Cú Dương ba người biểu tình biến hóa, nguyên lai Vũ Lôi Thánh Tôn căn bản không có xuất ly hồng chướng núi non, mà là cùng bọn họ giống nhau, vẫn luôn đều bị vây núi non bên trong. Có thể bị này thanh niên cứu giúp, đủ để thuyết minh trước mặt thanh niên trận pháp tạo nghệ cực cao. Không biết Tần đạo hữu đối này cấm chế có gì phá giải thủ đoạn. Yểu Tích tiên tử mở miệng, hỏi ra mấu chốt. Không có, này chỗ cấm chế cường đại, liền tính có thể phá giải, sợ cũng yêu cầu tiêu phí không ngắn thời gian, vì vậy ta tính toán cường sấm này chỗ cấm chế. Tần Phượng Minh mở miệng, lời nói làm Yểu Tích ba người khiếp sợ. Cường Sấm, ngươi cũng biết này cấm chế công kích chi cường đại, căn bản là không phải ta chờ có thể chống đỡ. Ngươi trận pháp tạo nghệ không yếu, nhưng muốn ngạnh căng cấm chế công kích, căn bản không có khả năng, liền tính cường đại nữa phòng ngự bảo vật, cũng sẽ nháy mắt bị cấm chế nổ nát. Quách Mông kia kiện cứng cỏi linh thuẫn, chỉ ở trong đó kiên trì nháy mắt, liền băng toái, Quách Mông bị cấm chế cuốn vào đến trong đó không thấy tung tích. Cú Dương khinh miệt, ngữ khí không tốt, nguy hiểm khẳng định có, nhưng Tần Mỗ vẫn là tính toán thử một lần. Các vị nếu nguyện ý, tự nhiên có thể đồng hành, nếu lo lắng ngã xuống đại nhưng đãi tại đây xứ sở ở. Yểu Tích tiên tử, Tần Mỗ đã hoàn thành khế ước, phía dưới chúng ta như vậy tạm biệt, nếu tiên tử cùng Câu tiền bối có thể xuất ly, chúng ta đây mấy trăm năm sau tái kiến. Tần Phượng Minh không tính toán cùng mọi người tốn nhiều miệng lưỡi, hướng Yểu Tích tiên tử cùng Cú Dương ôm quyền nói. Hắn lời nói xong, lập tức cất bước, hướng về phía trước sơn cốc mà đi. Tuệ Mị tiên tử cùng Diên Ngoại Thánh Tổ không có chần chờ, lập tức theo sát tiến lên. Vũ Lôi Thánh Tôn biểu tình ngưng trọng, lược là do dự, cấp tốc mở miệng nói, ba vị đạo hữu, nếu nghĩ ra ly này chỗ cấm chế, liền tiến vào tu di động phủ không gian, làm Tần đạo hữu mang theo mà đi. Trừ bỏ Tần đạo hữu, tam giới sợ là không người có thể phá giải này cấm chế, ba vị mau mau quyết định, chậm đem hối tiếc không kịp. Chương 7072 xuất ly cấm chế. Vũ Lôi Thánh Tôn nôn nóng, trên mặt hiển lộ vẻ nôn nóng. Hắn không thể nói rõ cụ thể, nhất thời cũng không thể tưởng được loại nào ngôn ngữ có thể đả động ba người. Bọn họ đã từng có khế ước, ngộ nguy hiểm muốn toàn lực giúp đỡ. Thật vất vả mới tìm được một vị có thể cứu viện ba người tồn tại, nhưng ba người lại không tín nhiệm đối phương. Cái này làm cho Vũ Lôi Thánh Tôn sốt ruột. Nhìn thấy Tuệ Mị tiên tử cùng Diên Ngoại Thánh Tổ biến mất thân ảnh, rõ ràng tiến vào tới rồi tu di động phủ không gian, Yểu Tích tiên tử ba người càng là trong lòng nghi hoặc. Hai vị đại năng thế nhưng như thế dứt khoát tin tưởng một người hẳn là vừa mới tiến giai huyền giai chưa bao lâu thanh niên, làm ba người khó hiểu, đồng thời lại ý niệm cấp tốc lóe chuyển. Yểu Tích tiên tử, Tần Mỗ cùng Linh làm bạn lang bạt quá không ít hẳn phải chết hiểm cảnh, hiện tại lại dò hỏi tiên tử, có bằng lòng hay không phát hạ thể chú? Sau đó tiến vào tu di động phủ không gian, cùng lang bạt trước mặt cấm chế sao. Tần Phượng Minh xoay người, nhìn về phía Yểu Tích tiên tử, cấp nữ tu cơ hội nói. Cú Dương cùng Mộc Khôi chết sống, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý tới, nhưng Yểu Tích tiên tử hắn nguyện ý tương trợ. Thần điện giúp quá Tần Phượng Minh không ít, nếu có thể cứu ra Yểu Tích tiên tử, về sau đi đến Hồng Mông Thánh Cung, Yểu Tích tiên tử không thể nghi ngờ sẽ là một đại viện thủ. Đạo hữu có thể mạo hiểm không sợ gian khổ chỉ vì hoàn thành khế ước đến chỗ này, Yểu Tích tin đạo hữu. Không biết đạo hữu muốn Yểu Tích ký kết loại nào khế ước. Yểu Tích tiên tử thêu mục lóe chuyển, bỗng nhiên thần sắc trở nên trịnh trọng nói. Không có gì, tiên tử chỉ cần đáp ứng về sau Tần Mỗ gặp được nguy hiểm khi, ứng Tần Mỗ ước hẹn viện thủ Tần Mỗ ba lần liền có thể. Nói không chừng Tần Mỗ vận khí tốt, kiếp này cũng sẽ không muốn nhờ tiên tử. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động nói. Yểu Tích tiên tử kinh ngạc. Không nghĩ tới Tần Phượng Minh yêu cầu thế nhưng như thế đơn giản. Ở nàng xem ra, một người vừa mới tiến giai huyền giai chi cảnh tu sĩ, liền tính gặp được việc khó, cũng không phải là cỡ nào hung hiểm sự, đáp ứng, tự nhiên không tính cái gì. Hảo, bổn cung đáp ứng rồi, này liền kích phát thể chú, hoàn thành khế ước. Cú Dương cùng Mộc Khôi hai người ngơ ngẩn, không thể tưởng được Yểu Tích tiên tử thế nhưng nguyện ý cam mạo ngã xuống chi hiểm, cùng đi Tần Phượng Minh tiến vào hung hiểm vô cùng cấm chế pháp trận. Dao động thu liếm. Yểu Tích tiên tử thi thuật thành công. Vũ Lôi Thánh Tôn không nói gì, biết khuyên nhiều vô ích, trên mặt hiển lộ bất đắc dĩ thần sắc, thân hình chợt lóe, cùng Yểu Tích tiên tử cùng biến mất không thấy thân ảnh. Thấy Tần Phượng Minh xoay người, không hề có chút chần chờ, cất bước hướng sơn cốc đi đến. Cú Dương cùng Mộc Khôi hai người sắc mặt lập lòe, trong lòng cấp tốc cân nhắc. Tần đạo hữu, Mộc Mỗ đáp ứng đạo hữu, nguyện ý phát hạ lời thề, làm đạo hữu mang theo mạo hiểm tiến vào phía trước sơn cốc cấm chế. Đột nhiên Mộc Khôi thân hình chợt lóe, đi trước mấy bước, trong miệng cao giọng nói, lời nói ra, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu thi thuật kích phát thể chú. Tần Phượng Minh dừng thân, nhìn về phía Mộc Khôi, không nói gì. Cú Dương ánh mắt ngưng trọng, hắn không có mở miệng, cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu thúc giục thuật pháp, kích phát hoàn thành khế ước. Một lát sau, Mộc Khôi cùng Cú Dương cả người hơi thở liễm đi, đứng lên hình. Hai vị tiền bối có thể tiến vào từng người tu di động phủ không gian. Phía dưới tiến vào cấm chế sơn cốc, Tần Mỗ một người chống đỡ liền có thể. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh. Tới rồi giờ phút này, hai người tự nhiên sẽ không nhiều lời nữa, đi vào Tần Phượng Minh trước mặt, từng người biến mất không thấy, để lại hai kiện tu di chi vật. Tần Phượng Minh thu hồi hai người, trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn giờ phút này trong lòng lo sợ, Hồng Trướng núi non chung cấm chế khẳng định có không ít bị Thanh Bác lão tổ sửa đổi khó khăn, nhưng muốn phá vỡ nghe Lâm thú giáp, Tần Phượng Minh cho rằng không có khả năng. Ở hỗn độn giới chung, hẳn là không có có thể phá vỡ nghe Lâm thú giáp công kích. Cái loại này công kích là không dung với hỗn độn giới thiên địa pháp tắc. Áp xuống suy nghĩ, Tần Phượng Minh phất tay, đem thú giáp kình lên đỉnh đầu, biểu tình trở nên quả quyết, cất bước mà đi, hướng về phía trước sơn cốc đi ra. Theo đi trước, Tần Phượng Minh trong tay quỷ loạn bùa chú nắm chặt, đồng thời long văn chứa linh kích cũng ôm ở trong lòng ngực. Trong cơ thể chú quyết vận chuyển, nhiều loại luyện thể công pháp thêm vào thân thể. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, Tần Phượng Minh tiến vào tới rồi sơn cốc bên trong. Ca lạp lạp một tiếng, tiếng sấm đột ngột hiện ra, ba đạo sáng ngời hồ quang thất luyện quét ngang mà hiện, khoảnh khắc quất ở Tần Phượng Minh nơi, tốc độ cực nhanh, như điện quang hỏa thạch, không chỗ nào tránh lui. Tần Phượng Minh cũng căn bản không có tính toán né tránh, nhìn thất luyện tới, hắn biểu tình ngưng trọng. Suy, suy, suy, ba tiếng minh vang nhanh chóng vang lên, một trận có chút tê dại cảm giác từ đỉnh đầu thú giáp thượng truyền lại tới, đột phá Tần Phượng Minh thân thể phòng ngự, xâm nhập tới rồi thân hình hắn. Ân, có thể chống đỡ. Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, nghe Lâm thú giáp không có làm hắn thất vọng, triệt tiêu cấm chế công kích đại bộ phận uy năng. Tiếng sấm liên tục, thanh quang bạc mang xích luyện liên tiếp hiện ra, bốn phía giống như có vô số tam sắc roi dài múa may, tiên nhận cuốn động, mang theo chói mắt hồ quang, khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh cùng nghe Lâm thú giáp cuốn vào tới rồi trong đó. Trước mắt cảnh vật biến hóa, một mảnh sương mù xuất hiện ở trước mặt. Trước mặt mặt đất trống trơn, rất là san bằng, tựa hồ bị nhân tu chỉnh quá. Bước chân trước di, tiếng sấm nối liền, đạo đạo tam sắc hồ quang tự sương mù hiện ra, càng thêm dày đặc, giống như tiến vào tới rồi lôi trì, vô số tiếng sấm bạn điện thiểm mà hiện, không hề quy luật tàn sát bừa bãi quất đánh. Từng trận tê dại bao vây toàn thân, Tần Phượng Minh toàn thân đều mang theo thượng nhẹ nhẹ từng đợt điện quang. Đại bộ phận lôi điện chi lực bị nghe Lâm thú giáp thừa nhận, Tần Phượng Minh cả người tê dại, nhưng uy hiếp không lớn. Tần Phượng Minh bước chân trước di, khoảnh khắc dừng thân hình. Trước mặt xuất hiện một đạo thân hình, hoành nằm mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tần Phượng Minh khoảnh khắc minh bạch, phía trước người, hẳn là chính là Cáp Dương cung mặt khác một người đại thừa, Quách Mông. Tiến lên đụng vào người nọ thân hình, Tần Phượng Minh kinh hãi, kia thân hình thế nhưng sớm hóa thành cho tàn, theo chân đụng vào này thượng, không hề chịu lực, bị cổ trướng sương mù thổi quét, tán loạn. Trên mặt đất hiện ra một đạo hình người đảo ngân, liền nhẫn chữ vật chờ vật cũng không có lưu lại, hoàn toàn mất đi ở năm tháng xâm nhập bên trong. Tần Phượng Minh ngơ ngẩn đứng thẳng, trong lòng dao động. Quách Mông khẳng định không phải vừa tiến vào đã bị diệt sát, hắn nhất định trải qua thật lâu thời gian. Hắn vô pháp phá vỡ này chỗ cấm chế, cuối cùng chỉ có thể bị tam sắc lôi điện háo sát tại đây, cực kỳ bi thảm. Tu sĩ cường đại, có thể xông cuộn biển gầm, khai sơn nứt thạch, nhưng chung quy hữu lực kiệt khi, ở vô pháp chống đỡ uy năng trước mặt, cường đại nữa tu sĩ, cũng vô pháp háo qua thời gian 5 tháng. Tần Phượng Minh đỉnh nghe Lâm thú giáp, bước chân di động, về phía trước đi dạo đi. Bốn phía trống trơn, chỉ có nồng đậm sương mù tràn ngập, đạo đạo tam sắc điện thiểm phách trảm, như sấm chỉ điện hải, không có rừng. Tần Phượng Minh không có phương hướng cảm, lung tung về phía trước phương di động. Sương mù càng ngày càng nồng đậm, duỗi tay cơ hồ đều không thể thấy. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác dưới chân chạm vào một khối nham thạch. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện dưới chân thế nhưng xuất hiện một đạo thềm đá đường nhỏ. Trong giây lát, Tần Phượng Minh hình như có sở giác, bước chân không có chần chờ, lập tức đăng giai mà thượng. Lôi điện tàn sát bừa bãi, sương mù kích động, bỗng nhiên trở nên so lúc trước càng thêm vưu dị, giống như lôi điện uy lực, lại tự gia tăng rồi số phân. Tần Phượng Minh bước chân gian nan, cả người giống như không chịu khống. Bất quá hắn vẫn là đi bước một hướng thềm đá thượng đi đến. Đột nhiên, Tần Phượng Minh rộng mở gặp được một tầng cấm chế trao bích xuất hiện thềm đá phía trên. Thân hình vừa động, Tần Phượng Minh kình thú giáp, trực tiếp va chạm ở kia tầng rắn chắc, ánh huỳnh quang thực chất trao bích thượng. Thân hình giống như đụng vào ở một tầng mặt nước, từng đạo gợn sóng chợt khởi, thú giáp hoàn toàn đi vào tới rồi ánh huỳnh quang bên trong. Tần Phượng Minh cảm giác một cổ cự lực tới người, tựa hồ muốn phong chắn hắn đi trước. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong cơ thể kinh lực phụt lên, cự lực lập tức tháo chạy. Nguyên lai nơi này là thiên cách điện, nếu không có thú giáp, thật đúng là không dám nói là có thể phá giải. Lôi điện biến mất, sương mù không thấy, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn đến trước mặt cảnh vật, trên mặt tức khắc buông lỏng. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đang đứng ở một tòa cao lớn cửa điện trước, cửa điện phía trên tấm biển treo, thượng thư thiên cách điện, ba cái chữ to. Cửa điện trước hành lang hạ sương mù tràn ngập, có nồng đậm cấm chế dao động hiện ra. Quả nhiên như Mộc Khôi phán đoán giống nhau, tu di pháp trận chung ba chỗ cấm chế, đối ứng ba tòa đại điện. Thu hồi thú giáp, bóng người liên tiếp xuất hiện, trừ bỏ Thanh Dục cùng Mặc Vân Thánh Tôn, những người khác đều bị Tần Phượng Minh gọi ra ở đương trường. Thanh thanh kinh hô, chợt vang lên ở đương trường. Chương 7073 Bích Oánh Tiên Tử. Ha ha ha, lão phu rốt cuộc xuất ly này tòa tu di đại trận. Này, nhanh như vậy liền xuất ly kia tòa đại trận. Cùng với Cú Dương cùng Mộc Khôi hai người kêu gọi, hiện thân mọi người biểu tình bất đồng hiện ra. Yêu Tích Tiên Tử ba người thần sắc chấp động không chừng, trên mặt khiếp sợ lớn hơn kinh hỉ. Mà Vũ Lôi, Tuệ Mị Tiên Tử mấy người, còn lại là thần sắc bình tĩnh, không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Hồi lâu, Cú Dương ba người mới bình vỗ hạ tâm cảnh, sôi nổi đối Tần Phượng Minh khách khí cảm tạ. Nhìn thấy một vị càng thêm tuổi trẻ thanh niên đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh, ba người tự nhiên lại là một phen cảm thán thổn thức. Thiên Cách Điện không có cấm chế, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào. Nếu các vị cùng Tần Mỗ cùng đã đến, kia vãn bối liền có chuyện nói thẳng, Hỗn Độn giới, sự tình quan Di La giới một cường đại thế lực, toàn bộ giao diện chứa có minh linh nhân quả, vì vậy các vị nếu không nghĩ lây dính quá nhiều, liền không cần quá mức ham trong điện chi vật. Nếu các vị phía trước đã được đến quá chỗ tốt, Tần Mỗ xin khuyên vẫn là không cần thu phía dưới khả năng gặp được bảo vật hoặc là công pháp thần thông cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh không có giấu giếm, điểm ra minh linh nhân quả. Vũ Lôi Thánh Tôn mấy người không có bất luận cái gì biểu tình, bọn họ gặp qua Thanh Bác lão tổ, tự nhiên minh bạch trong này tình hình. Yêu Tích Tiên Tử ba người sậu văn, sắc mặt biến dạng. Thân là cổ xưa đại thừa, ba người tự nhiên minh bạch Tần Phượng Minh lời nói chi ý, ánh mắt chớp động, ai cũng không nói gì. Vũ Lôi Thánh Tôn thượng trước, duỗi tay đẩy ra Thiên Cách Điện cửa điện, một cổ trầm hủ hơi thở tràn ngập đập vào mặt. Từ cao lớn cửa điện nhìn về phía trong điện, Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc, phía trước gặp được đại điện, bên trong đều có pho tượng đứng sừng sững, nhưng này tòa đại điện, bên trong trống không, chỉ có một bàn gỗ, mặt trên có một hai thước cao, nửa thước khoan mộc bài bày biện, mặt trên có chữ viết tích, bị một tầng ánh huỳnh quang bao vây, xem không rõ. Tần Phượng Minh không có chú ý bàn gỗ, mà là nhìn về phía đại điện bên trong đứng sừng sững bốn căn trụ lương thô to, đủ có thể làm ba bốn người ôm hết. Ở trụ lương phía trên, có đạo đạo hồ quang bắn nhanh du tẩu, cũng có một tầng nghê quang lập lòe không ngừng. Kia không phải cấm chế phù văn dao động, chỉ là năng lượng dao động, không có công phạt. Này đại điện thật không có cấm chế sao? Vũ Lôi Thánh Tôn cũng coi như là một người trận pháp đại sư, nhưng hắn vẫn là không xác định, xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh. Yên tâm, Tần đạo hữu nói không có cấm chế, liền khẳng định sẽ không có. Tuệ Mị Tiên Tử cười khẽ, thân thể mềm mại vừa động, trước bước vào tới rồi đại điện cửa điện bên trong. Không có bất luận cái gì dao động hiện lên, đại điện an tĩnh. Mọi người sôi nổi mà nhập, nhìn về phía bàn gỗ cùng trụ lương, nhất thời không có người mở miệng. Này canh bốn trụ lương thượng hồ quang biến hóa, dung hợp cùng nhau, hình như là một đạo phù văn thần thông, các vị nếu không có được đến chỗ tốt, có thể tìm hiểu tu tập, Vũ Mỗ đã được đến qua một thiên bí thuật, là sẽ không tìm hiểu. Vũ Lôi Thánh Tôn mở miệng, biểu tình bình tĩnh không gợn sóng. Bóng người tái hiện, Mặc Vân Thánh Tôn cùng Thanh Dục cũng hiện thân ở đương trường. Cú Dương ba người sắc mặt lại biến, Mặc Vân Thánh Tôn thanh danh cực thịnh, ba người đương nhiên nhận thức, hai bên tất nhiên là một phen khách khí. Thanh Dục hiện thân, lập tức khẩn ai Tần Phượng Minh bên cạnh, căn bản là không có tính toán cùng ba người nói chuyện với nhau, Cú Dương ba người kinh ngạc, nhưng thực mau lại thoải mái. Ba người rõ ràng nhìn ra vị này so Yểu Tích Tiên Tử dung mạo tựa hồ còn muốn xinh đẹp nữ tử, cùng Tần Phượng Minh quan hệ không giống bình thường. Tần Phượng Minh cùng nữ tử đứng thẳng cùng nhau, nếu chỉ muốn dung mạo luận, rõ ràng đại rơi xuống phong. Nhưng mà từ Tần Phượng Minh trước nhìn ánh mắt cùng bình tĩnh biểu tình, tựa hồ cái này mạo mỹ không gì sánh được nữ tu vẫn chưa đoạt thanh niên sáng giỏi. Từ Vũ Lôi Thánh Tôn cấp tốc truyền âm chung, Cú Dương ba người càng là trong lòng chấn động, cái này nữ hài đã từng liều mình đã cứu bọn họ bốn người một mạng, cái này làm cho ba người trong mắt biểu tình kịch liệt biến hóa không thôi. Phù ấn thần thông, đó là thuộc về tiên giới cường đại thần thông thuật pháp, tam giới tuy rằng có, nhưng phi thường thưa thớt, phường thị căn bản không có bán. Chính là cổ xưa tông môn, cũng cực nhỏ có phù ấn thần thông truyền thừa. Bất luận cái gì phù ấn thần thông, giống nhau chỉ cần tu luyện đến cao giai nhất, chỉ cần toàn lực thúc dục tế ra, uy năng đều sẽ không kém Hỗn Độn chi vật công kích uy lực. Ân, đây là một thiên không thua xé trời long giấu tay phù ấn chi thuật, có thể tìm hiểu. Tần Phượng Minh gật đầu, nói ra phán đoán. Ở trụ lương ánh huỳnh quang bên trong, thần thức rót vào, liền sẽ cảm ứng được linh văn thuật pháp, có thể tìm hiểu. Công tử, ta tìm hiểu này một thần thông, chỉ là phỏng chừng thời gian sẽ không ngắn, công tử có thể hoàn thành nhiệm vụ lại đến tìm ta. Hạc Huyền mở miệng, lập tức ngồi xếp bằng ở đại điện bên trong. Thanh Dục ngưng thần tra xét một lát, lắc lắc đầu, không có coi trọng này thiên thuật pháp. Nhưng mà Mặc Vân Thánh Tôn cùng Diên Ngoại Thánh Tổ lại đối này thiên phù văn thần thông cảm thấy hứng thú, thần sắc hiện ra vui sướng chi ý, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Vũ đạo hữu, ngươi cho rằng kia ngọc bài trung thần thông, cùng này phù ấn chi thuật cái nào cao minh? Đột nhiên, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Vũ Lôi trong tai, là Cú Dương truyền âm. Nơi này là Tam Tài Điện, so với chúng ta đi trước tiến vào cung điện rõ ràng càng thâm nhập, theo lý này chỗ thuật pháp càng khó đến mới là. Cụ thể ai mạnh ai yếu, không thể nào tương đối. Vũ Lôi Thánh Tôn mấy người cùng từ một chỗ cung điện được đến một quyển thuật pháp, vẫn luôn là Vũ Lôi Thánh Tôn bảo tồn, Cú Dương ba người không có tìm hiểu, vì vậy dò hỏi. Cầu Mỗ liền tìm hiểu này thiên phù ấn chi thuật, Vũ đạo hữu nghĩ đến đã tu luyện thành kia thiên thuật pháp, nếu xuất ly hỗn độn giới, còn thỉnh đạo hữu thực hiện lời hứa. Cú Dương mở miệng lại tự truyện âm một câu, như thế nào, đạo hữu người tìm hiểu này phù ấn chi thuật, còn tưởng tìm hiểu kia thiên thần thông. Đạo hữu mang theo xuất ly hỗn độn giới, lão phu lại tìm hiểu, lây dính nhân quả tự nhiên sẽ thiếu. Lại nói lão phu chỉ là tìm hiểu, chưa chắc liền tu luyện. Cú Dương hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, Vũ Lôi Thánh Tôn nhíu mày, trong lòng thầm mắng Cú Dương cáo giả. Mộc Khôi không có truyền âm, lại cũng tùy Cú Dương ngồi xếp bằng ở đại điện, bắt đầu tìm hiểu này thiên linh văn thuật pháp. Hai người vừa mới xuất ly bị nhốt nơi, rõ ràng đã hạ quyết tâm, sẽ không lại thâm nhập hồng chướng núi non, chỉ cần có thể bình yên xuất ly, lúc này đây bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn. Yêu Tích cùng Tuệ Mị hai nàng, cũng không coi trọng này một phù ấn chi thuật, mà là chậm rãi đến bàn gỗ trước, xem coi phía trước bảo tồn hoàn hảo mộc bài, nhíu mày, trên mặt ngưng trọng chi ý hiện ra. Mộc bài phía trên có bốn hành chữ viết, tới gần có thể rõ ràng nhìn đến. Trăm kỷ khô ngồi cây bồ đề, tan mất biển cả nói thành không, Di Luân khai vật Phật tâm hệ, Bích Oánh dung thiên hóa hộc trần. Hai nàng nhíu lại nga mi, nhìn doanh doanh quang mang bao vây mộc bài, nhất thời biểu tình trở nên dại ra. Phi thường rõ ràng, này mộc bài hẳn là một vị tên là Bích Oánh, nữ tu đại năng sở lưu, hơn nữa vị này nữ tu tu luyện chính là Phật gia đạo pháp, chỉ tiếc cuối cùng rơi xuống hỗn độn giới, hương tiêu ngọc tổn cùng này. Một vị Di La giới tiên nhân, tu luyện tới rồi cực cao chi cảnh, có thể nhìn xuống thiên địa, nhưng chung quy không có háo qua thời gian xâm nhập, cuối cùng ngã xuống, như thế tình hình, làm hai nàng tâm sinh cảm xúc. Tần Phượng Minh tuần tra đại điện, trừ bỏ một chương bàn gỗ, không có bất luận cái gì mặt khác vật phẩm, nữ tu thân thể không thấy tung tích, chính là vật phẩm cũng không có lưu lại. Này tình hình, cùng mặt khác đại điện kém không lớn. Không phải trước đó chủ nhân thi triển thủ đoạn bố trí pháp trận ở tòa hóa sau tự mình thiêu, chính là sau lại có người mai táng ngã xuống người thân thể, vật phẩm tự nhiên cũng cùng nhau thu đi rồi. Tần Phượng Minh ở đại điện bên trong chậm rãi dạo bước, hai mắt lam mang lập lòe, cẩn thận tuần tra, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Bất quá ở một chỗ vách tường một góc, Tần Phượng Minh gặp được một hàng quen thuộc chữ viết, thông thiên điện, nhưng thông thiên, hoạch không thế cơ duyên. Như thế chữ viết, Tần Phượng Minh trước đây trước cung điện bên trong cũng có gặp được, vì chính là chỉ dẫn đi vào nơi này tu sĩ đi thông thiên điện, hoàn thành nghe lâm công đạo nhiệm vụ. Tần Phượng Minh không có tới gần, chỉ là đứng thẳng nơi xa xem coi. Bởi vì hắn biết, chỉ cần tới gần, liền có khả năng kích phát truyền tống cấm chế, truyền tống ra này chỗ đại điện. Các vị tiền bối, các ngươi lưu tại nơi này, vẫn là tính toán tiếp tục lang bạt này nguy hiểm nơi đâu. Tần Phượng Minh xoay người, nhìn về phía Vũ Lôi cùng Yểu Tích. Tuệ Mị hai vị tiên tử, Vũ Mỗ đi theo đạo hữu, kỳ thật giúp đỡ cơ hội không nhiều lắm, nếu đạo hữu cho phép, ta tính toán lưu lại nơi này, chờ vài vị đạo hữu tìm hiểu hoàn thành. Vũ Lôi Thánh Tôn không có chần chờ, nói ra trong lòng ý tưởng. Bổn cung nguyện ý tùy đạo hữu đồng hành, tiếp tục thâm nhập. Yểu Tích tiên tử mở miệng, rất là quả quyết. Tuệ Mị tiên tử đồng dạng gật đầu, giống nhau nguyện ý tương tùy. Tần Phượng Minh âm thầm nhíu mày, nhưng không có cự tuyệt, lập tức ý bảo hai nàng tiến vào từng người tu di động phủ không gian, sau đó nắm chặt thanh dục tay ngọc, cất bước hướng về kia chỗ vách tường chữ viết đi đến. Chương 7074 thông thiên điện, truyền tống chi lực tự trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng bình tĩnh, nắm chặt thanh dục tay ngọc, như vậy biến mất không thấy ở thiên cách trong điện. Nhìn Tần Phượng Minh biến mất, Vũ Lôi Thánh Tôn ánh mắt bên trong thần sắc lập lòe. Hắn xem như tam giới trung vị với nổi bật chi liệt một đợt tu sĩ, trải qua quá hoặc là nghe nói quá rất nhiều huyền bí việc, có thể nói duyệt nhân vô số, nhưng hắn thật sự nhìn không thấu Tần Phượng Minh. Hắn tổng cảm giác Tần Phượng Minh trên người có một tầng vô hình sương mù bao vây, vô pháp công nhận rõ ràng cụ thể. Vốn dĩ hắn còn tưởng báo đáp Tần Phượng Minh giải cứu chi tình, nhưng không nghĩ tới, gặp được nguy hiểm thanh niên căn bản là không cần hắn cứu trợ giúp đỡ, không chỉ có trận pháp tạo nghệ cực cao. Hơn nữa trên người huyền bí chi vật đông đảo, chính mình là có thể hóa giải hiểm cảnh. Lúc trước đối mặt Thanh Bác lão tổ, Vũ Lôi Thánh Tôn trong lòng lại tràn ngập cảm giác vô lực. Hắn tự nhận liền tính chính mình ra tay, căn bản không có khả năng thắng qua kia quỷ dị bộ xương khô thân hình. Như ở tam giới bên trong, hắn có 10 phần tin tưởng có thể thắng qua Tần Phượng Minh, chính là tại đây hỗn độn giới, hắn thật không có tin tưởng năng lực ủ phân xanh năm tu sĩ. Đúng là nhận rõ điểm này, Vũ Lôi Thánh Tôn mới làm ra quyết định, không nghĩ trở thành tai nải, như vậy ngưng lại thiên cách điện. Trước mắt cảnh vật biến hóa, Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục xuất hiện ở một mảnh quái thạch đá lởm chởm, không có thảm thực vật bao trùm nơi. Nơi này không có băng thiên tuyết địa, lọt vào trong tầm mắt chính là một chỗ cao ngất cự thạch rải rác quảng đại khu vực. Nơi này là một chỗ trọng lực cấm chế nơi, người vô pháp kiên trì liền tiến vào tu di không gian. Hai người mới vừa dừng lại thân, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Một cổ giống như cự phong trọng áp lực đạo bao vây toàn thân, làm Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục thân hình đột nhiên phát ra thanh thanh rắc tiếng vang, tựa hồ cốt cách co rút lại, lẫn nhau va chạm. Trọng lực cấm chế, công giết là tu sĩ thân thể, đối đại đa số tu sĩ mà nói, là một loại chí mạng cấm chế. Nếu không phải luyện thể tu sĩ, căn bản là vô pháp chống đỡ, vừa tiến vào, liền sẽ bị áp bò trên mặt đất, huyết nhục băng toái, cốt cách gãy đoạn. Tần Phượng Minh vốn chính là luyện thể người, Thanh Dục cũng tu luyện có luyện thể chi thuật. Hơn nữa nàng có phản linh ảnh thân, có chống đỡ thân thể công hiệu. Người tế ra nghe lâm thú giáp thử xem, Thanh Dục mày nhíu lại, ra tiếng nhắc nhở. Tần Phượng Minh gật đầu, phất tay đem thú giáp kình ở đỉnh đầu. Khoảnh khắc, tác dụng trên người trọng áp biến mất không thấy. Nơi này trọng áp cấm chế, rõ ràng là từ không trung bao phủ mà xuống. Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, hắn có bảo vật, nơi nào dùng đến nhọc lòng. Hai người thân hình ở cự thạch thượng chấp động. Hướng về công nhận phương hướng xê dịch mà đi, tốc độ thực mau. Nửa tháng sau, Tần Phượng Minh mang theo tam nữ liên tiếp xuyên qua hai tòa đại điện, cuối cùng dừng thân ở một tòa cao ngất như mây, hơn xa lúc trước sở hữu ngọn núi cự phong phụ cận. Phía trước hai tòa đại điện, bên trong đều có chỗ lợi gửi, chính là Yểu Tích cùng Tuệ Mị hai nàng đều thực quả quyết từ bỏ, mà là nguyện ý đi cùng Tần Phượng Minh tiếp tục đi trước. Cái này làm cho Tần Phượng Minh có chút khó hiểu, bất quá hắn chậm rãi có điều hiểu ra, nắm chắc tới rồi hai nàng ý tưởng. Mỗi một chỗ cung điện bên trong đều có đánh dấu, môn thuyết phục thiên điện có nghịch thiên cơ duyên, mà Tần Phượng Minh tự nhiên chính là đang tìm thông thiên điện. Biết được Tần Phượng Minh có thể phá giải nơi này cấm chế, các nàng tự nhiên cũng tưởng được đến thông thiên trong điện chỗ tốt. Nhìn phía trước thật lớn thả cao ngất cự phong, Tần Phượng Minh trong lòng bang bang nhảy lên, hắn có loại mãnh liệt cảm giác, thông thiên điện nên ở phía trước cự phong phía trên. Lúc trước trải qua hai nơi cung điện, gặp được cấm chế rõ ràng không bằng tam tài điện quảng trường cấm chế. Cái này làm cho Tần Phượng Minh có loại phán đoán, Thanh Bác lão tổ sửa đổi cấm chế, cũng không có đề cập hồng chướng núi non trung tâm khu vực, chỉ là ở bên ngoài một ít cung điện làm thay đổi. Nhưng trước mặt này tòa cao phong, chính là cuối cùng khảo nghiệm nơi, cấm chế uy năng, sợ là sẽ có điều tăng cường. Trải qua đếm rõ số lượng tòa cung điện, bên trong chỗ tốt phần lớn là công pháp thần thông, thả tuyệt đại đa số khắc lục ở trụ lương hoặc là pho tượng thân hình thượng, chỉ có thể tìm hiểu, không thể dọn ly, chỉ có số rất ít là bí bảo hoặc là quyển trục. Ngọc bài. Như thế không ngừng, tự nhiên là làm tiến vào hồng chướng núi non tu sĩ tìm hiểu hoặc là thu, giật hiên cung tu sĩ làm như thế, một là làm tiến vào tu sĩ gia tăng tất nhiên là thực lực, đệ nhị là làm tu sĩ lây dính thượng càng nhiều minh linh nhân quả. Lây dính quá nhiều minh linh nhân quả, sẽ xuất hiện cái gì tình hình, Tần Phượng Minh không biết, bất quá hắn kết luận khẳng định không phải là chuyện tốt, chính là bị nào đó khủng bố quỷ dị chi lực khống chế tinh hồn cũng nói không chừng. Này đều không phải là lời nói vô căn cứ. Minh linh nhân quả chung có, minh linh, hai chữ, tuyệt đối không phải nói. Nhân quả, vốn là huyền mà lại kỳ, sẽ là như thế nào kết quả ai cũng vô pháp kết luận. Nếu không hiểu được nơi này cụ thể, lung tung thu chỗ tốt, liền tính phi thăng thượng giới, hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng cũng không biết sẽ là như thế nào kết quả. Lúc trước nghe Lâm báo cho bọn họ không cần lung tung thu chỗ tốt, xem ra là đối Tuấn Nham không có ác ý. Nhìn phía trước cao lớn ngọn núi, Tần Phượng Minh hai người vòng sơn mà đi. Để có thể bước vào lên núi đường nhỏ. Nhưng mà hai người vô ngữ, ở ngọn núi trước quảng đại khu vực vòng hành mấy vòng, căn bản là tìm không được hẳn là tồn tại đường lát đá kính. Chúng ta trực tiếp về phía trước phương núi cao tới gần, này một đỉnh núi giống như cùng phía trước những cái đó bất đồng. Tần Phượng Minh dừng thân, làm ra lựa chọn, quả nhiên, thế nhưng có thể trực tiếp đụng vào ngọn núi, xem ra có thể trực tiếp leo núi mà thượng. Thanh Dục kinh hỉ, tới gần ngọn núi, không có bất luận cái gì khác thường xuất hiện, là chân thật cự phong. Không phải trước kia cái loại này hư vô mờ mịt tồn tại. Đứng thẳng một lát, hai người không có phát hiện đỉnh núi này thượng có cấm chế dao động. Vì vậy hai người trực tiếp leo lên mà thượng, hướng về cự phong đỉnh núi mà đi. Cực kỳ an ổn, không có gặp được bất luận cái gì khác thường cùng cấm chế ngăn cản, hai người bằng vào thân thể chi lực, dọc theo cự phong thượng thảm thực vật cùng hòn đá leo lên mà thượng, tốc độ đảo cũng không chậm. Quả thật là thông thiên điện, đứng thẳng ở đỉnh quảng trường bên cạnh, Tần Phượng Minh kinh hỉ ra tiếng. Trước mặt này tòa đại điện chân chính có thể dùng rộng lớn bao la hùng vĩ tới hình dung, cao ngất đại điện tọa lạc đỉnh, chùm manh ngói xanh, mái cong phản vũ, khí thế rộng rãi. Đại điện vách tường giường cột chạm trổ, đi loan phi phượng, ở sáng ngời không trung làm nổi bật hạ, có vẻ kim bích huy hoàng, sắc thái sặc sỡ. Cao lớn cửa điện tấm biển, ba cái thiếp vàng chữ to rực rỡ lấp lánh, thông thiên điện. Sừng sững đỉnh không biết nhiều ít vạn năm, đại điện kinh nghiệm tang thương, thần công thiên xảo cung điện có vẻ cổ kính, kiên cố bảng bạc, khí thế không giảm. Đứng thẳng ở đại điện trước, Tần Phượng Minh có loại cung bái chìm nổi cảm giác, tựa hồ trước mặt đại điện có một cổ cưỡng bức hơi thở, làm hắn cung kính, không dám khinh nhờn. Hai người đứng thẳng hồi lâu, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Này tòa thông thiên điện không đơn giản, thế nhưng làm ta có loại đối mặt vô thượng tồn tại cảm giác, tựa hồ đại điện bên trong có chuông vang thiền sướng tiếng động phát ra, làm nhân tâm tĩnh, đắm chìm trong đó cẩn thận nghe. Thanh Dục chậm rãi mở miệng, trên mặt biểu tình hiền lộ trịnh trọng kính cần nghe theo chi ý. Không có nhiễu nhân tâm thần hơi thở, hai người không có bị xâm tâm thần, chỉ là có một loại cảm giác, làm hai người không muốn đánh vỡ cái loại này yên tĩnh. Thông thiên điện, những cái đó tài liệu rất là bất phàm, xem như thần tài, có kỳ dị tin tức truyền lại khả năng. Tu sửa khi, thông thiên điện sợ là chuyên môn câu thông thượng giới chi dùng. Chỉ là thiên địa dị biến, pháp tắc không xong, vô pháp hoàn thành đã định công hiệu. Tần Phượng Minh ánh mắt thanh triệt, biểu tình yên lặng, cả người tản ra nhàn nhạt dao động. Chúng ta tiến vào đại điện, nhìn xem bên trong có cái gì. Thanh Dục gật gật đầu, Tần Phượng Minh lấy ra nghe lâm thú giáp, kình lên đỉnh đầu, cùng Thanh Dục sóng vai mà đi, bước vào tới rồi đại điện trước quảng trường. Không có bất luận cái gì dao động hiện ra, nơi này không có cấm chế pháp trận. Hai người tiểu tâm đi trước, mãi cho đến đại điện trước cửa, bất luận cái gì dao động cũng chưa hiện lên. Chẳng lẽ thông thiên điện căn bản là không có bố trí cấm chế pháp trận ngăn trở? Tần Phượng Minh kinh ngạc, có chút khó hiểu, lời nói ra, trực tiếp tiến lên, đẩy ra cao lớn cửa điện. Khó trách cảm giác có một loại rộng lớn mạnh mẽ cảm giác, nguyên lai này đại điện bên trong là một chỗ tu di nơi. Không có bước vào đại điện, nhưng một cổ tu di trống trải cảm giác xuất hiện, làm hai người biểu tình lập tức đại động. Đi, chúng ta trực tiếp bước vào. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức lôi kéo Thanh Dục, hướng đại điện chung mãi đi. Hơi thở cổ đáng, màu sương mù vần quanh, một cổ tươi mát hơi thở đập vào mặt, hai người bước vào tới rồi một chỗ hoa thơm chim hót xanh tươi thiên địa bên trong. Nơi này đồng dạng diện tích rộng lớn, sơn xuyên con sông rải rác, các loại cỏ cây sinh trưởng, chim sơn ca xuyên không, tẩu thú chạy vội, mọi âm thanh tề minh, làm này phiến thiên địa tràn ngập sinh cơ. Chỗ tốt cùng truyền tống trận đâu, chẳng lẽ ẩn tàng rồi? Thanh Dục ánh mắt tuần tra, thiên địa diện tích rộng lớn, không có cảm thấy được khác thường dao động hiện ra. Chương 7075 thích kiếp thiên chú. Tần Phượng Minh nhíu mày, hắn đồng dạng không có cảm ứng được bất luận cái gì khác thường. Nơi này an tĩnh, cùng thế tục chung rời xa ồn ào náo động phố xá sầm uất rừng rậm không có khác nhau, dường như thế ngoại đào nguyên, không có bất luận cái gì phân tranh. Trong lòng vừa động, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một vật. Tay ở bên hông một mạt, lập tức một đoàn hồng mang thoáng hiện trước người, hồng mang bao vây chung, là một con cả người nâu đỏ sắc, thân hình cùng giao long có chút tương tự tiểu thú, đúng là long hồn thú. Đây là long hồn thú, người liền này kỳ dị tiểu thú đều có. Thanh Dục ngạc nhiên, duỗi tay tưởng chạm đến ghé vào Tần Phượng Minh trong lòng ngực long hồn thú. Chính là long hồn thú có chút không mừng, lập tức phát ra một trận giống như rồng ngâm hí vang. Không cần sợ, cái này tiểu tỷ tỷ sẽ không thương tổn ngươi. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, phất tay đưa cho Thanh Dục một cái bình ngọc. Bình ngọc bên trong có không ít đan dược, đúng là long hồn thú thích ăn thuốc viên. Thanh Dục vui sướng, lập tức tay thác ba viên đan dược ở long hồn thú trước mặt bày ra. Nâu đỏ tiểu thú cánh mũi chấn động, lập tức ngửi được đan dược hơi thở, hai mắt lập tức ánh sao lập lòe, từng trận thấp minh tự trong miệng vang lên. Nhưng nhìn đến là từ Thanh Dục trong tay phiêu ra dược hương, tiểu thú rõ ràng thần sắc vì này ảm đạm, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút chờ mong nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, những cái đó đan dược là ngươi thích, có thể ăn. Tiểu thú tựa hồ minh bạch Tần Phượng Minh lời nói ý tứ, thân hình bỗng nhiên hồng mang chợt lóe, như một đạo màu đỏ điện thiểm, khoảnh khắc xuất hiện ở Thanh Dục trước người. Hồng quang cuốn động, Thanh Dục trong tay ba viên đan dược biến mất không thấy. Hồng quang chớp động gian, tiểu thú đã về tới Tần Phượng Minh đầu vai. Nhìn thấy tiểu thú ăn vụng xong lập tức liền đi, Thanh Dục cũng không tức giận, mà là bàn tay chung lại lần nữa xuất hiện ba viên đan dược, lại lần nữa hướng tiểu thú vẫy tay. Liên tiếp ba lần, thẳng đến lần thứ tư, long hồn thú tựa hồ tin tưởng Thanh Dục sẽ không thương tổn nó, lá gan lớn, không hề chạy trốn, mà là lớn mật dừng thân ở Thanh Dục trước mặt, làm nàng uy thực đan dược. Này đó đan dược dược hiệu cũng không mãnh liệt, là Tần Phượng Minh chuyên môn luyện chế uy thực linh thú linh trùng công thực. Thanh Dục liên tiếp uy thực tiểu thú 30-40 viên đan dược sau, toàn thân giống như nâu đỏ tơ lụa long hồn thú, ghé vào Thanh Dục trong lòng ngực, không nghĩ rời đi. Hảo, người ăn cũng ăn, nên làm việc, nhìn xem khu vực này nhưng có không gian dao động khác thường nơi. Tần Phượng Minh phía sau vỗ vỗ tay nhỏ đầu, mở miệng nói. Long hồn thú cực có linh tính, lập tức bò lên trên Thanh Dục đầu vai, hai mắt tinh lượng lập lòe, đầu chuyển động, nhìn về phía bốn phía phương hướng. Một lát sau, tiểu thú một tiếng kêu to vang lên, đầu chuyển hướng một chỗ phương hướng. Hai người không tha chậm, thân hình đi vội, hướng về cái kia phương hướng mà đi. Thực mau, một chỗ bích ba nhộn nhạo hồ nước xuất hiện ở hai người trước mặt. Hồ nước diện tích có hơn 10 dặm lớn nhỏ, hồ nước thanh triệt, thành công đàn cá tôm ở trong nước bơi lội, bên bờ thảm thực vật sum suê, ảnh ngược thấp thoáng, cấu thành một bức phi thường duy mỹ hình ảnh. Một trận thú minh vang lên, Tần Phượng Minh khoảnh khắc minh bạch, hồ nước đáy nước có không gian dao động. Hồ nước mông lung, Tần Phượng Minh thần thức tra xét rõ ràng, có thể nhìn đến đáy hồ có một vật kiến trúc nhộn nhạo đong đưa. Hai người kinh hỉ, thu hồi tiểu thú, hoàn toàn đi vào hồ nước bên trong, hướng về đáy hồ kiến trúc mà đi. Này đáy hồ kiến trúc không tồi, thế nhưng không có hồ nước rót vào. Dừng thân ở một tòa mấy trượng cao đáy hồ cung điện phụ cận, nhìn cửa điện mở rộng, ánh huỳnh quang lập lòe cung điện đại sảnh, Thanh Dục ngạc nhiên tán thưởng. Làm điều thừa ở đáy nước tu sửa cung điện, làm Tần Phượng Minh kinh ngạc khó hiểu. Cung điện đại môn một tầng màu lam nhạt cháo bích nhộn nhạo chớp động, cá tôm du quá, lập tức bị phong chắn. Tần Phượng Minh không có tra xét nơi này cấm chế, trực tiếp tế ra nghe lâm thú giáp. Hai người thân hình xuyên qua màu lam cháo bích, không có mang tiến một giọt hồ nước, cháo bích lam mang lập lòe, đạo đạo gợn sóng kích động, đem hồ nước hoàn toàn cách ly. Hai vị tiên tử, nơi này chính là thông thiên trong điện mật địa, này trên mặt bàn vật phẩm, hẳn là hồng chướng núi non chung các cung điện tin tức đánh dấu vật phẩm, chúng ta cùng tìm hiểu, nhìn xem ra sao loại bảo vật. Tần Phượng Minh không để ý đến chiếm đại điện một nửa khu vực một tòa ngũ thải hà quang lấp lánh truyền tống trận, mà là ánh mắt nhìn về phía giữa bàn vuông thượng một con thạch hộp, lược là một đốn, phất tay đem Yểu Tích hai nàng gọi ra. Hai nàng đứng yên, nhìn về phía bốn phía, mặt đẹp phía trên tràn đầy phấn chấn thần sắc, ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh liền tìm được thông thiên điện thả tiến vào tới rồi trong đó. Mọi người nhìn về phía bàn vuông, tỏa định mặt trên thạch hộp. Thạch hộp ngay ngắn, có hai thước vuông, không biết loại nào tài liệu, rất là cổ xưa, bốn phía có văn lạc điêu khắc, phía trên là một bức tranh phong cảnh, nước gợn nhộn nhạo, ngọn núi thấp thoáng, nho nhã như sinh. Bốn người tiến lên, tới gần bàn vuông, Tần Phượng Minh lược là đánh giá, trực tiếp duỗi tay, dục muốn đem thạch hộp nắp hộp mở ra. Nơi này vẫn luôn không có lợi hại cấm chế hiện ra, nghe lâm cũng chưa từng báo cho nơi này nguy hiểm, làm Tần Phượng Minh có chút thả lỏng cảnh giác. Chợt gian, một đoàn hơi nước nổ lớn mà hiện, Tần Phượng Minh sắc mặt chợt biến, thân hình nhoáng lên, liền muốn bay ngược rời đi bàn vuông. Nhưng mà hắn khoảnh khắc cả người băng hàn, thân hình, thế nhưng vô pháp thao tác, giống như thân ở một mảnh lầy lội bên trong, căn bản vô pháp di động. Tâm niệm cấp động, Tần Phượng Minh lập tức truyền tin đệ nhị huyền hồn linh thể. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ xuất hiện chính là, hắn thần niệm thế nhưng vô pháp truyền ra. Sương mù chợt dũng, khoảnh khắc tràn ngập, phạm vi quanh mình nhanh chóng bị nồng đậm hơi nước sở che đậy. Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một cổ quỷ dị chi lực tự hơi nước chung xuất hiện, trong cơ thể tinh hồn giống như bị quỷ dị hơi thở bao vây, thế nhưng trực tiếp bị lôi kéo ra trong cơ thể thức hải. Tinh hồn hoảng sợ, cả người lông tóc thẳng dựng, vội vàng nhìn về phía bốn phía, tình huống này thật sự khủng bố, Tần Phượng Minh chưa bao giờ trải qua quá. Chỉ là một đoàn hơi nước tràn ngập, khiến cho hắn mất đi sở hữu chống cự, dễ dàng giam ngắn hạn ra hắn tinh hồn. Ngày thường Tần Phượng Minh thi thuật, nếu muốn đem tinh hồn cùng linh thể chia lìa, cũng thiết yếu phải tốn phí một ít thủ đoạn mới có thể an ổn làm được. Chính là hơi nước chỉ là tới người, tinh hồn cũng đã bị lôi kéo ra bên ngoài cơ thể, này tình hình quá mức quỷ dị hoảng sợ, làm Tần Phượng Minh run rẩy. Tinh hồn ly thể, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, một mảnh mông lung, nhìn không tới bất luận cái gì cảnh vật, chính là trước người bàn vuông thạch hộp, cũng căn bản không chỗ nào thấy. Đột nhiên, một trận hư vô mờ mịt phản âm thiền sướng từ cực nơi xa truyền lại mà đến, làm nhân tâm thần trầm mê, như trụy tiên thế. Bốn phía hơi nước, bỗng nhiên có dao động gợn sóng, giống như gió nhẹ thổi qua mặt hồ, sóng gợn nhộn nhạo, sương mù chậm rãi phiêu động. Tần Phượng Minh tinh hồn cảnh giác, cấp tốc thu liếm tâm thần. Nhưng mà hắn cường lực thi triển tĩnh tâm chú pháp, như cũng không thể ổn định trụ tâm thần, khoảnh khắc lại lần nữa mê say trong đó, hoàn toàn mất đi tự mình. Thời gian chậm rãi trôi đi, không biết nhiều bao lâu thời gian, hơi nước chậm rãi tiêu tán, thiền sướng cũng liếm đi tiếng vang. Tần Phượng Minh cùng tam nữ đứng thẳng ở bàn vuông trước, thân hình đứng thẳng, giống như vẫn luôn đứng thẳng, chưa từng di động quá. Tần Phượng Minh chậm rãi mở to đôi mắt, trong phút chốc, hắn ánh mắt bên trong thần thái đột nhiên thoáng hiện, trong ngực một cổ vô pháp áp chế rung động mênh mông mà động. Liền ở hơi nước bên trong, hắn tìm hiểu hạng nhất thuật pháp Thích Kiếp Thiên Chú. Này một chú quyết, không phải tranh đấu thần thông, đối hắn tự thân tu vi cảnh giới không có tác dụng. Nhưng này một thuật pháp, làm hắn khiếp sợ lại kinh hỉ, bởi vì chú quyết là chuyên môn nhằm vào tu sĩ phi thăng di la giới sau, tinh lọc tự thân năng lượng cường đại thuật pháp. Thuật pháp huyền ảo vô cùng, linh văn kỳ dị, Tần Phượng Minh trước kia chưa bao giờ từng gặp qua, giống như ẩn chứa đại đạo, nhưng lại cùng thiên địa căn nguyên linh văn bất đồng. Tần Phượng Minh tin tưởng, loại này có thể tinh lọc mình thân năng lượng kỳ dị thuật pháp, ở di la giới chung cũng không phải ai đều biết được. Bởi vì vô luận Vân Linh tiên tử, vẫn là Băng Dung tiên tử, đều chưa từng tu tập quá. Chính là sau lại Tần Phượng Minh chuyên môn thỉnh giáo Liên Thái Thanh như thế nào hóa giải Tịnh Linh thiên kiếp, hắn cũng không có ngôn nói sẽ có như vậy một thiên thuật pháp. Này đủ để thuyết minh này thuật pháp cũng không phải di la giới truyền lưu chi vật. Nghe Lâm Thế Nhưng đem như thế thuật pháp đưa tiễn, thật sự làm Tần Phượng Minh phấn chấn cảm kích. Ngẫm lại cũng bình thường, nghe Lâm vì làm người mang theo nó bồi dưỡng dựng dục linh hạch phi thăng thượng giới, tự nhiên muốn bảo đảm mang theo tu sĩ mạng sống. Mà Tịnh Linh thiên kiếp là phi thăng thượng giới tu sĩ đệ nhất muốn đối mặt, cửu tử nhất sinh đại nạn. Không thể vượt qua, kia tu sĩ mang theo linh hạch cũng đem khó giữ được. Tần Phượng Minh ánh mắt nhấp nháy, trong lòng kinh hỉ khó có thể áp chế. Yểu Tích cùng Tuệ Mị tiên tử, Thanh Dục ba người sau một hồi liên tiếp mở to đôi mắt, dung nhan chớp động, tâm cảnh gợn sóng, rõ ràng đều tìm hiểu này thiên tên là Thích Kiếp Thiên Chú kỳ dị thuật pháp. Chương 7076 tiên linh khí tức. Phi thăng thượng giới là sở hữu tam giới tu sĩ tu luyện dục muốn đạt tới trung cực mục tiêu. Tam giới nguyên khí năng lượng tràn đầy, đại thừa thủ đoạn kinh thiên, nhưng trung quy thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh, vô pháp đạt tới tu luyện có thể đạt tới cực hạn. Chỉ có di la giới mới có thể làm đại thừa tiếp tục tìm hiểu, cảnh giới tăng lên. Mà phi thăng thượng giới liền thiết yếu phải bị chịu Tịnh Linh thiên kiếp lễ rửa tội. Này thiên tên là Thích Kiếp Thiên Chú thuật pháp, nhằm vào đúng là hạ giới tu sĩ phi thăng thượng giới sau, địch đi tự thân hạ giới hơi thở một loại vô thượng thuật pháp. Nhưng phi thăng thượng giới, thượng trăm vạn năm qua, tam giới bên trong thật không có mấy người có thể làm được. Ngã xuống ở phi thăng thiên kiếp bên trong đại năng, lại là số lượng không ít. Yểu Tích tiên tử đã tồn tại trăm vạn năm trở lên, thực lực cường đại, đứng hàng tam giới đứng đầu, nhưng nàng cũng không dám dễ dàng nếm thử rách nát hàng rào, dẫn động phi thăng thiên kiếp buông xuống. Phi thăng thiên kiếp, nội chứa pháp tắc chi lực, đối tam giới tu sĩ mà nói, phi thăng thiên kiếp là hàng duy đả kích, không có mấy người dám nói, chính mình khẳng định có thể đem chi chống đỡ thừa nhận. Này thiên chuyên môn nhằm vào phi thăng di la giới thuật pháp, chân quý không thể nghi ngờ, chính là ai có thể dùng đến, tam nữ trong lòng không chừng. Chính là có cơ hội đăng lâm Hồng Mông Thánh Cung Yểu Tích tiên tử, cũng không dám bảo đảm chính mình khẳng định là có thể phi thăng thượng giới. Nhìn Tần Phượng Minh đầy mặt kinh hỉ biểu tình, tam nữ trong lòng bỗng nhiên có loại khác thường cảm giác. Trước mặt vị này thanh niên tuy còn chưa tiến giai đại thừa, nhưng phát sinh ở trên người hắn sự, chính là tiến giai đại thừa mấy chục thượng trăm vạn năm người, cũng chưa từng trải qua quá. Không có Tần Phượng Minh, đừng nói bọn họ đến Thông Thiên Điện, chính là xuất ly Tam Tài Điện cấm chế, đều là hy vọng xa vời. Nhìn Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt, Thanh Dục trong lòng bỗng nhiên dâng lên kích động chi ý, rõ ràng bị Tần Phượng Minh cảm xúc cảm nhiễm, dâng lên một cổ cường đại tín niệm. Thạch nắp hộp khép kín, hơi nước tiêu tán, đại điện bên trong một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khó trách Thông Thiên Điện bố trí có như vậy một chỗ ao hồ nơi, nguyên lai này một thuật pháp, thiết yếu có nồng đậm hơi nước thêm vào mới có thể hiện ra. Tần Phượng Minh xem coi thạch hộp, bỗng nhiên có điều hiểu ra. Nơi này hẳn là sẽ không có cái gì bảo vật tồn tại, đáng tiếc lúc này đây hồng chướng núi non một hàng, căn bản không có được đến cái gì thực chất chỗ tốt. Thanh Dục trong mắt có chút thất vọng, trong miệng nỉ non. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, ta phải đến quá một ít bí thuật thần thông, ngươi nếu tưởng tìm hiểu, có thể cho ngươi thác ấn một ít. Thanh Dục tìm hiểu pháp tắc cùng không gian có quan hệ, mà quang ám ảnh quyết chính thích hợp Thanh Dục tu luyện, Tần Phượng Minh sớm đã có tâm giao cho Thanh Dục, vì vậy truyền âm nói ra. Thanh Dục tự nhiên vui mừng, đảo qua vừa rồi xuống dốc biểu tình. Hai vị tiên tử, này thiên thuật pháp cùng tam giới cơ hồ không có tác dụng, nhưng hai vị nếu muốn lại được đến mặt khác cung điện trung thần thông thuật pháp, sợ cũng không ổn, vì vậy Tần mỗ có thể cùng hai vị tiên tử bù đắp nhau, có một đạo thần thông không dính nhân quả, có thể cùng hai vị trao đổi, không biết hai vị ý hạ như thế nào. Tần Phượng Minh nhìn về phía hai vị nữ tu đại năng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên nói. Trao đổi thần thông thuật pháp, tầm thường thuật pháp khẳng định chướng mắt, nhìn chúng, người nguyện ý lấy ra. Tuệ Mị tiên tử sóng mắt lưu chuyển, hiển lộ ngạc nhiên chi ý. Tần mỗ lấy ra, khẳng định có thể làm tiên tử vừa lòng. bất quá tiên tử lấy ra, Tần Mỗ cũng để mắt mới có thể. Kỳ thật Tần Mỗ sở cầu cũng không phải thần thông thuật pháp, cũng không phải pháp bảo thần binh, chỉ nghĩ được đến một thiên có thể đem hỗn độn chi vật dung luyện tiến pháp bảo trung thuật pháp thần chú. Tần Phượng Minh dò hỏi quá Thanh Dục, nàng kia tôn hộ thân tiểu đỉnh, cũng không phải nàng luyện chế, mà là đến từ một chỗ cổ tu động phủ, căn bản không có luyện chế thuật chú linh văn. Cái này làm cho Tần Phượng Minh tưởng được đến luyện khí linh văn ý tưởng thất bại. Bất quá Tần Phượng Minh nghĩ đến một người, chính là Yểu Tích tiên tử. Yểu Tích tiên tử luyện khí tạo nghệ cực cao, có thể luyện chế ra thần điện loại này nghịch thiên chi vật, cũng biết nàng luyện khí tạo nghệ là như thế nào cao thâm. Tần Phượng Minh lời nói xong, nhìn về phía Yểu Tích tiên tử, ánh mắt lấp lánh, có chờ mong chi ý hiện ra. Tần đạo hữu có thể không sợ gian nguy hộ vệ tộc của ta thánh vật trả lại cùng ta, ta tự nhiên có điều tỏ vẻ. Đạo hữu nghĩ đến là tính toán luyện chế hậu thiên hỗn độn chi vật, việc này cũng không khó, bổn cung xác thật tìm hiểu quá luyện chế linh văn thuật chú, có thể phục khắc giao cho đạo hữu, quyền đương hơi bồi thường đạo hữu. Yểu Tích tiên tử không có chần chờ, lập tức minh bạch Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, phất tay liền lấy ra một quyển không biết tên tài chất chỗ trống quyển trục, bắt đầu khắc lục. Tần Phượng Minh trong ánh mắt kinh hỉ xuất hiện, không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi được đến tìm hồi lâu chi vật. Tuệ Mị tiên tử động đậy hai mắt, không có chần chờ, phất tay một quyển gia thú quyển trục huyền phù trước người, điểm chỉ gian hướng Tần Phượng Minh bay vụt tới. Đạo hữu, Tuệ Mị nơi này cũng có một quyển chuyên môn tế luyện hỗn độn chi vật quyển trục, không biết đạo hữu hay không yêu cầu. Tần Phượng Minh kinh hỉ, không nghĩ tới Tuệ Mị tiên tử cũng có này loại tu tiên giới sẽ không lưu thông chân quý chi vật. Đa tạ tiên tử, này quyển trục Tần Mỗ dùng đến. Ta nơi này có hai cuốn thần thông, tiên tử có thể chọn lựa. Tần Phượng Minh chỉ xem coi một lát, lập tức kinh hỉ ra tiếng. Phất tay gian, hai cuốn thần thông quyển trục đưa đến Tuệ Mị tiên tử trước người. Tần Phượng Minh đưa ra hai loại thần thông, một là xé trời long giấu tay, một là thiên ma ngâm, đều là tiên giới thần thông thuật pháp. Xé trời long giấu tay là Tần Phượng Minh từ nói diễn lão tổ toàn hồn chung được đến, mà thiên ma ngâm còn lại là ở thật quỷ giới băng trạch thành bí cảnh băng phủ tinh cung nghe phong điện đoạt được. Cùng Tần Phượng Minh mà nói, này hai loại thần thông đều không tính là nghịch thiên thuật pháp, đưa ra cũng không đau lòng. Bất quá làm tiên giới phù ấn chi thuật, này hai loại đều cực kỳ bất phàm. Đặc biệt là xé trời long giấu tay, nếu tu luyện đến đỉnh, một lóng tay ra, nhưng liệt thiên mà, tế trời cao. Quả thực là khủng bố cường đại, quả nhiên, lấy Tuệ Mị tiên tử kiến thức, chỉ là hơi chút xem coi, liền vui mừng lựa chọn xé trời long giấu tay. Tần Phượng Minh muốn đem thiên ma ngâm quyển trục đưa cùng Yểu Tích tiên tử. Chính là Yểu Tích tiên tử cũng không có thu, từ bỏ thù lao. Này khối bia đá văn tự cực có dụ hoặc chi lực, nếu không biết cụ thể, sợ là thực sự có khả năng tìm hiểu thích kiếp thiên chú sau, tiến vào truyền tống trận. Nhìn truyền tống trận bên cạnh một khối tấm bia đá văn tự, Thanh Dục bỗng nhiên mở miệng nói. Xoay người, Tần Phượng Minh chậm rãi đi vào phụ cận, không có xem coi tấm bia đá văn tự, mà là nhìn về phía thải mang lập lòe truyền tống trận, hắn sắc mặt bỗng nhiên ngẩn ra, hai mắt bên trong thần mang bỗng chốc cực nóng lên. Chẳng lẽ Tần đạo hữu phát hiện cái gì, hoặc là biết được truyền tống trận truyền tống đi địa phương. Sau thấy Tần Phượng Minh biểu tình, Tuệ Mị tiên tử trong lòng hoắc đến vừa động nói. Thanh Dục cùng Yểu Tích tiên tử kinh ngạc, không có nhìn ra này truyền tống trận có gì khác thường. Ta phán đoán, này truyền tống trận truyền tống địa phương nhất định hung hiểm vô cùng, vì vậy tính toán đem truyền tống trận phá hư, nhìn xem này truyền tống trận năng lượng là như thế nào cung cấp. Tần Phượng Minh thu liếm trên mặt thần sắc, trịnh trọng mở miệng nói. Này chỗ đại điện tên là Thông Thiên Điện, lại có như vậy một tòa siêu đại truyền tống trận, khẳng định có không nhỏ cơ duyên. Nhưng lấy hồng chướng núi non hung hiểm trình độ, nếu muốn được đến cơ duyên, sợ cũng yêu cầu mạo không nhỏ nguy hiểm. Đạo hữu chẳng lẽ không nghĩ mạo hiểm tiến đến nhìn xem sao? Yểu Tích tiên tử ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi nói. Thật không dám giấu giếm, chúng ta lúc trước gặp được một vị sáng tạo hồng chướng núi non kiến trúc người nọ trạng thái quỷ dị, giống như một khối hoạt tử nhân. Toàn thân khô gầy, hình dung bộ xương khô. Hắn đã từng đề cập này chỗ truyền tống trận, dục muốn chúng ta đem chi phá hư. Chỉ là chưa đề cập nguyên nhân, nhưng ta có thể suy đoán, này chỗ truyền tống trận liên tiếp một chỗ bí ẩn nơi. Mặc kệ kia bí ẩn nơi có vô chỗ tốt, Tần Mỗ đều không nghĩ lây dính. Mà này chỗ truyền tống trận, bên trong linh văn cùng tam giới linh văn bất đồng, vận chuyển yêu cầu càng thêm tinh thuần năng lượng. Vì vậy Tần Mỗ tưởng phá vỡ truyền tống trận, nhìn xem bên trong hay không có nghịch thiên chi vật. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định truyền tống trận, một bên mở miệng trả lời Yểu Tích tiên tử, một bên xem xét truyền tống trận, xuống tay bài trừ linh văn bố trí. Tần Phượng Minh lời nói lỗ hổng rất nhiều, nhưng giờ phút này Yểu Tích tiên tử lực chú ý bị hắn cuối cùng ngôn ngữ hấp dẫn, thêu mục chớp động, mở miệng nói càng tinh thuần năng lượng. Đạo hữu là nói, bên trong khả năng tồn tại càng cao đẳng năng lượng tinh thạch. Này hỏi không đột ngột, Yểu Tích tiên tử đồng dạng cảm ứng được truyền tống trận hơi thở có chút bất đồng. Năng lượng dư thừa, vượt quá tưởng tượng tinh thuần, hay không có càng cao chờ chi vật, chỉ có phá vỡ truyền tống trận mới có thể xác định. Tần Phượng Minh thần sắc ngưng trọng, một bên mở miệng, một bên bắt đầu mượn dùng linh văn tham nghiên này tòa truyền tống trận. Ba ngày sau, theo chói mắt dáng màu không ngừng lóe sáng kích động, to như vậy truyền tống trận bị Tần Phượng Minh giống như lột kén kéo tơ lau đi bên trong bảy trận linh văn. Một trận ca băng bạo tiếng vang chung, to như vậy truyền tống trận dáng màu đột nhiên trở nên ảm đạm xuống dưới. Tiên linh khí tức, chẳng lẽ này tòa truyền tống trận thật tồn tại tiên giới tiên linh thạch? Một tiếng duyên dáng gọi to đột nhiên vang lên ở đương trường. Yểu Tích tiên tử thân hình nhoáng lên, trực tiếp đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh, tiểu dung hiện ra ra cực nhỏ có kinh hỉ cùng phấn chấn thần sắc. Chương 7077 xuất ly hồng chướng núi non. Yểu Tích tiên tử tiếng kinh hô chung, Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục hai nàng đồng dạng biểu tình đại chấn. Tiên linh khí tức, đó là Di La giới mới có cao đẳng giai năng lượng hơi thở, mà tiên linh thạch càng là Di La giới mới có năng lượng tinh thạch. Năm đó đi Thương Viêm biên giới, Tần Phượng Minh kích phát kia tòa siêu cấp vượt rào vực truyền tống trận, Tần Phượng Minh phán đoán năm đó điều khiển năng lượng chi vật chính là tiên linh thạch. Chỉ là bởi vì tam giới bên trong đã không có tiên linh thạch, vì vậy Tần Phượng Minh mới tiêu phí số lượng càng nhiều cực phẩm linh thạch coi như năng lượng suối nguồn. Này đều không phải là không có khả năng, kia tòa truyền tống trận có thể ngược dòng đến Di La giới Mộ Vân Tông, vì vậy Tần Phượng Minh mới phán đoán điều khiển năng lượng tinh thạch là tiên linh thạch. Mà trước mặt này tòa truyền tống, tuy rằng không kịp Thương Viêm biên giới kia tòa xa xăm, nhưng đồng dạng là tiên giới đại năng bố trí, trong đó có tiên linh thạch, cũng đều không phải là không có khả năng. Hỗn độn giới đặc thù, hồng chướng núi non tự thân liền nhưng coi như là một chỗ tu di không gian nơi, tam giới tu sĩ có thể ở trong đó tồn tại lâu dài, không có thiên kiếp tới người. Đặc thù hoàn cảnh chung này tòa truyền tống trận, thật nói không chừng khả năng còn có hay không hoàn toàn bị ăn mòn thay đổi tiên linh thạch. Bốn người trong lòng phấn chấn, chờ mong chỉ ý kích động. Tần Phượng Minh chậm rãi tiến lên, không để ý đến những cái đó đồng dạng chân quý các loại bày trận tài liệu, mà là trực tiếp hướng về năng lượng suối nguồn nơi đi đến. Đẩy ra phía trên từng khối như cũ hiện lên cấm chế dao động tài liệu, phía dưới xuất hiện một cái cửa động, rậm rạp linh văn ở cửa động hiện lên, một cổ tinh thuần, lại cực kỳ kỳ dị cuồn cuộn năng lượng, ở linh văn phong vây bên trong kích động, giống như một tòa dục muốn chui từ dưới đất lên mà ra núi lửa, đang ở trong đó tích tụ phá quan năng lượng. Tiên linh thạch, quả thực có tiên linh thạch, kinh hô, không phải từ một vị nữ tu trong miệng truyền ra, chính là Yểu Tích tiên tử, giờ phút này cũng khó có thể áp chế trong ngực kích động một cổ minh mông chi ý, trong miệng không khỏi kinh hô ra tiếng. Tần Phượng Minh đồng dạng trong óc nổ vang, trong ngực kích động. Tiên linh thạch, kia chính là chỉ tồn tại điển tịch trong lời đồn vật phẩm, ở tam giới bên trong, căn bản là không có khả năng tồn tại. Đến nỗi tiên linh thạch lúc này bọn họ hay không có thể hấp thu luyện hóa bên trong tiên linh lực, Tần Phượng Minh căn bản sẽ không suy xét. Cường tự áp xuống trong ngực chấn động khí huyết, bình vỗ tâm cảnh, Tần Phượng Minh tiểu tâm tế ra linh văn, đem phong vây cửa động cấm chế hơi thở sơ tán. Trong động là rậm rạp hòn đá, đó là háo quang năng lượng thạch. Này đó hòn đá đã từng hay không là tiên linh thạch, Tần Phượng Minh không biết, nhưng bên trong đã từng năng lượng khẳng định sẽ không kém với tam giới chung cực phẩm năng lượng thạch. Mọi người trong lòng kích động, trong cơ thể một cổ mạc danh hơi thở kích động, trong óc rầm rầm, tim đập so ngày thường không biết nhanh mấy phần. Tới rồi lúc này, bốn người đều đã tin tưởng, này chỗ năng lượng trong động, nhất định tồn tại trong lòng suy nghĩ chi vật. Tần Phượng Minh cẩn thận đem từng khối tiểu hòn đá di ra, nhanh chóng lại nhẹ nhàng, không có thanh âm. Chậm rãi, ngũ quang thập sắc ánh huỳnh quang tản ra mà ra, như từng đạo lộng lẫy mũi kiếm phá tan ngăn cản, hiện ra ở trước mặt mọi người. Bốn người áp xuống trong ngực minh mông khí huyết, tập trung tinh thần nhìn về phía dưới. Đem đã không có năng lượng hòn đá hoàn toàn di ra, xuất hiện như cũ không phải tiên linh thạch, mà là cực phẩm linh thạch. Tần Phượng Minh cũng không nhụt chí, đem linh thạch thu vào trong lòng ngực, tiếp tục xuống phía dưới. Thực mau, số cái hiện ra kỳ dị năng lượng dao động trong suốt hòn đá xuất hiện ở bốn người trước mặt. Quả nhiên là tiên linh thạch, không nghĩ tới, thật sự có tiên linh thạch xuất hiện ở tam giới bên trong. Yểu Tích tiên tử trong mắt thải mang lập lòe, ở dáng màu bao phủ chung, nàng kiều mỹ dung nhan có vẻ càng thêm diễm lệ. Tuệ Mị tiên tử không có mở miệng, kiều dung đồng dạng hiện ra cực nhỏ xuất hiện kinh hỉ, kích động cùng phấn chấn biểu tình. Thanh Dục đôi tay gắt gao ôm Tần Phượng Minh cánh tay, mỹ diễm vô cùng dung nhan ở sắc thái sặc sỡ dáng màu chiếu rọi hạ, hiện ra mê người thần thái, giống như phấn điêu ngọc trác, minh diễm không gì sánh được. Cái loại này viễn siêu cực phẩm linh thạch năng lượng dao động hơi thở, hồn hậu ngưng thật, giống như từng luồng vô hình dòng khí, chỉ là thần thức cảm ứng, khiến cho nhân tâm thần chấn động, vô pháp áp chế trong ngực minh mông. Đó là một loại so ngũ hành nguyên khí càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm bá đạo năng lượng hơi thở, tựa hồ ẩn chứa vô hạn sức mạnh to lớn, bạo ngược thả hồn hậu. Đây là tiên linh thạch, bên trong năng lượng quả thực bàng bạc, không biết chúng ta hay không có thể hấp thu luyện hóa bên trong năng lượng. Thanh Dục miệng thơm run rẩy, lẩm bẩm tiếng động vang lên đương trường. Tiên linh thạch, nếu dùng để hấp thu luyện hóa, vậy quá mức phí phạm của trời, này loại tinh thạch trung ẩn chứa tiên linh chi lực, có thể làm chúng ta hiểu được tham nghiên, đạt được kỳ dị cảm xúc. Đương nhiên, nếu trong cơ thể kinh mạch có thể chịu đựng tiên linh lực khủng bố công phạt, đem chi hấp thu luyện hóa, đồng dạng có thể được đến nghịch thiên chỗ tốt, ít nhất dùng cho tranh đấu, tế gia thần thông uy năng, sẽ phát ra ra càng thêm uy lực khủng bố. Liền sợ vô pháp chân chính thừa nhận tiên linh lực công phạt, chính mình thân thể trước băng toái. Mặc kệ như thế nào, loại này linh thạch đối chúng ta mà nói, đều là nghịch thiên chi vật. Đáng tiếc nơi này tiên linh thạch số lượng quá ít, liền tính một người, cũng vô pháp mượn dùng này đó tiên linh thạch rèn luyện mình thân, thay đổi đan hải chướng vách. Yểu Tích tiên tử giải thích nghi hoặc, trả lời Thanh Dục nghi vấn, lời nói ra, kinh hỉ bên trong lại có chút thất vọng. Bất quá thực mau, Yểu Tích tiên tử biểu tình liền lại hoàn toàn bị vui mừng che đậy. Ở tam giới chung có thể được đến chẳng sợ một khối tiên linh thạch, kia cũng là cơ duyên nghịch thiên, khả ngộ bất khả cầu. Mà nơi này tiên linh thạch, nhìn đến liền có khối, mỗi người có thể phân đáp số cái. Tiên linh thạch bên trong chất chứa Di La giới thiên địa pháp tắc sao? Tần Phượng Minh kinh ngạc, dò hỏi ra tiếng, thiên địa năng lượng, vốn chính là thiên địa pháp tắc chi lực thể hiện. Chúng ta tu luyện khi hấp thụ đại lượng linh thạch năng lượng ở trong cơ thể vận chuyển, kỳ thật chính là mượn dùng linh thạch năng lượng câu thông thiên địa, cảm ứng hư vô mờ mịt thiên địa pháp tắc hơi thở. Năng lượng tinh thạch không có khả năng trực tiếp hiện ra thiên địa pháp tắc hơi thở, tiên linh thạch đồng dạng là này loại năng lượng thạch, trong đó năng lượng so cực phẩm linh thạch càng gần sát thiên địa pháp tắc, vì vậy mới hiện càng thêm bạo ngược cuồn cuộn. Chỉ cần dùng tiên linh thạch vì dẫn, tinh tế cảm ứng, liền khẳng định có thu hoạch, so đơn độc cảm ứng thiên địa, muốn hiệu suất cao rất nhiều. Yểu Tích tiên tử mở miệng, tiếp tục giải thích cấp Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục. Tần Phượng Minh trong lòng rung mạnh, hắn không nghĩ tới tiên linh thạch có như thế nghịch thiên uy năng. Cảm ứng thiên địa là bất luận cái gì tu sĩ đều phải làm công khóa, có thể gia tăng cảm ứng thiên địa pháp tắc hơi thở hiệu suất, chỉ này một chút, tiên linh thạch ở tam giới bên trong liền tính là nghịch thiên thần vật tồn tại. Tam giới thiên địa chi lực đối tiên linh thạch có cường đại ăn mòn khả năng, nếu muốn bảo trì tiên linh lực không bị chuyển biến, yêu cầu cường đại phong ấn, làm này không thể cùng tam giới sinh ra giao lưu. Tuệ Mị tiên tử mở miệng, nói ra mặt khác mấu chốt. Chúng ta tiếp tục khai quật, nhìn xem bên trong hay không còn có tiên linh thạch. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, lập tức lại bắt đầu cấp tốc động thủ. Cuối cùng, từ này tòa truyền tống trận năng lượng suối nguồn chỗ cướp đoạt không còn, cộng được đến cái còn có tiên linh lực tồn tại tiên linh thạch, mặt khác tinh thạch đều đã không có tiên linh lực dao động. Bốn người phân phối, Tần Phượng Minh tự nguyện thiếu cầm một quả, mặt khác tam nữ các được đến 8 cái tiên linh thạch. Từng người thi thuật, đem đoạt được tiên linh thạch cấp tốc phong ấn, thu vào tới rồi từng người bảo vật bên trong phong ấn. Lúc sau Tần Phượng Minh lại tìm được rồi 6 chỗ truyền tống trận năng lượng trận xu vị trí, chính là chưa lại tìm được tiên linh thạch. Bất quá cực phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh thu chừng mấy chục vạn chi sổ. Mọi người lại đem bày trận tài liệu cướp đoạt một phen, có thể nói là đào ba thước đất, hoàn toàn bài trừ này tòa truyền tống trận. Nửa ngày sau, Tần Phượng Minh xuất ly thông thiên điện, một lần nữa xuất hiện ở dãy núi bên trong. Lúc này đây, liền Thanh Dục đều không có ở hiện thân, tam nữ đều về tới từng người tu di động phủ không gian, bắt đầu tìm hiểu chính mình đoạt được. Đệ nhị huyền hồn linh thể đồng dạng ở tìm hiểu, hiện tại đối Tần Phượng Minh quan trọng nhất chính là tìm hiểu hỗn độn linh bảo luyện chế linh văn. Thanh Dục kia kiện vỡ vụn tiểu đỉnh, Tần Phượng Minh tưởng mau chóng đem chi một lần nữa luyện chế, này liền yêu cầu hắn mau chóng tìm hiểu những cái đó luyện chế linh văn. Thông thiên điện một hàng, Tần Phượng Minh xem như hoàn toàn hoàn thành hồng chướng núi non nhiệm vụ, phía dưới, hắn yêu cầu tìm được Hạc Huyền mọi người, sau đó mang mọi người xuất ly nơi này. Đã không có bất luận cái gì ràng buộc, Tần Phượng Minh cả người nhẹ nhàng, bắt đầu ở dãy núi trung tìm Tam Tài Điện. Làm Tần Phượng Minh rất là ngạc nhiên chính là, hắn xuất ly thông thiên sau điện, thế nhưng có thể mượn dùng thư từ qua lại bàn, rõ ràng cảm ứng được Hạc Huyền vị trí phương vị. Cái này làm cho hắn cảm giác kỳ dị, vô pháp giải thích. Cẩn thận suy nghĩ, Tần Phượng Minh nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là thông thiên điện vị trí đại trận khu vực hẳn là đại trận nhất trung tâm trận xu khu vực, đại trận vận chuyển, năng lượng sẽ hội tụ tại đây, vì vậy thông qua đưa tin bàn mới có thể cảm ứng được Hạc Huyền hơi thở. Tần Phượng Minh không có thời gian để ý tới này đó, công nhận hảo phương vị, lập tức đi vội mà đi. Mấy ngày sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa tiến vào tới rồi thiên cách điện. Nửa năm sau, Tần Phượng Minh một mình một người từ sương mù che đậy dãy núi trung bắn ra, rời xa này chỗ tam giới tu sĩ vì này hướng tới, lại vô cùng kiêng kỵ sợ hãi hồng chướng núi non. Chương 7078 ngộ bạn cũ, các vị tiền bối, nơi này đã xuất ly hồng chướng núi non. Bóng người thoáng hiện, Tần Phượng Minh lời nói vang lên đương trường. Ra tới, ha ha ha, lão phu rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Một tiếng chấn khắp nơi lời nói vang vọng, như u cốc sấm sét nổ vang. Vũ Lôi Thánh Tôn biểu tình phấn chấn, đầy mặt kinh hỉ thần sắc. Không chỉ là hắn, giờ phút này Cú Dương cùng Mộc Khôi đồng dạng đang cười, thanh âm to lớn vang dội, tựa hồ muốn đem này 20-30 vạn năm tới sở hữu tối tăm đều tự trong ngực bài xuất. Yểu Tích tiên tử rụt rè, tuy rằng không có kêu gọi ra tiếng, nhưng kiều mị dung nhan cũng càng thêm minh diễm, tỏ rõ nàng trong ngực khí huyết trào dâng, kích động khó ức. Bị nhốt vạn năm, ở một người tu sĩ tu tiên 5 tháng chung, lại có mấy cái vạn năm. Đa tạ các vị lúc này đây mạo hiểm tiến đến cứu trợ, Yểu Tích không có gì báo đáp, về sau các vị nhưng có sở cầu, chắc chắn tận hết sức lực giúp đỡ. Yểu Tích tiên tử hướng Tần Phượng Minh mọi người khom người, mở miệng nói. Cú Dương ba người đồng dạng mở miệng, tràn ngập chân thành chi ý. Đối bốn người mà nói, cứu bọn họ xuất ly hồng chướng núi non, giống như với cứu mạng ân tình. Liền tình ý chí sắt đá, hung ác tính tình người, cũng sẽ tâm sinh cảm kích, tri ân cảm kích. Đặc biệt là đối Tần Phượng Minh, bốn người không biết như thế nào nói lời cảm tạ, một vị trận pháp đại sư, lại là một vị đan đạo tạo nghệ có thể so với thật quỷ giới đan quân đại sư người, nếu muốn treo giải thưởng cái gì chân quý tài liệu cùng bảo vật, so với bọn hắn còn muốn dễ dàng. Mọi người một phen khách khí, nói đến kế tiếp hành sự. Vũ Lôi Thánh Tôn ngôn nói còn có việc, cùng Mặc Vân Thánh Tôn từ biệt, như vậy đi xa. Mộc Khôi Thánh Tôn cùng Cú Dương hai người tuy rằng không có việc gì, nhưng thật vất vả suốt ly bị nhốt nơi, cũng tưởng sảng khoái du lịch một phen, vì vậy cũng chắp tay cáo biệt. Diên ngoại Thánh Tổ cũng đưa ra từ biệt, chỉ có Yểu Tích cùng Tuệ Mị Tiên Tử tính toán cùng Tần Phượng Minh ba người đồng hành. Nhìn mọi người sôi nổi rời đi, biến mất ở nơi xa phía chân trời, Tần Phượng Minh nhìn về phía Yểu Tích Tiên Tử, bỗng nhiên mở miệng nói, tiên tử, ký càng giờ phút này hẳn là còn ở hồng chướng núi non bên trong, hắn thượng một lần liền từng mời người tiến đến cứu giúp tiên tử, lúc này đây đồng dạng tiến đến, tiên tử chẳng lẽ không nghĩ đi đem hắn nghênh ra sao? Tần Phượng Minh lòng có hoài nghi, đã sớm tưởng dò hỏi. Yểu Tích tiên tử thần sắc đột nhiên tối sầm lại, tuyệt mỹ dung nhan lập tức hiển lộ ra một chút khói mù. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, này trong đó quả nhiên có bí ẩn. Hắn vốn là đối ký càng tam mạo hung hiểm hai lần tiến đến giải cứu Yểu Tích tiên tử từng có hoài nghi. Không tin ký càng bởi vì Yểu Tích tiên tử là giác nhân tộc đại thừa, mới tận hết sức lực mà làm. Hừ, hắn sở đồ việc ta rõ ràng, là có quan hệ ta giác nhân tộc sự. Hiện tại ta xuất ly hiểm cảnh, tự nhiên không cần phải hắn nhọc lòng cái gì. Yểu Tích tiên tử ngữ khí nhàn nhạt, dung nhan hiển lộ ra mấy phần hàn ý. Tần Phượng Minh bốn người trong lòng chấn động, biết được trong này khẳng định ẩn hàm một ít bí ẩn chuyện xưa. Tần Phượng Minh một vừa hai phải, không có tiếp tục dò hỏi, mà là trao đổi một phen đường nhỏ. Như vậy hướng về nơi xa phi độn mà đi. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng nhẹ nhàng, tiến vào hỗn độn giới khó nhất nhiệm vụ đã hoàn thành, phía dưới hắn chỉ cần nhìn thấy Lăng Triều Dương, giải quyết hắn lời nói kia chỗ động phủ cấm chế, lúc này đây hỗn độn giới hành trình liền tính trọn vẹn. Đến nỗi hay không có thể tiến vào chúng đại thừa mưu đồ kia chỗ bí ẩn không gian tìm hiểu, Tần Phượng Minh không có như thế nào chờ mong. Thanh dục không có gì mục đích, vì vậy đi theo Tần Phượng Minh, đi nơi nào đều không sao cả. Yểu Tích cùng Tuệ Mị tiên tử biết được Tần Phượng Minh muốn đi Mỹ Quang Đảo, vì vậy mới tính toán cùng chi đồng hành. Kỳ thật Yểu Tích tiên tử đi cùng Tần Phượng Minh cùng nhau, ẩn chứa có thể hồi báo Tần Phượng Minh một ít ân tình chi ý. Nàng luôn luôn không muốn thiếu nhân tình, lúc này đây Tần Phượng Minh cam nguyện mạo ngã xuống chi hiểm đưa còn thần điện, làm Yểu Tích tiên tử trong lòng rất là cảm động. Nếu có thể ở nguy nan là lúc ra tay tương trợ Tần Phượng Minh, tự nhiên có thể đền bù đối phương một ít nhân tình. Nhìn đến Yểu Tích, Tuệ Mị cùng Thanh Dục đứng thẳng cùng nhau, Tần Phượng Minh tâm tình vô cùng tốt đẹp. Yểu Tích tiên tử minh diễm mỹ lệ, xuất trần nếu tiên, Tuệ Mị, Thanh Dục đồng dạng kiều diễm ướt át, mỹ diễm tuyệt luân. Tam nữ đứng thẳng cùng nhau, giống như u cốc chi lan, các hiện thắng tràng, khó phân sản sản như nhau. Người câu cửa miệng, cùng tốt đẹp kết bạn, tâm tình cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Giờ phút này Tần Phượng Minh tâm tình thoải mái, cả người thông thấu, không có chút nào mệt mỏi cảm giác. Năm người phi độn thực mau rời xa hồng chướng núi non, hoàn toàn đi vào tới rồi mênh mang thiên địa bên trong. Nửa năm sau, năm người xuất hiện ở một chỗ khắp nơi cát vàng khu vực, mặt đất phía trên nhiệt khí bốc hơi, hư không trình nhàn nhạt màu đỏ, giống như thiên địa ở đốt cháy. Khu vực này có tên là Hồng Viêm Sa Mạc, bị tam giới tu sĩ coi là cấm địa. Nếu muốn đi đến Mỹ Quang Đảo, Hồng Viêm Sa Mạc vừa lúc ở Tần Phượng Minh mấy người nhất định phải đi qua chi trên đường. Nếu vòng hành, đến tiêu phí không ngắn thời gian, vì vậy thương lượng sau, năm người tính toán trực tiếp xuyên qua này phiến khu vực nguy hiểm. Hồng Viêm sa mạc, hàng năm cực nóng, độ ấm cực cao, có thể đốt cháy cây cối thảm thực vật. Vì vậy khắp sa mạc không có bất luận cái gì cỏ cây sinh trưởng. Thân nhập trong sa mạc, chính là năm người cũng thiết yếu vận chuyển pháp lực chống đỡ. Hồng Viêm sa mạc trừ bỏ cực nóng nguy hiểm ngoại, còn có mặt khác khủng bố hung hiểm tồn tại. Sa mạc bên trong có không ít hỏa thuộc tính khủng bố hung thú hàng năm cư thủ, có một ít càng là quần cư, động một chút hàng trăm hàng ngàn thậm chí thượng vạn chi sổ, bị thú đàn vây khốn, chính là huyền giai đỉnh núi tu sĩ cũng có ngã xuống thân chết khả năng. Hồng Viêm sa mạc trừ bỏ yêu thú, còn hiểu rõ loại khủng bố quần cư yêu trùng, số lượng càng nhiều, ngộ chi chính là thân chết hung hiểm. Tuy rằng hung hiểm, nhưng Hồng Viêm sa mạc nghe đồn cũng có nghịch thiên linh dược sinh trưởng. Để cho Tần Phượng Minh tâm động, là Hồng Viêm sa mạc khả năng có vàng dòng chi. Vàng dòng chi chính là luyện chế Thiên Phượng Xích Viêm Đan chủ yếu linh thảo. Thiên Phượng Xích Viêm Đan chính là có trợ đại thừa tu vi đan dược, vàng dòng chi ở tam giới bên trong cực kỳ chân quý khó tìm, Tần Phượng Minh sưu tập hồi lâu cũng còn không có được đến. Hồng Viêm sa mạc khả năng có vàng dòng chi, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn tìm một phen. Điểm này cực nóng, Tần Phượng Minh có thể làm lơ, thanh dục tu luyện có ma diễm thần thông, ứng đối nhẹ nhàng, Hạc Huyền thúc dục bạc ngục quyết, chống đỡ cũng tương đương nhẹ nhàng, Tuệ Mị tiên tử cả người một đoàn xương trắng bao vây, tự nhiên cũng là không sợ, Yểu Tích tiên tử toàn thân dần hiện ra một tầng ánh huỳnh quang, ngăn cách ngoài thân cực nóng. Tiến vào Hồng Viêm sa mạc, năm người không dám khinh tâm, sôi nổi tận lực phóng thích thần thức tra xét bốn phía. Nơi này cực nóng, đối thần thức ăn mòn cực đại, thần thức kéo dài ra hơn trăm dặm, liền khó có thể lại đi trước. Hư không cực nóng, so sa mạc mặt đất muốn cực nóng một gấp hai, giống như này phiến thiên địa cực nóng là từ hư không lan tràn mà xuống. Phi độn vô pháp cực cao, tốc độ đại hàng, xa không kịp ở sa mạc ở ngoài. Hai ngày sau, năm người đồng thời dừng thân hình, biểu tình đột nhiên đều trở nên ngưng trọng. Đó là yêu trùng đại quân, chúng ta đi mau. Yểu Tích tiên tử ra tiếng, thân hình chợt lóe, đã hướng về một bên phương hướng phi độn mà đi. Bốn người cũng không chần chờ, gắt gao đi theo. Đó là một mảnh như đại dương mênh mông màu đỏ biển lửa, cuồn cuộn mà gợn sóng, giống như hồng thủy lan tràn, lấy một loại nhanh chóng tốc độ che đậy quá quảng đại sa mạc, theo sa mạc cao thấp phập phồng, giống như sóng biển mãnh liệt. Thần thức đảo qua, năm người trong lòng đều trầm xuống, công nhận ra, kia phiến biển lửa đại dương mênh mông, đúng là một loại năm người cực kỳ không muốn gặp được yêu trùng, lửa đỏ kiến. Lửa đỏ kiến, ở Hồng Viêm sa mạc bên trong tuyệt đối xem như bá chủ cấp sinh vật, thực lực cảnh giới không cao, nhưng số lượng rất nhiều. Nhỏ nhất trùng đàn, cũng muốn số lấy trăm triệu kế. Chỉ cần xuất hiện một con, sẽ có cuồn cuộn không ngừng lửa đỏ kiến tụ lại tới, đàn kiến tụ tập, hình như xích diễm đốt cháy, lần đến giống như biển lửa. Lửa đỏ kiến trông giống như có một người, đang ở ra sức chém giết. Mà hắn tựa hồ phát hiện chúng ta, muốn đem chúng ta cuốn vào đàn kiến bên trong. Bỗng nhiên, Yểu Tích tiên tử lại lần nữa mở miệng, nói ra một cái tình hình. Người nọ hình như là một người quen, đột nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng ra tiếng, thân hình cát nhiên dừng thân. Là Xích Yêu lão tổ, hắn thế nhưng bị đàn kiến đuổi giết. Hạc Huyền mở miệng, nhận ra lửa đỏ đàn kiến trung tên kia tu sĩ thân phận. Xích Yêu lão tổ, là Tần Phượng Minh ở thật quỷ giới quen biết một vị thực lực cường đại huyền giai tu sĩ. Từ đối thủ, đến bằng hữu, xem như Tần Phượng Minh thật quỷ giới trung quen biết không nhiều lắm vài vị tương giao không tồi người. Các ngươi đi đến phía trước chờ, ta đi đem Xích Yêu đạo hữu cứu ra. Tần Phượng Minh dừng thân, biểu tình ngưng trọng hiện ra nói. Công tử, ta cùng ngươi cùng đi. Hạc Huyền mở miệng, dục muốn đồng hành. Thanh Dục cũng tùy theo mở miệng, cũng muốn cùng tiến đến. Yểu Tích cùng Tuệ Mị hai nàng không có mở miệng, nhưng đều hiển lộ ra cùng chung kẻ địch chi ý. Tần Phượng Minh xua tay, không cần, những cái đó lửa đỏ kiến không có khả năng diệt sát xong, cùng đi cũng bất quá nhiều diệt sát một ít yêu kiến mà thôi. Ta một mình tiến đến linh hoạt, cứu ra Xích Yêu đạo hữu, lập tức cùng các ngươi hội hợp. Lời nói còn chưa xong, Tần Phượng Minh thân hình đã bay đi, đón đỏ đậm đại dương mênh mông mà đi. Hạc Huyền bốn người không có kiên trì, biết được Tần Phượng Minh sẽ không có việc gì, vì vậy xoay người, tiếp tục hướng về nơi xa phi độn. Chương 7079 ngầm dị hỏa. Tần Phượng Minh cấp tốc tới gần phía trước màu đỏ đậm đại dương mênh mông, từng con hung ác kiến trùng rơi vào đến trong mắt. Loại này yêu kiến thân hình so tầm thường yêu kiến càng thêm thật lớn, thân hình có nửa thước trường, toàn thân đỏ đậm, trên người hào có ngọn lửa bốc lên. Tụ tập cùng nhau, đúng như lửa cháy đại dương mênh mông giống nhau. Yêu kiến trên người hình như ngọn lửa bốc lên hơi thở, rõ ràng có mãnh liệt trước thực thuộc tính, nơi đi qua, hư không tựa hồ bị bậc lửa, không khí hiện ra da đỏ đậm nhan sắc, chiếu rọi không trung. Yêu trùng số lượng khó có thể đếm hết, còn chưa tới gần, Tần Phượng Minh đã cảm giác không khí bên trong lần đến khủng bố trước thực hơi thở, hộ thể linh quang nổ lớn vỡ vụn, giống như đao cắt lửa cháy trước thực đập vào mặt tới. Phệ linh u hỏa hiện lên, đem Tần Phượng Minh thân hình bao vây ở giữa. Này đó yêu kiến đều không phải là trên mặt đất bò sát, mà là đang tới gần mặt đất hư không phi đột, tốc độ khoái tật, như cơn lốc thổi quét, che đậy diện tích rộng lớn bờ cát. Tần đạo hữu, mau, mau ra tay tương trợ. A, đạo hữu không cần tới gần, đi mau, này đó yêu kiến sát chi bất tận. Mới vừa một tới gần đàn kiến, một tiếng kinh hô tự xích diễm bên trong truyền lại mà ra. Xuyên thấu qua đầy trời xích diễm, Tần Phượng Minh thấy được Xích Yêu lão tổ. Lúc này Xích Yêu lão tổ, sao là một cái thảm tự lợi hại. Chỉ thấy hắn cả người bào phục biến mất không thấy, trên người nơi nơi là đốt trọi dấu vết, tàn phá vết thương gắn đầy toàn thân, tóc tròm râu lông mày đều đã không thấy, giống như từ khủng bố dị hỏa luyện ngục chạy ra giống nhau. Thực rõ ràng, Xích Yêu lão tổ đã bị lửa đỏ kiến đuổi giết cực lâu, vẫn luôn vô pháp thoát khỏi. Nghe được Xích Yêu lão tổ bản năng cầu cứu, tiếp theo lại cấp tốc làm Tần Phượng Minh thoát đi ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng sảng khoái, luôn luôn hung lệ, giết người vô số Xích Yêu lão tổ, có thể ở ngã xuống nguy hiểm tới người khi như thế ngôn nói, thuyết minh hắn ở Xích Yêu trong lòng, vượt qua tầm thường tu sĩ quan hệ. Đạo hữu chớ sợ, Tần mỗ cứu ngươi. Tần Phượng Minh tiếng nói chung, trong tay cao lớn mũi kiếm vũ động mà động, tức khắc đầy trời kiếm quang hiện ra, như kiếm sơn phụt ra, lại tựa kiếm long thổi quét. Chỉ một thoáng, vô số mấy chục trượng trường ngưng thật mũi kiếm giống như đại dương mênh mông sóng biển, phi phát hướng mãnh liệt tới Xích Kiến đại quân. Lần đến mấy trăm dặm phạm vi, như sóng đảo trào dâng yêu kiến đại quân sinh sôi bị Tần Phượng Minh xé rách mở ra một đạo 100-200 trượng khoan thật lớn lỗ thủng. Đạo đạo mũi kiếm quét ngang, số lấy vô số lửa đỏ kiến bị kiếm quang treo cổ trong đó, yêu kiến thân hình băng toái, hóa thành bụi, hoàn toàn mất đi biến mất. Mấy cái hô hấp, Tần Phượng Minh đã tới gần tới rồi Xích Yêu lão tổ bên người. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh mở miệng, Xích Yêu lão tổ thân hình đã uể oải, chết ngất ở trước mặt. Tần Phượng Minh vô ngữ, phất tay đem Xích Yêu lão tổ thu vào thần cơ phủ, thân hình thay đổi, hướng về lai lịch phương hướng công kích mà đi. Vô số kiếm quang lập lòe, ngập trời dao động mãnh liệt, Tần Phượng Minh ở đàn kiến chưa vây kín bao vây khi, nhanh chóng chạy ra khỏi yêu kiến vây khốn, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Nói đến đơn giản, nhưng ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh thi triển Thanh Linh kiếm quyết, tiêu hao trong cơ thể pháp lực năng lượng đã có một nửa nhiều. Đổi làm mặt khác tu sĩ, không có ai có thể đủ làm được. Này cũng không phải người khác không bỏ được hao tổn nhiều như vậy pháp lực, mà là người khác trong cơ thể kinh mạch, vô pháp chống đỡ cuồn cuộn năng lượng như thế vận chuyển. Mấy ngàn dặm sau, đàn kiến thay đổi, không hề truy đột. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền mọi người hội hợp, không có gọi ra Xích Yêu lão tổ, mà là thay đổi một phương hướng, tiếp tục hướng về nơi xa bay đi. Hai ngày sau, ở tránh thoát một khắc sóng yêu trùng truy đột sau, Xích Yêu lão tổ hiện thân ở trước mặt mọi người. Cái gì, ngươi nói ngươi tìm được một chỗ cực nóng nơi, bên trong khả năng tồn tại thiên địa dị hỏa. Xích Yêu mới vừa hiện thân, một cái làm Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên tin tức xuất hiện từ Xích Yêu trong miệng nói ra. Không tồi, bất quá ra sao loại dị hỏa, Xích mỗ không thể tới gần công nhận, nhưng khẳng định là một loại dị hỏa. Kia dị hỏa nơi có lửa đỏ kiến đóng giữ khán hộ, Xích mỗ tưởng trộm tiến vào, lại bị lửa đỏ kiến phát hiện, bị lửa đỏ kiến đại quân đuổi giết. Thật vất vả chạy ra khỏi kia xứ sở ở, thiếu chút nữa ngã xuống. Xích Yêu ánh mắt tinh lượng, biểu tình phấn chấn. Thiên địa dị hỏa, đó là trong thiên địa khả ngộ bất khả cầu nghịch thiên thần vật, bất luận cái gì một loại dị hỏa, đều có đặc thù uy năng, khủng bố cường đại. Chỉ cần đem chi luyện hóa, liền khả năng được đến một loại khủng bố thần thông hoặc là tăng cường nào đó thần thông bí thuật uy năng. Thiên địa dị hỏa không thể thấy, rất khó gặp được, chỉ cần gặp được, có năng lực người, đều là tìm mọi cách đem chi thu. Nghe Xích Yêu lão tổ ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, trên mặt tràn đầy kinh hỉ biểu tình. Không chỉ là hắn, những người khác đồng dạng mặt hiện ra nùng liệt chú ý chi ý. Dị hỏa khó có thể thu, đây là ai đều biết đến, Xích Yêu lão tổ làm trò mọi người mặt nói ra, tất nhiên là không có tính toán chính mình mưu đồ. Hắn cũng rõ ràng, bằng chính hắn thủ đoạn, cũng căn bản không có khả năng một mình thu. Thiên địa dị hỏa, kia chính là nghịch thiên chi vật, nếu gặp được, chúng ta đương muốn nghĩ cách mưu đồ một phen. Yêu Tích tiên tử mắt đẹp động đậy, trong miệng lời nói mềm nhẹ, nhưng ẩn chứa kiên quyết không thể nghi ngờ. Dị hỏa khủng bố, chỉ có chúng ta hợp lực đồng mưu, mới có khả năng được đến. Xích đạo hữu, thỉnh kỹ càng tỉ mỉ nói dị hỏa khu vực tình hình, chúng ta cộng đồng mưu hoa một phen. Tuệ Mị tiên tử ánh mắt lập lòe, thần quang sáng sáng. Tần Phượng Minh gật đầu, trong mắt mãn hàm chờ mong. Dị hỏa, Tần Phượng Minh nhất yêu cầu, này loại nghịch thiên thần vật, tam giới bên trong căn bản vô pháp thu mua. Cho dù có người nguyện ý lấy ra, kia dị hỏa cũng khẳng định tạp chất nhiều hoặc là cấp bậc thấp, cùng hắn sẽ không có chỗ tốt. Nghe Xích Yêu lão tổ kỹ càng tỉ mỉ giải thích, Tần Phượng Minh, bao gồm Yểu Tích cùng Tuệ Mị tiên tử, đều bị trao mày, trên mặt kinh hỉ thu liếm không thấy. Từ Xích Yêu lão tổ lời nói, mọi người có thể tưởng tượng đến gian nan, không dễ dàng được đến. Kia chỗ dị hỏa nơi, không phải ở sa mạc mặt ngoài, mà là ở một chỗ ngầm hang động bên trong. Xích Yêu lão tổ sở dĩ tiến vào kia chỗ hang động, là bởi vì hắn truy độn một con xích diễm chuột, xâm nhập đến trong đó. Kia chỗ huyệt động rộng lớn, động nói đông đảo, kia chỉ xích diễm chuột tiến vào trong đó, thế nhưng rẽ trái rẽ phải, như vậy mất đi tung tích. Mà liền ở Xích Yêu lão tổ tìm trong quá trình, cảm ứng được dị hỏa hơi thở, cái loại này cực nóng hơi thở xa so tầm thường lửa cháy càng thêm cực nóng. Nhưng mà liền ở Xích Yêu lão tổ nhìn đến kia đoàn xanh tím nhan sắc dị hỏa khi, tảng lớn đỏ đậm yêu kiến xuất hiện ở huyệt động. Xích Yêu lão tổ mệnh không lo tuyệt, bởi vì kia hang động có đông đảo động nói liên thông, cấp tốc bôn đào ở từng điều động nói bên trong, nhìn chuẩn thời cơ, mới xuất ly ngầm huyệt động. Mọi người nhất thời không nói gì, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Xích Yêu lão tổ lời nói không nhiều lắm, nhưng ai đều có thể đoán ra, kia chỗ hang động phụ cận chính là lửa đỏ kiến xào huyệt. Nói không chừng kia dị hỏa, chính là lửa đỏ kiến chuyên môn bảo hộ chi vật. Tu tiên giới lẽ thường, giống nhau vô luận là yêu trùng vẫn là yêu thú, tê cư mà phần lớn có thiên địa linh vật. Những cái đó linh vật đối yêu thú yêu trùng cực có chỗ lợi, không được tộc khác yêu thú nhúng chàm. Số lấy trăm triệu kế lửa đỏ kiến, bằng chúng ta thực lực thủ đoạn, căn bản không thể diệt sát, chỉ có thể khác tưởng nó pháp. Tuệ Mị tiên tử nhíu mày, Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, nhưng trong lòng cũng không có như thế nào khó xử. Nếu là hắn một người, hắn đại nhưng mượn dùng phệ linh u hỏa xông vào. Giờ phút này phệ linh u hỏa, chỉ cần toàn lực thúc dục, lửa đỏ kiến căn bản vô pháp tới gần, hơn nữa trong cơ thể pháp lực không sợ bốn phía tiêu hao, Tần Phượng Minh có 10 phần tin tưởng xông vào lửa đỏ tổ kiến huyệt. Đương nhiên nguy hiểm khẳng định có, Tần Phượng Minh tự tin bằng hắn thủ đoạn ra hết, sát tiến sát ra hẳn là có thể, mặt khác hắn còn có ngân sao trùng có thể hộ thân. Trải qua cắn nuốt nghe lâm huyết nhục cùng trắng sữa chất lỏng, ngân sao trùng lúc này đây chưa tiến giai, nhưng mấy năm nay lại lột xác, trên người sinh ra một ít kim sắc hoa văn mãng văn, có vẻ càng thêm rắn chắc. Ngân sao trùng liền nghe lâm cái loại này cứng rắn huyết nhục đều có thể gặm thực, nuốt cắn lửa đỏ kiến, đương nhiên không nói chơi. Chỉ là lửa đỏ kiến số lượng quá nhiều, liền tính bất động làm ngân sao trùng gặm cắn, không có mấy tháng công phu sợ là không thấy được quá lớn hiệu quả. Đem lửa đỏ kiến dẫn động xuất động quật cũng ràng buộc, nghĩ đến ta có thể làm được, bất quá ta sợ vô pháp một mình thoát ly ra lửa đỏ kiến phong vây, yêu cầu các vị tiến đến giải cứu. Bỗng nhiên, Yểu Tích tiên tử nhàn nhạt mở miệng, không biết tiên tử có thể kiên trì bao lâu. Tần Phượng Minh trong lòng bừng tỉnh, minh bạch Yểu Tích tiên tử dùng vật gì ra tay. Mấy cái canh giờ hẳn là có thể, mấy cái canh giờ quá ngắn, liền tính hấp dẫn đi đại bộ phận yêu kiến, khẳng định cũng có không ít chú lưu, chúng ta yêu cầu thời gian thanh trừ hoặc là nghĩ cách chống đỡ. Ta nơi này có một lọ đan dược, tiên tử ăn gia tăng trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng, nghĩ đến có thể kiên trì 2 ngày. 2 ngày nội, chúng ta tận khả năng thu thập dị hỏa, xuất ly yêu kiến vây khốn, tiến đến nghênh đón tiên tử. Tần Phượng Minh phất tay, một con bình ngọc xuất hiện ở nữ tu trước mặt.